Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lại chính là Gia Cát Vân Nghê cũng không phải người Nam Cung Tuyết Mây có thể động. Không nghĩ Thanh Khâu Hồ tộc triệt để bị xóa đi, cũng không cần tham dự dạng này nhân quả, thành thật một chút, đem tiểu hồ ly nguyên thần giao ra. Khuyết Đức trầm giọng mở miệng, Nam Cung Tuyết Mây cả giận nói, ngươi không giao ra Gia Cát Vân Nghê thần thể cũng liền thôi, còn muốn để ta giao ra tiểu hồ ly nguyên thần, ta nhìn ngươi là tại người si nói mộng. Khuyết Đức nói, không giao, ngươi biết ta dưới chân là cái gì sao? Nam Cung Tuyết Mây nói, âm u thuyền, rất lợi hại, có thể phá thiên đạo, nghịch tạo hóa. Khuyết Đức nói, không, đây không phải âm u thuyền, mà là so âm u thuyền lợi hại hơn tổ long thuyền. Khuyết Đức nói, lại nói, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở, giao ra, không phải đến lúc đó ngươi gặp phải không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn. Nếu như hắn xuất thủ, đừng nói là ngươi, các ngươi hết thảy tất cả đều muốn bị xóa bỏ. Nam Cung Tuyết Mây nói, tổ long thuyền, lợi hại như vậy, ta hết lần này tới lần khác. Oanh, Khuyết Đức dưới chân hắc ám chiến thuyền bỗng nhiên đột nhiên bay ra. Một khắc này, hư giữa không trung kinh lôi nổ vang, tiếp lấy như diệt thế chiến thuyền đột nhiên từ hư không nghiền ép mà xuống. Vào đầu nghiền ép một kích chấn áp mà ra, đột ngột, điên cuồng, khủng bố, vô địch, vô luận là nam tử mặc áo xanh kia đầu, hay là kia Nam Cung Tuyết Mây đầu. Tại cái này tổ long chiến dưới thuyền, toàn bộ như dưa hấu nát đồng dạng, toàn bộ bị chấn áp, huyết thủy nổ tung thành một mảnh sóng máu. Sóng máu lại tại trong một chớp mắt nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Sau đó, hai người nguyên thần thoát ra, thét chói tai vang lên phát ra cực kỳ thảm liệt thống khổ kêu gào âm thanh. Như vậy trang cảnh, quả thực là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là cái này lại không phải chủ yếu. Chủ yếu là, mặc dù là như thế kêu thảm, kinh khủng như vậy bỏ chạy, lại y nguyên vẫn là trễ. Tổ long trên thuyền, vô tận tổ long thần quang hội tụ, như đả thần tiên đã không ngừng rút ra, chỉ là vài roi tử rút ra. Nam tử mặc áo xanh kia cách Lai Mây cùng Nam Cung Tuyết Mây mỗ mỗ, đúng là toàn bộ bị quất đến thành thành thật thật, nguyên thần ngốc trệ. Sau đó, hai người nguyên thần bị rút thành một cái viên cầu, từ trên chiến thuyền bay lên, hình thành một con màu đỏ đèn lồng. Khuyết Đức nhấc tay vồ một cái, đem hai con đèn lồng đỏ nắm ở trong tay, sau đó cánh tay chấn động, trong đó một con đèn lồng bên trong tiểu hồ ly mờ mịt nguyên thần bị chấn ra. Khuyết Đức cong ngón búng ra, tiểu hồ ly bị đạn trở về, lập tức một lần nữa trở lại Gia Cát Vân Nghê thần thể bên trong. Khuyết Đức nhìn thấy Gia Cát Vân Nghê lúc này còn một mặt đột nhiên ngu ngơ bộ dáng, khẽ thở dài một cái, nói, ngươi trở về đi. Tiểu hồ ly lúc này mới thanh tỉnh lại, nàng ánh mắt phức tạp mà có chút xấu hổ nhìn Khuyết Đức một chút, nói, ngươi không phải nói không nên lời tay sao? Khuyết Đức nói, kia có biện pháp nào? Ai không biết ngươi là tiểu bảo bối của hắn? Ta cho dù là nhìn lấy mấy người bọn hắn xảy ra chuyện cũng không thể nhìn ngươi xảy ra chuyện a. Bọn hắn có một ít luân hồi ấn, chết còn có thể phục sinh, đơn giản chính là tổn thất một chút nội tình thôi. Nhưng là ngươi tình huống này, ngươi một khi bị bắt, việc vui liền lớn. Gia Cát Vân Nghê nói, Tô Hoàng chủ trước đó tao ngộ khốn cảnh, ta không có thể giúp bận bịu, hiện tại ta lại cũng không có làm gì, hắn khẳng định sẽ rất thất vọng. Khuyết Đức nói, đừng ngươi lấy nhỏ hẹp ý nghĩ suy nghĩ hắn, không có trọng yếu như vậy, mà lại ta không phải cũng không có ra mặt sao, có một số việc không nhúng tay vào thời điểm kỳ thật sẽ không quá hỏng bét, nhưng là ngươi thân phận của ta bây giờ đều không giống, ra mặt tính chất liền rất là khác biệt. Khuyết Đức nói, đưa tay đem màu đỏ đèn lồng một con đánh ra ngoài, kia màu đỏ đèn lồng một lần nữa hóa thành Nam Cung Tuyết Mây bộ dáng, chỉ là nàng lúc này đã lại không có nửa điểm phách lối. Nói để ngươi thành thật điểm, vì cái gì ta Khuyết Đức rõ ràng luôn luôn nói thật ra, lại vẫn cứ không ai nghe? Hiện tại bị đánh, dễ chịu rồi. Khuyết Đức lạnh lùng liếc Nam Cung Tuyết Mây một chút, Nam Cung Tuyết Mây lúc này ngược lại là chấn định không ít. Nàng mím môi, nói, đa tạ hoàn chủ hạ thủ lưu tình. Khuyết Đức phất phất tay nói, chính bởi vì ta là hoàn chủ, cho nên ta thả ngươi, nếu như không là thân phận như vậy, ta trực tiếp đưa ngươi nguyên thần điểm đèn lồng, không biết bốc cháy cỡ nào tiết kiệm năng lượng cỡ nào thoải mái. Thật vất vả tìm tới loại này đỉnh cấp nguyên thần dầu tháp. Khuyết Đức thuyết pháp, để Nam Cung Tuyết Mây không khỏi vì đó chán nản, nhưng là nàng cũng biết, Khuyết Đức lời nói 89 phần 10 đều là thật, cho nên nàng cũng không tiếp tục làm càn, nàng coi là, bởi vì sau lưng nàng nội tình Khuyết Đức là không dám. Nhưng là rất rõ ràng, Khuyết Đức không chỉ có dám, hơn nữa còn không chút nào kiêng kỵ, bất quá lúc này, Nam Cung Tuyết Mây cũng không thể nói gì hơn chỉ vì Khuyết Đức dưới chân tổ long thuyền y nguyên hung tàn hung mãnh, phảng phất độc long đồng dạng tại âm thầm nhìn chằm chằm nàng đâu. Tựa hồ, còn hận không thể nàng có thể lại nhảy thoát một chút. Lần thứ nhất, hạ thủ lưu tình còn có thể là bởi vì thân phận vấn đề. Nhưng nếu như cơ hội lần này về sau nàng còn nhảy, như vậy chờ đợi nàng liền nhất định là bị điểm kết cục. Hoàn chủ, lần này ta xuất thủ, ngươi hẳn là minh bạch ở trong đó ý nghĩa. Nam Cung Tuyết Mây trầm ngâm mở miệng, chỉ bất quá còn chưa nói xong, liền bị Khuyết Đức hư không phất tay đè ép. Lập tức, Nam Cung Tuyết Mây lời nói đều nói không nên lời. Thanh Khâu Hồ tộc tổ địa bản thân cũng không thái bình. Nhưng là các ngươi không muốn tìm chết, có một số việc cũng đừng như vậy gấp. Trước nhìn một chút, Tô Hoàng Chủ có thể quật khởi không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, mà dưới mắt tình huống như vậy, bỗng nhiên xuất hiện một màn này, không hề nghi ngờ là bị vu oan. Tất cả mọi người cảm thấy, vô luận thật giả, hơn phân nửa bị một cái lục đạo luân hồi tồn tại định ra dạng này nhân quả. Cơ bản không có tạo hóa một góc, cũng là có tạo hóa ngọc điệp loại hình, cũng đại biểu nó có 3,000 đại đạo. Như vậy liền có thể bắt lấy cường đại cơ duyên, cân nhắc không có vấn đề, phán đoán cũng không sai, nhưng là, trước cùng một các loại, xem trước một chút cái này nước là cái gì nước, không phải cái này nước có thể là kịch liệt nọc độc. Cũng có thể là có thể băng phong 10.000 dặm hàn băng chi thủy. Thậm chí còn có thể là có thể tiên tạc hết thảy dầu hòa. Như vậy ngươi cảm thấy, cái này nước sẽ là phổ thông nước sao? Ngươi nghĩ trực tiếp nâng lên đến liền uống. Khuyết Đức lời nói, để Nam Cung Tuyết Mây trực tiếp rơi vào trầm mặc. Tốt, cho sau lưng ngươi hồ ly một bộ mặt. Cút đi, đây đã là ta lần thứ tư nói để ngươi lăn lời nói. Ngươi đều đánh vỡ ta chưa từng nói lần thứ tư lệ cũ cơ hội cho. Khuyết Đức nhàn nhạt mở miệng, Nam Cung Tuyết Mây nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, ôm quyền thi lễ một cái, trực tiếp liền lui, nàng tới cực nhanh, rời đi tốc độ thì càng nhanh, tựa hồ sợ Khuyết Đức bỗng nhiên dưới ngoan độc thủ. Bởi vì nàng rõ ràng Khuyết Đức một cái đặc thù, Khuyết Đức trong lời nói nhất định có một câu là giả. Lúc này hắn đề cập cơ hội cho, vô cùng có khả năng chính là không cho cơ hội, không cho cơ hội liền đại biểu hắn câu nói sau cùng là giả. Cho nên nàng sẽ bị tàn sát, chết tại Khuyết Đức trong tay, đó cũng không đơn giản chết trong tay người khác còn có cơ hội sống. Bình thường không đến mức bị giết xuyên cái chủng loại kia, nhưng là bị Khuyết Đức giết chết, cơ bản không có cơ hội gì sống cho dù là không giết xuyên. Chỉ cần chết tại tay hắn bên trong, như vậy còn lại bản thể cái gì sẽ tự nhiên mà chết. Nói cách khác, Khuyết Đức giết người, cho tới bây giờ đều chỉ giết một lần, cũng không cần giết xuyên. Kia bị hắn giết chết người liền sẽ tự mình chết xuyên. Đây chính là U Minh Hải Hạch Tâm nhân viên chỗ đáng sợ. Là lấy cũng không người nào nguyện ý cùng đám người này đánh nhau. Bởi vì ngươi vĩnh viễn giết không chết bọn hắn, giết chết bọn hắn cũng sẽ tự hành phục sinh. Không chừng phục sinh một lần thực lực còn gấp đôi rất nhiều lần. Nhưng nếu là bị giết ngươi một lần, ngươi liền triệt để xong đời. Nam Cung Tuyết Mây bỏ chạy rời đi về sau, cũng không có bị Khuyết Đức truy kích truy sát. Lập tức cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ta nói láo tại cái này tiểu bò sát trên thân a. Đây là còn chê ta U Minh Hải Vong Trần Hoàn không đủ để hắn phản cảm sao? Ta mới không rảnh phản ứng bên này mấy ngày, liền cho ta làm ầm ĩ đến tình trạng như vậy rồi. Quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc a. Khuyết Đức nói, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo hắc ám hỏa diễm. Cái này hắc ám hỏa diễm cùng nam tử mặc áo xanh kia lúc trước hỏa diễm giống nhau như đúc. Chỉ là Khuyết Đức trong tay hỏa diễm càng thêm hung tàn cũng càng thêm cường hoành. Suy suy, trong ngọn lửa, đèn lồng bên trong nguyên thần trực tiếp kêu thảm lên, cũng rất nhanh hóa thành nồng đậm dầu tháp, mà kia trước đó phách lối ba con hắc ám băng long kết cục. Cũng kém không nhiều cũng giống như thế, nó nguyên thần toàn bộ vỡ tan, bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành từng sợi thuần túy dầu tháp, hắc ám tổ long thuyền tại Khuyết Đức dưới chân bỗng nhiên phóng đại. Cũng hướng phía dưới xương khô chiến thuyền chấn động, kia xương khô chiến thuyền lập tức liền trực tiếp nổ thành bạch cốt bột mịn. Nhào nhào dương dương chui vào trong hư không hắc ám trong U Minh. biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Khuyết Đức thì có chút nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy tổ long thuyền lập tức biến lớn đến như du thuyền lớn tiểu. Khuyết Đức rơi vào tầng thứ ba khu ở giữa bong tàu bên trên, cũng đồng thời đem đại lượng trong suốt bọt khí từ trong tay áo phóng thích ra ngoài. Lúc này, trong đó Mộc Vũ này, Vân Thanh Huyên một đoàn người thì toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Lúc trước bọn hắn còn kém chút nhi bị liệt hỏa đốt hồn mà chết. Bây giờ lại không những không có nửa điểm thương thế, ngược lại còn riêng phần mình đều hơi có chỗ tinh tiến vào. Gần nhất hết thảy đều rất không quá bình. Ta bên này có một cái trấn thiên quan, nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể đem nó diễn hóa ra đến, đem các ngươi chìm vào đen diên bên trong, tiến hành nhất định phong trấn. Thủ đoạn như vậy, một mặt là một loại thủ hộ, một mặt là năng lực của các ngươi rất mạnh, nhưng là cần chân chính thời gian cùng luân hồi quy tắc lắng đọng. Dạng này mới có thể không ngừng thuế biến tiến hóa. Trước đó Khuyết Tân Duyên bọn hắn cũng là chìm vào đen diên bên trong ma luyện sau đó khôi phục. Bây giờ các ngươi cũng có thể như thế lựa chọn, đương nhiên, nếu như không nguyện ý cũng không quan hệ. Khuyết Đức mở miệng nói, hắn trong lúc nói chuyện, lại hướng phía hư không nhìn một chút, nói, tốt, sự tình giải quyết xong, hai người các ngươi còn phải xem náo nhiệt tới khi nào. Khuyết Đức lời nói xong, Mộc Vũ này cùng người đưa mắt nhìn nhau, lúc này, Vân Thanh Huyên đã lần nữa hóa thành Mị Nhi, thời khắc mấu chốt, rất nhiều chuyện hay là phải Mị Nhi ra mặt. Chuyện này, chúng ta suy tính một chút mới quyết định, Vân Thanh Huyên trầm ngâm nói, Mộc Vũ này thì lắc đầu, nói, ta cùng Ly Tỷ Tỷ liền không được, bất quá Phùng Thiên Thiên cùng Mây Thanh Hồng bọn hắn có thể thử một chút. Gia Cát Thanh Trần nói, ta cũng không cần, Vân Thanh Huyên nói, đã như vậy, ta cái này bên trong cũng được rồi, Mây Thanh Hồng nói, ta đã đáp ứng kia Tôn Thành Phong chiếu cố thật tốt một phen Phùng Thiên Thiên sư muội, cho nên nàng nếu là đáp ứng, ta cũng đáp ứng, nàng nếu là không đáp ứng, ta liền không đáp ứng. Phùng Thiên Thiên nói, ta vẫn là được rồi, ta đáp ứng về sau, lắng đọng ra kết quả vẫn là phải tự chém nhập Hồng Hoang hoàng tộc. Đến lúc đó bạch bạch lắng đọng, Mây Thanh Hồng nói, như vậy, ta cũng được rồi. Khuyết Đức nghe vậy, nói, đã như vậy, cái kia cũng không có việc gì, kia sau đó ta đưa các ngươi xoay chuyển trời đất Hồ Huyết Hà. Đây là ta trước mắt duy nhất có thể làm, chẳng qua hiện nay Thiên Trì Huyết Hà sợ là cũng sẽ rất nguy hiểm. Vân Thanh Huyên nói, không sao, vô luận như thế nào, dạng này chúng ta cùng hắn cũng coi là cùng một chỗ, không phải sao? Khuyết Đức gật đầu, nói, đúng là như thế. Lúc này, hư giữa không trung, Hạ Tâm An hòa rùa thật tử thân ảnh cũng xuất hiện. Hai người thần sắc đều có chút tiếc hận, rùa thật tử rùa đầu lắc lư liên tục, tức giận bất bình mà nói. Kia Quy Chân tộc một đám hỗn trướng đồ chơi vậy mà hỗn tiến vào đen ám long tộc. Cái này Hắc Ám Băng Long một mạch thật sự là tìm đường chết, làm ra độ cao mới. Bị người bán còn phải hỗ trợ kiếm tiền, một đám thiểu năng bại não. Hạ Tâm thà nói, không phải là cái gì người đều có thể tại tạo hóa chi môn trước mặt bình tĩnh, càng không nói đến. Bọn hắn đã sớm bất an phân, xuất hiện loại chuyện này cũng thực tế là bình thường vô cùng. Khuyết Đức nói, được rồi. Còn kỳ kỳ oai oai làm cái gì? Nếu thật là không thoải mái, trước đó liền trực tiếp đem kia Nam Cung Tuyết Mây cũng trấn áp nàng, ngược lại là trốn được nhanh. Hạ Tâm thà nói, rõ ràng là ngươi nhớ tình cũ, thả nàng một ngựa. Khuyết Đức nói, niệm tình ngươi muội. Hạ Tâm thà cười nhạo nói, lời này ta nhớ, đến lúc đó nói cho Tô Hoàng chủ. Khuyết Đức hô hấp trì trệ, nói, ngươi cái này liền qua. Hạ Tâm thà nói, còn có, ngươi còn muốn để trấn thiên quan đem bọn hắn trấn rồi. Ngươi đây là có thể để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, nhưng là đồng thời cũng hình thành một loại hạt nhân, thủ đoạn, ngươi có phải bị bệnh hay không? Đầu óc không dùng được rồi, bại não rồi. Khuyết Đức nói, bảo đảm một tay a, ngươi hẳn là không rõ ta cho tới bây giờ đều là hai bên áp chú. Hơn nữa nhìn dường như hạt nhân, thủ đoạn, trên thực tế cũng đúng là một loại bảo hộ a. Ta thật không cảm thấy Tô Hoàng chủ có năng lực bảo vệ hắn nhóm. Mà bọn hắn một khi nhiều lần xuất hiện trở thành vướng víu tình huống, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đây là đã từng một phương thời đại nhân kiệt, bây giờ đều đã tinh quang ảm đạm, chỉ vì đoạn mất thiên đạo. Đây không phải bọn hắn năng lực kém, mà là đã không bị tiếp nhận. Thiên đạo có thể khoan dung Tô Ly, nhưng là Tô Ly bộ hạ là không thể nào có cơ hội quật khởi. Khuyết Đức những lời này tự nhiên sẽ không ngay trước Vân Thanh Huyên bọn người nói. cho nên hắn chỉ là nhìn xem Hạ Tâm An hòa Khuyết Đức Rùa lấy cõi Trần Chi Tâm tại giao lưu, mà trước đó Hạ Tâm Thà lời nói cũng giống như thế. Hạ Tâm Thà bỗng nhiên thán một tiếng, nói: ngươi là lấy thiếu chứng đạo, chung quy là kém một chút toàn diện, cho nên không nhìn thấy tì vết chỗ. Ta là lấy toàn diện chứng đạo có thiếu, cho nên mỗi lần đều có thể nhìn thấy nhân quả, đồng thời nhìn thấy không đủ, nhưng là đạo của ta thật do ngươi mạnh hơn không ít, chí ít cách cục bên trên ngươi cách cục mỗi lần đều tiểu, cho nên mỗi lần ngươi tiếp cận nhất thành công, nhưng mỗi lần đều là ta thành công. Ta cùng rùa thật tử lần này đến đây là bởi vì ta mở không ra ngươi gông xiềng, nhưng là rùa thật tử có thể ngươi phòng bị điểm này, cho nên ngươi để hắn quản thúc ta, nhưng là hắn nghe ta, để ta tới. Mà lại lựa chọn của các nàng cũng không có khiến ta thất vọng, đương nhiên cũng không có thoát ly ta thôi diễn kết quả, cho nên ngươi chú định cũng rất không có khả năng thành công. Đương nhiên ngươi có thể cưỡng ép xuất thủ, bọn hắn thực lực là tuyệt đối ngăn không được, bất quá dạng này gánh vác nhân quả càng lớn hơn. Có đôi khi hai mặt đặt cược cố nhiên phần thắng càng lớn, nhưng lại không được ưa chuộng. Cùng Tô Hoàng chủ loại này tồn tại kết giao, hay là thật sự cầm thực tình đổi thực tình tốt, điểm này rùa thật tử cũng là nhận đồng. Hạ Tâm Thà nhẹ nói, Khuyết Đức trầm ngâm không vui. Hạ Tâm Thà lại nói, Tô Ly phải chăng có thể bảo vệ hắn nhóm cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta từng tại vô tận trong ngọn lửa gặp qua siêu thoát phong giao, gặp qua tại trong ngọn lửa đi hướng vĩnh sinh gió chiều ca, cùng tại vô tận thanh khâu cổ địa gặp qua siêu việt hết thảy ngọc hồ tiên, cái kia cũng là chân chính tiên, ta thậm chí nhìn thấy chính ta, đó cũng là vô thượng vinh quang kết cục. Giống như ta gắng đạt tới khuyết điểm, cho nên ngươi lại có thể nhìn thấy cái gì đâu? Ngươi nhìn thấy, bất quá ngươi hy vọng chỗ không thể thấy, mà ta nhìn thấy, cuối cùng vì ta hy vọng có khả năng thấy. Khuyết Đức nói, đạo khác biệt, khó tướng vì mưu. Hạ Tâm Thà nói, nói là cái gì nói? Nói không phải đạo, nói thà rằng không nói. Ngươi nhất định phải tận lực nhận định đạo bất đồng bất tương vi mưu. Kia lại có cái gì khác biệt? 3,000 đại đạo trăm sông đổ về một biển. Ta từ đầu đến cuối không cho rằng 3,000 đại đạo siêu việt hết thảy. Ngươi cho rằng như vậy ngươi chính là cách cục tiểu, mà ta cho rằng đạo của ta cùng 3,000 đại đạo bình các loại, bởi vì chúng sinh đều sinh mà bình chờ. Khuyết Đức nói, thiên đạo chúng sinh sinh mà bất bình các loại, có người xuất sinh 18 tầng trí lực nội tình, có người xuất sinh liền phá 18 tầng cấm kỵ, 19 tầng trí lực bắt đầu, mà có người thân phụ hoàng tộc hoàng chủ mệnh cách, lại chỉ có thể hèn mọn sống tạm, một điểm hèn mọn trí lực bắt đầu dãy dụa cầu sinh, mà không thể. Chúng ta cho dù muốn đỡ nó mấy đêm, nhưng cũng hữu tâm vô lực, giống như bùn nhão, rất khó đỡ được tường. Lần này không bằng làm nhiều chút chu bị, hoa nở bốn phía, khắp nơi nghe hương, hoa ở một đóa, hơn phân nửa đường liền sẽ chết yểu khô héo. Đến lúc đó, con đường phía trước đoạn, đường lui khó. Hạ Tâm Thà nói, không, thiên đạo chúng sinh, sinh mà bình cùng thiên chi nói, tổn hại có hơn bổ không đủ, 19 điểm trí lực bắt đầu, có lẽ nó thậm chí không bằng 12, hát kẻ yếu bởi vì không có trải qua qua đánh đập, tự cho là thấy rõ hết thảy, trên thực tế, sớm đã bị đảo ngược đùa bỡn. Điểm này, ngươi nhìn không ra, nhưng là bao nhiêu cũng có thể phát giác được băng hồn thiên nữ tại Tô Hoàng chủ trong tay thất bại đi, vô luận quá trình như thế nào, kết quả không hề nghi ngờ Tô Hoàng chủ là ích lợi. Cái này đã nói lên hắn nhưng thật ra là thắng. Quá trình có trọng yếu không? Không trọng yếu, những cái kia không có hai mắt người, nó tâm linh cảm ứng sẽ so với người bình thường càng mạnh. Hai lỗ tai sẽ so với người bình thường lợi hại hơn. Ngươi có nhiều chỗ mạnh, như vậy có nhiều chỗ nhất định liền yếu, không có sinh mà toàn năng tồn tại. Khuyết Đức nói, trước đó ta cũng cho là như vậy, cho nên ta một mực không có xuất thủ, nhưng là ngươi cái này nhận định bị đánh vỡ ra. Ngươi xem một chút cái kia chỉ ra chỗ sai Tô Ly có được tạo hóa chi môn tồn tại, ngươi không có nhìn kỹ cặp mắt của nàng a. Sáu đạo cân bằng, tiên thiên hoàn mỹ vô khuyết tồn tại, cho nên thế gian này thật không có toàn năng sao? Không, thật có, cho nên thiên đạo chúng sinh sinh mà bất bình chờ. Hạ Tâm Thà nói, ngươi cũng nói lục đạo luân hồi, có lẽ tại cái này lục đạo luân hồi đều hoàn mỹ phía sau, nàng trả giá vô so thảm liệt quá khứ, trải qua như địa ngục cực hình muôn đời luân hồi đâu. Nếu như cái này muôn đời luân hồi mỗi một thế đều vô so thê thảm, cuối cùng tích lũy muôn đời đổi lấy một thế siêu thoát đâu. Khuyết Đức nghe vậy, không khỏi có chút run lên, đồng tử cũng hơi co rút lại một chút, lấy hắn nội tình đương nhiên biết, khả năng này tính cũng cực lớn, cho nên, hắn cảm thấy thiên đạo xảy ra vấn đề, hay là giả thuyết là đại đạo bản thân không cân bằng chấp niệm. Cũng trong nháy mắt này tán loạn rất nhiều, giống như là nói, tại, ngôn luận, cái này một đạo bên trên, hắn lần thứ nhất bại bởi người khác mà lại người này nhưng thật ra là nhất không am hiểu ngôn luận. Hạ Tâm Thà, ngươi vậy mà có thể từ hướng này đi cân nhắc, lúc nào ngươi có thể đạt tới dạng này cấp độ rồi. Khuyết Đức có chút kinh nghi bất định, rùa thật từ đầu co duỗi lấy, nói, ta cũng là bị hắn mấy câu nói mộng bức, đến bây giờ cũng không biết ta vì cái gì liền theo chạy cái này bên trong đến. Ngươi phải hiểu được, thân phận của chúng ta đến cái này bên trong, nhưng thật ra là đụng vào cấm kỵ. Hạ Tâm Thà nói, cái này cấm kỵ càng là đụng vào, chúng ta trả ra đại giới càng là thảm liệt, kỳ thật phần này nhân quả càng là đối với chúng ta có lợi. Cái này liền là chân chính ngày tuyết tặng than đối tại chúng ta mà nói. Lần này trước tới nơi đây, thật chính là liều mạng, đương nhiên ngươi Khuyết Đức không phải, bởi vì ngươi có nhân quả, nhưng hai chúng ta cũng tới, tính chất liền biến, ngươi cũng đi theo được ích lợi vô cùng. Khuyết Đức nói, lúc này chúng ta hộ đạo, đem bọn hắn bình an đưa về, đích thật là đại lễ một phần, cự đại nhân quả đầu nhập. Hạ Tâm Thà nói, không sai, cho nên nói đến cùng ta có thể có chỗ minh ngộ, vẫn là phải cảm tạ một người. Khuyết Đức trầm ngâm, nói, Phong Giao. Hạ Tâm Thà nói, không sai, không chỉ có là hắn, còn có Gió Triều Ca, hai cái này xem như phong thị hoàng tộc chân chính trụ cột. Chỉ có thể nói, đây quả thật là phong tộc hoàng thất vinh hạnh. Khuyết Đức nói, ta không nhìn như vậy, ta cảm thấy, phong tộc chân chính gánh đỉnh người, chính là Phong Thiển Lăng. Hạ Tâm Thà cười, nói, không sai, anh hùng sở kiến lược đồng, nhưng là tình huống của nàng đặc thù, chúng ta không thích hợp thảo luận, liền chỉ nói còn lại, cũng liền hai người kia đem ra được. Rùa Thật Tử nói, Phong Thiển Vi cũng không tệ lắm. Khuyết Đức nói, nhân quả không tại cái này bên trong. Hạ Tâm Thà nói, nàng nên đầu nhập Hồng Hoang hoàng tộc, đi chấp trưởng một giới nhân quả. Khuyết Đức nói, chuyện này chúng ta không cần phải nói, cũng không cần đề cập, hết thảy tại Tô Hoàng chủ mình ngộ, không phải liền thật là đi qua giới hạn, ngược lại sẽ còn bị hoài nghi. Hạ Tâm Thà nói, kia là tự nhiên. Khuyết Đức nói, đa tạ. Hạ Tâm Thà nói, miễn nợ đi. Khuyết Đức hô hấp trì trệ, tiếp lấy cũng không có sinh khí, mà là tại một phen thật sâu trầm ngâm về sau, nói, ta quyết định đem Tô Diệp, Tô Vong trần nợ toàn miễn. Hạ Tâm Thà nói, ngươi lại tại nhiều mặt đánh cờ. Khuyết Đức nói, không tính đánh cờ, mà là không thể làm như vậy. Một phương diện, ta không thể lại đem tâm tư đặt ở kia cả hai phía trên. Miễn bọn hắn nợ, ta cũng giải thoát, không cần lo lắng bọn hắn thời khắc sẽ chết mà ta sẽ bệnh thiếu máu, liền khi triệt để thua thiệt, mà lại cái này hoàn toàn mới thiên hoàng tử, là cái rất có ý tứ tồn tại, có quyết đoán, ngươi khí quyển điểm, hắn hẳn là ngược lại sẽ càng ra sức một chút. Mặt khác, kia Tô Diệp cũng rất không tệ, dạng này nhân quả không thể lại gieo xuống, bởi vì lập tức có đại nhân quả ở trên người hắn hiện ra. Ta không nghĩ liên lụy trong đó, nó thần bí sư tôn, hiển nhiên ta cũng không thể trêu vào, thừa dịp phần này có nhân quả không có ra, chuyện này phải tranh thủ thời gian trảm. Mặt khác chính là, cái này tổ long thuyền ta mang lên, về sau đánh vào thiên trì trong huyết hà khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Cái này hoàng tuyền bên trong, sao có thể không có người đưa đó, cho nên, ta chuẩn bị để Khuyết Tân Duyên Khuyết gây nên thương mấy người bọn hắn đi thử xem, nhìn xem ai có dạng này một phần nhân quả, thực tế không được, chí ít viên muốn lưu lại, đồng thời, ta chuẩn bị đem chỗ có thân ra một nửa toàn bộ đầu nhập thiên trì trong huyết hà. Không cùng, trực tiếp tăng cường hắn nội tình, không phải hắn lần này gánh không được. Hạ Tâm Thà nói, xác thực gánh không được, bất quá cũng chưa hẳn là chuyện xấu, hắn sư tôn cũng hẳn là sẽ có tính toán, chắc chắn sẽ kế tiếp theo ma luyện một chút hắn, lại có là cũng có khả năng, hắn sẽ bị từ bỏ, bởi như vậy, khả năng thiên hoàng tử sẽ lên vị. Thiên đạo cần chính là một cái làm gương mẫu, một cái bên ngoài biểu hiện, chính là cho phép người tu hành nhóm mình lập đạo, lấy hiển lộ rõ ràng to lớn nghĩa, nhưng lại không thích, cho nên sẽ có các loại nhân tố xuất hiện, sau đó dẫn đến lập đạo người chết yểu. Cái này liền mang ý nghĩa, lập đạo kỳ thật rất khó, tràn ngập gian khổ, Trên thực tế nói cho cùng, hay là không được cho phép, chỉ bất quá muốn biểu hiện ra được cho phép dáng vẻ mà thôi. Khuyết Đức nói, ngươi biết quá nhiều. Hạ Tâm thà nói, đây là đạo của ta, không quan trọng, mà lại chúng ta chấp trưởng vong trần hoàn, cũng là quy tắc người chấp hành, bình chờ quyền hạn, có thể làm gì được ta, chơi chết ta, chỉ ít trước mắt còn không có thể thay thế người. Liền Hắc Ám Băng Long nhất mạch kia, một đám bại não hàng, bọn hắn nguyện ý tiếp cũng có một chút thực lực tiếp nhận. Nhưng là thiên đạo dám cho sao? Hôm nay cho, ngày mai liền rơi vào cố ý tính toán giết trong cục. Đến lúc đó vong trần hoàn rớt sẽ càng nhiều. Nói cho cùng, cái này mất đi quyền hạn còn bị Tô Hoàng chủ thu thập trở về. Cũng hình thành hoàn chỉnh luân hồi hệ thống chỉ là điểm này. Liền nên bị thiện ý đối đãi. Đáng tiếc, Khuyết Đức nói, tháo cối giết lừa sự tình. Cũng không phải một lần, cũng không có gì tốt đáng tiếc. Nói đến thế thôi, nói nhiều tất nói hớ. Ta biết, lần này, là ta không nên đưa yêu cầu như vậy. Khuyết Đức nói, nhìn Hạ Tâm thà một chút. Trong hai người đoạn mất vong trần cũng chính là cõi trần chi tâm giao lưu. Hay là giả thuyết là ba người mặc dù rùa thật tử cơ bản toàn bộ hành trình cũng cơ bản không thế. Nào tham dự, ba người lấy cõi trần chi tâm giao lưu, thời gian cũng không có trôi qua. Cho nên lúc này, tiểu hồ ly Gia Cát Vân Nghê cũng vẫn còn lấy lại tinh thần cấp độ. Vân Thanh Huyên mấy người cũng mới vừa vặn mở miệng cự tuyệt. Tiểu hồ ly, làm thiên cơ nói thần, biểu hiện của ngươi có chút kém. Bất quá chờ một lúc ta đưa ngươi mang đến thiên trì huyết hà. Ngươi có thể cường thế một chút, yêu cầu hắn giúp ngươi tự chém. Lúc này, ngươi gia nhập hồng hoang hoàng tộc, vậy liền thật là ngày tuyết tặng than. Khuyết Đức thiện ý nhắc nhở một câu, tiểu hồ ly lấy lại tinh thần, nghĩ đến trước đó Khuyết Đức đề cập nàng là tô ly bảo bối thuyết pháp. Lập tức trong lòng vui vẻ, nhưng cùng lúc lại có chút thất lạc, tô ly giúp nàng tìm tốt như vậy nội tình. Kết quả nàng lại không chịu được như thế một kích, thực lực kém một thân thực lực cũng không phát huy ra được. Còn bị hoàn cảnh như vậy áp chế, chuyện này nhớ tới, nàng đã cảm thấy rất là khó chịu. Chỉ là, hắn sẽ nguyện ý sao? Gia Cát Vân Nghê có chút bận tâm, yên tâm, sẽ, lúc này, Vân Thanh Huyên nói rất khẳng định nói. Gia Cát Vân Nghê nói, thế nhưng là, hắn hiện tại ở vào khốn cảnh trạng thái, càng là không hy vọng liên lụy chúng ta. Là lấy khẳng định là sẽ cự tuyệt. Vân Thanh Huyên cười nói. Không sao, đến lúc đó hắn như không nguyện ý. Ta giúp ngươi nói chuyện. Gia Cát Vân Nghê kinh hỉ nói. Thật sao, đa tạ tỷ tỷ. Vân Thanh Huyên ôn nhu nói. Không cần phải khách khí. Kỳ thật trước đó nếu không phải ngươi. Lúc này tình huống của chúng ta hơn phân nửa cũng sẽ rất tồi tệ mà một khi bị mang lên kia xương. Khô chiến thuyền, chờ đợi chúng ta hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt. Gia Cát Vân Nghê lập tức cũng có chút ngượng ngùng nghĩ đến mình mấy chiêu liền bị đánh bại. Ngay cả nguyên thần đều bị trấn áp, Gia Cát Vân Nghê cũng là hổ thẹn chi cực. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cho dù là bị áp vế, chiến lực của nàng cũng không đến nỗi kém như vậy, nhưng là điểm xuất phát quá cao mà nguyên bản thực lực lại quá kém. Cho dù là lắng đọng ra cường đại cảnh giới cùng chiến lực, tâm tính cũng không có thể đuổi theo, cho nên vấn đề này nhưng thật ra là rất nghiêm trọng. Loại tình huống này, tại bình thường hiển hiện không ra, nhưng là tại loại này mọi người đều bị đè thấp cảnh giới về sau tình huống dưới. Liền sẽ hết sức rõ ràng, cùng cảnh giới tình huống dưới, nàng hoàn toàn không là đối thủ của người khác, mấy chiêu đều nhịn không được cái chủng loại kia. Loại tình huống này, kỳ thật cũng khía cạnh phản ứng ra trước đó Hạ Tâm thà đề cập trời sinh bình cùng thuyết pháp. Đúng vậy, Gia Cát Vân Nghê là cường đại, tại ngoại giới cơ hồ đạt tới thần vương cấp. Đối với một chút thần vương phía dưới tồn tại, không cần cỡ nào phức tạp thủ đoạn, cường đại tạo hóa thần tính chiến ý mới ra, trực tiếp liền đem vô số cường giả trấn áp đắc lực lượng đều không thi triển ra được. Nhưng nếu là tao ngộ cùng cảnh giới tồn tại, kia chiến lực của nàng cũng tuyệt đối sẽ tương đương kéo hông. Khả năng, ngay cả cái phổ thông thần vương đều còn kém xa tít tắp. Đây chính là có đoạt được liền tất có điều mất, một số phương diện mạnh, một chút phương diện liền tất nhiên sẽ yếu một ít. Điểm này, Khuyết Đức bọn người bây giờ cũng là đã thật sâu có lý giải. Mà một bên khác, Tô Ly cảm xúc kỳ thật cũng là đồng dạng khắc sâu. Khi Hạ Tâm thà bọn người bên trên Tổ Long Thuyền về sau. Trên thực tế, Tổ Long Thuyền liền đã xuất hiện tại Thiên Trì Huyết Hà bên trong. Cho nên, đối với người khác mà nói, bọn hắn giao lưu một ít lời là bí mật. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, chăm chú nghe chi nhãn, đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật. lớn thời gian thuật, lại thêm Tô Ly trọn vẹn 5 thành vong trần hoàn chân thực quyền hạn. Chỉ sợ, liền ngay cả Hạ Tâm Thà cũng không biết, bọn hắn tại cõi trần trong lòng giao lưu Tô Cách đều có thể rõ ràng chăm chú nghe đến a. Bất quá, vô luận nó có biết hay không, Tô Ly cũng không để ý, chỉ có thể nói may mà là khuyết đức xuất thủ, không phải, mượn tổ long thuyền không gian thông đạo. Tô Ly cũng là có thể trực tiếp từ phía trên hồ huyết hà đảo ngược tiến vào tổ long thuyền. Cái này tổ long thuyền, phía trên bích họa nhân quả Tô Ly đã sớm lĩnh hội thông thấu. Muốn mở ra đối ứng tọa độ không gian, Tô Ly vẫn thật là phi thường dễ dàng. Điểm này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh qua. Nhưng là thế giới này không có phát sinh, nhưng là cái này tổ long thuyền tại xuất hiện về sau. Tô Ly liền biết. Đây là hắn tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đăng nhập qua, thậm chí là tìm hiểu tới. Nghiên cứu qua kia một chiếc tổ long thuyền. Ở trong đó, An Như Huyên, Khuyết Tân Duyên bọn người có trải qua. Lúc ấy Yêu Lam chính là mượn cái này tổ long thuyền hoàn thành thiên kiếm nói thần nhân quả. Mà Tô Ly cũng ở trong đó trải qua quá to lớn nhân quả tạo hóa. Đối với cái này một chiếc tổ long thuyền nói một cách khác, Tô Ly có thể so khuyết đức cũng còn có thể càng thêm điều khiển tự nhiên. Càng thêm có thể trưởng khống. Bất quá điểm này, Tô Ly đương nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều kinh lịch, bây giờ lại toàn bộ trở thành hắn giấu giếm át chủ bài. Lúc trước, Mộc Vũ này đám người tao ngộ xuất hiện về sau, khuyết đức xuất hiện, Tô Ly liền định để Tô Vong Trần xuất hiện đi loạn giết một trận. Sau đó để Tô Vong Trần đem đám người này đều giết trở lại thiên trì huyết hà. Cùng nó bị ngoại nhân giết. Trực tiếp để Tô Vong Trần giết càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm sẽ không bị hao tổn, bởi vì nó đồng dạng đại biểu, luân hồi chi chủ, cho nên đại biểu ý nghĩa là an bài bọn hắn một lần nữa luân hồi một lần. Cái này cùng ngoại nhân đồ sát là hoàn toàn khác biệt. Nhưng hôm na, chương 632, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Khuyết Đức cười hắc hắc nói, hắc hắc, kỳ thật cũng không phiền phức. Bất quá nếu như ngươi cảm thấy phiền phức ta, có thể cho thêm ta một chút chỗ tốt, tỉ như nói kia cái gì bích họa thế giới thể nghiệm danh ngạch. Cho ta một cái chứ sao? Tô Ly liếc Khuyết Đức một chút, nói, sau đó để ngươi hóa thành Khuyết Tân Duyên, đi làm Kiều Liên Nhi liếm cẩu như thế nào? Khuyết Đức nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, ngươi lời nói này, làm sao liền thú vị như vậy đâu? Tô Ly cười nhạo nói, cái này hẳn là không phải ngươi ý nghĩ à? Ngươi chẳng lẽ không có ý nghĩ như vậy sao? Khuyết Đức chê cười nói. Hắc hắc, đây không phải đã từng có một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ nha. Mà lại là dự định để thiếu thông minh đồ chơi đi thử xem. Đây không phải còn chưa kịp thực hiện sao? Cái này chưa làm qua sự tình. Sao có thể làm thật đâu? Tô Ly nói, vậy ta cho ngươi cái đi làm cơ hội. Khuyết Đức nói, chuyện này là thật. Tô Ly nói, ngươi nhìn đằng sau ta nào giống như là lồng đèn lớn đồng dạng đồ vật sao? Ngươi có thể đi thử xem, ngươi nên biết đó là cái gì à? Khuyết Đức nói, đương nhiên biết, kia là muôn vàn chi tâm, có thể thể ngộ chư thiên vạn giới huyền diệu chí bảo. Thứ này, nó một chút công năng kỳ thật rất như là tạo hóa ngọc điệp. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, lập tức ngữ khí nghiêm nghị nói, Khuyết Đức, lời nói dối cũng đừng nói như vậy, đây không phải chuyện gì tốt. Khuyết Đức nghe vậy, mặt có chút biến đen, không phải, ta chỉ là được rồi. Thứ này là ngươi dùng để đối với từ tổ triệu hoán tới đệ tử một loại ma luyện pháp bảo. Ẩn chứa trong đó chúng ta thế giới này tiểu thế giới. Đối bọn hắn tiến hành một loại tên là chân hư thể ngộ, tôi luyện, điểm này, chúng ta U Minh Hải Vong Trần Hoàn cũng là biết đến. Mà lại chúng ta nói thật, chúng ta chỉ là người cầm quyền, cũng là người đại diện a, mặt trên còn có người. Hạ Tâm Ninh nhắc nhở, không phải người, là thần, Khuyết Đức nói, đúng. Là thần, hai người cái này kẻ sướng người họa, cho người cảm giác ngược lại là cực giống Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh hai cái lão bang tử. Hai cái này lão bang tử bây giờ lại là theo chân Gia Cát Cửu Phượng cùng một chỗ. Cũng lâm vào một chút nhân quả bên trong, Tô Ly kỳ thật có thể điều tra đến một chút tin tức. Nhưng hắn bây giờ lại hứng thú hời hợt, lúc này hắn hẳn là tương đối uể oải, cho nên cũng được lấy ra chút nhi uể oải tư thái tới. Trang khác không sở trường. Trang phế vật kia là thật sự nhất lưu trình độ, dù sao tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Hắn trang phế vật liền đem Mị Nhi lừa qua, một màn này bây giờ hồi tưởng lại, Tô Ly cũng cảm thấy xác thực vô có thể bắt bẻ. Trên một điểm này, Kỳ thật Cửu Diệu Vấn Tâm Trà đúng là lập thiên đại công lao. Cưỡng ép cất cao trí lực, để người minh ngộ mà lại loại này cất cao trí lực đồng thời sẽ để cho người có một loại thấy thần, minh ngộ, liền như là bỗng nhiên ở giữa trực tiếp đạt tới 9 tầng cực hạn trí lực đồng dạng. Cũng tại dạng này trạng thái duy trì một đoạn thời gian mà không biết. Loại tình huống này, trên thực tế tựa như là đột phá 9 tầng cực hạn về sau bỗng nhiên có thể tại 18 tầng trí lực cấp độ duy trì một đoạn thời gian đồng dạng. Cửu Diệu Vấn Tâm Trà công hiệu, liền là công hiệu như vậy, đây là dị thường lợi hại. Bây giờ hồi tưởng lại, Tô Ly càng là cảm thấy thứ này tương đối khó phải. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, nói, đúng vậy a, chẳng qua hiện nay pháp bảo này xảy ra vấn đề, để nhân chủng dưới lồng giam, đến mức xuất hiện hai nơi tổn hại, kết quả này phản mà rơi vào trên đầu của ta, cho đến bây giờ, ta thậm chí cũng không biết là ai ra tay, bởi vì loại tình huống này, tựa hồ cũng chỉ có chính ta có thể xuất thủ, như vậy, chính ta đối phó mình, khả năng sao? Tô Ly thuận miệng thuyết pháp, lại làm cho Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh không khỏi nhìn nhau một chút. Lập tức, Khuyết Đức trầm ngâm nói, kỳ thật loại khả năng này cũng là có, mà lại có chút đáng sợ. Tô Ly nói, chỉ giáo cho, các người muốn nói chuyện liền hảo hảo nói, đừng quanh co, bởi vì có chút ta nghe không rõ. Tô Ly đương nhiên là minh bạch, thậm chí Khuyết Đức nói như vậy thời điểm. Tô Ly liền biết Khuyết Đức muốn nói gì, đơn giản chính là đúng là hắn Tô Ly mình đối phó mình. Bất quá không phải hiện tại Tô Ly, mà là tương lai Tô Ly, nhưng là tương lai Tô Ly lại cũng không là Tô Ly, mà có thể là Tô Vong Trần thay thế Tô Ly mà trở thành cái kia Tô Ly. Khuyết Đức không có nói thẳng, cũng là bởi vì những này nhân quả hắn không thật là tốt mở miệng có mấy lời. Tại chân tướng chưa hề đi ra trước đó tùy tiện nói. Dẫn dắt nhân quả là cực kỳ to lớn, mà lại muốn gánh vác to lớn trách nhiệm. Tô Ly ngữ khí, để Khuyết Đức cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn ra đến, nhưng là Hạ Tâm Ninh phi thường quả quyết đứng dậy. Tô Hoàng Chủ, kỳ thật chuyện này thật liền có khả năng là ngươi làm, mà lại khả năng cao tới 9 thành 9 trở lên ngươi cũng nói. Nơi này ngoại trừ ngươi có quyền hạn bên ngoài, cũng chỉ chúng ta có quyền hạn, nhưng là cái này muôn vàn chi tâm vật này, chân chính trưởng khống giả người điều khiển là ngươi. Đây là hồng hoang pháp bảo thứ này, người khác là không có đi qua giới hạn quyền hạn, cho nên, không hề nghi ngờ. Chuyện này rơi vào trên đầu ngươi, thật cũng không phải là oan uổng, nhưng là chúng ta thật liền biết. Ngươi thật đúng là oan uổng, cái này có phải là kỳ quái hay không? Hạ Tâm Ninh lời nói, để tiểu hồ ly nghe được vô cùng choáng váng. Tô Ly lại tự nhiên là trong lòng minh bạch, nhưng hắn hay là thật sâu khóa lại lông mày. Một mặt vẻ trầm tư ở giữa, Tô Ly chăm chú nghe chi nhãn móc ra. Lúc này, hắn đem một bộ phân trí lực khắc sâu vào, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong, cho nên vừa vặn ngay tại tầng 13 trí lực cấp độ. Miễn cưỡng không sai biệt lắm có thể theo kịp Hạ Tâm Ninh tư tưởng. Mà lại, bởi vì mở ra lấy chăm chú nghe chi nhãn, lại thêm khắc sâu vào trí lực tăng thêm, Tô Ly như là có phần bản thân, loại cảm giác này sinh ra về sau. Tô Ly lập tức bản năng vận chuyển thiên mạch thần ẩn năng lực. Sau đó đem loại kia tầm mắt cảm giác hội tụ đến chăm chú nghe chi nhãn trên thân. Tiếp lấy lại đem tầm mắt kéo cao. Cùng lúc đó, đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật cùng lớn thời gian thuật phảng phất có cảm ứng. Lập tức hội tụ một thể, cùng chăm chú nghe chi nhãn cùng một chỗ, hội tụ xông vào Tô Ly chỗ. Hồng hoang hoàng tộc, thế giới khu vực hạch tâm bên trong trong cao không kia một con mắt bên trong. Ông, một khắc này, một loại thăm dò vận mệnh cảm giác mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Liền phảng phất, một khắc này hắn đem thiên mạch cùng chăm chú nghe cùng tất cả năng lực. Tại dạng này nhân quả bên trong nhất cử dung hợp, dạng này con mắt như trực tiếp có thể chấp chưởng chư thiên vạn giới. Tô Ly lấy dạng này con mắt, tại dạng này thế giới bên trong nhìn lướt qua Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử. Trong một chớp mắt, ba người như là bị khủng bố vận mệnh để mắt tới. Toàn thân không tự chủ được dùng mình một cái. Một khắc này, ba người trên trán đồng thời toát ra mồ hôi lạnh không nói. Loại kia run lẩy bẩy cảm giác sợ hãi cũng tự nhiên sinh ra, mà lúc này, từ dạng này trong đôi mắt, Tô Ly nhìn thấy Khuyết Đức vậy mà là một đóa hoa sen. Hắc ám hoa sen, mà Hạ Tâm Ninh, vậy mà là một đóa màu trắng hoa sen, tuyết trắng hoa sen. Về phần kia Khuyết Đức rùa Quy Chân Tử, đúng là một chỉ có được khủng bố thần thoại huyết mạch huyền vũ thánh thú. Một dưới mắt, Tô Ly phảng phất trực tiếp xem thấu bọn hắn nguyên thủy nội tình. Tô Ly tâm thần run lên, thu hồi hết thảy tất cả. Sau đó hắn không chút do dự điều ra hệ thống bảng. Nhìn một chút chăm chú nghe chi nhãn. Nguyên bản, chăm chú nghe chi nhãn cơ bản tin tức như sau. Công năng 10, chăm chú nghe chi nhãn. Cấp độ nhập môn, 5 phần 10. Thế gian này, chắc chắn sẽ có như thế một đôi mắt. Có thể từ trong bóng tối nhìn thấy quang minh. Cũng có thể từ quang minh chi bên trong xuyên thủng hắc ám. Mà dạng này con mắt thậm chí không cần một đôi. Chỉ cần một con cũng đã đầy đủ. Mà bây giờ, chức năng này 10, trực tiếp phát sinh cấp độ nghịch thiên thuế biến. Công năng 10, thiên mạch chăm chú nghe. Đăng đường nhập thất, thế gian này, chắc chắn sẽ có như thế một đôi mắt. Có thể từ trong bóng tối nhìn thấy quang minh. Cũng có thể từ quang minh chi bên trong xuyên thủng hắc ám. Mà dạng này con mắt thậm chí không cần một đôi. Chỉ cần một con cũng đã đầy đủ. Chăm chú nghe chi nhãn. Vừa vặn liền là như thế này một con mắt. Thế gian duy nhất, bất hủ vĩnh tồn. Cái này thiên mạch chăm chú nghe thiên su chi nhãn. Nhưng chiếu sáng hắc ám nhưng biến mất quang minh. Nhưng diễn hóa hắc ám nhưng nhóm lửa quang minh. Có thể nhìn tam giới ngũ hành. Lục đạo luân hồi. Công đức tạo hóa. Nhân quả bản nguyên. Điều kiện tiên quyết là tự thân có đầy đủ nội tình chịu đựng nổi hoan nghênh chủ nhân mở ra chân chính chăm chú nghe truyền. Thừa, có đầy đủ nội tình chịu đựng nổi thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Tô Ly lại nhìn xuống thuộc tính cơ sở. Quả nhiên, thiên cơ giá trị hao tổn trọn vẹn 400 triệu. Thông thiên đạo ngân cũng triệt để biến mất. Nhân quả giá trị tổn thất, 30 điểm. Điểm công đức tổn thất, 40 điểm. Tạo hóa điểm, hao tổn 8 điểm. Nhưng là bởi vì thiên mạch chăm chú nghe năng lực tăng thêm. Bây giờ ngược lại tăng lên tới 12 điểm, cho nên bây giờ Tô Ly thuộc tính là Hồng Hoang cứu cực thiên cơ hồ sơ hệ thống, Thiển Lam. Lập tức thời gian, thời đại Hồng Hoang nguyên niên ngày 12 tháng 1 năm 15 lúc 33 phân. Vân Hoàng thời đại năm 3030 ngày 15 tháng 9 năm 15 lúc 33 phân. Đẳng cấp 39, thiên cơ giá trị 26, 2113, 8731. Nhân quả giá trị, 5, điểm công đức, 3, tạo hóa điểm, 12, công năng phương diện, trừ thiên mạch chăm chú nghe năng lực bên ngoài, còn lại biến hóa không lớn, Thiển Lam xem ra cũng đang tiến hành đại lượng đánh cờ. Thu hoạch không ít nội tình, mà lại cũng hẳn là hy sinh một bộ phân lợi ích. Nếu như không phải, ta bỗng nhiên ở giữa tâm huyết dâng trào đem chăm chú nghe chi nhãn tách ra ngoài. Dung nhập kia một con mắt bên trong cử động. Cũng không phải là tâm huyết dâng trào, đây chính là nội tình, lượng tích lũy về sau mang tới chính là bay vọt về chất. Nhìn như là bỗng nhiên linh quang chợt hiện, trên thực tế lại là đã không sai biệt lắm xong rồi. Đặc biệt là trước đó thông qua cái này thần bí cự nhãn, đem kia mị kinh sợ thối lui, ngược lại như chân tướng lồng giam, để bọn hắn cho là ta nhưng thật ra là khôi lỗi. Phía sau có, đại lão, tồn tại. Khi đủ nhiều đại lão cho rằng sau lưng ta đồng dạng có dạng này. Đại lão, tồn tại, mới vừa vặn định nghĩa ta con mắt này tiến thêm một bước tiến hóa. Cho nên, thật đúng là phải cảm tạ bọn hắn đảo ngược tư địch. Cái này một đợt, ta ăn no, Tô Ly trong lòng suy nghĩ, lại cũng chỉ là thoát ly bức họa kia bên trong cự nhãn. Thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực tạm thời tu liễm. Khôi phục bình thường chăm chú nghe chi nhãn. Sau đó... con mắt này giống như là nhiều một tầng hư vô tầm mắt đồng dạng. Tình huống này, Tô Ly đã rất quen thuộc, đây chính là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cái chủng. Loại kia lâm vào hắc ám về sau có. Thượng đế tầm mắt, năng lực này dùng rất tốt, mà lại một mực tồn tại. Bất kỳ người nào đều không thể phát giác. Tam giới có chăm chú nghe, chính là cùng địa tàng vương cấp bậc tồn tại. Loại năng lực này kết hợp đại mệnh vận thuật, đây chính là hắn giữ gốc. Đây cũng là Thiển Lam yên tâm rời đi đánh cờ nguyên nhân thực sự. Đồng dạng, cũng bởi vì cùng loại nguyên nhân, Tô Ly cũng rất yên tâm để Vân Thanh Huyên bọn người đi ra ngoài lịch luyện mà không thế nào lo. Lắng so ra mà nói, Tô Mộng bên kia đúng là nguy hiểm nhất, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào bổ cứu. Một thế này, Vân Thanh Huyên đám người tầm quan trọng cũng không cao, thậm chí các nàng bây giờ chiến lực cũng. Liền Nguyên Anh biến cấp bậc nói cho cùng chính là không coi là gì. Nhưng là như vậy được không? Nhìn như là vướng víu, kỳ thật vừa vặn là một loại ngoài định mức giấu rốt thủ đoạn. Nếu như các nàng toàn bộ cho thấy tuyệt thế thiên phú cùng tài tình, đó mới là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này, Tô Ly bây giờ thấy vô cùng rõ ràng, cho nên mới dám thả ra, cũng mới không phải rất để ý bọn hắn lần này trấn hồn bí cảnh lịch luyện sinh tử. Bất Tử Xuyên lời nói, trải qua một chút ngăn trở vẫn rất có cần thiết, dù sao một thế này rất nhiều nhân quả còn chưa có xuất hiện qua. Không có những kinh nghiệm kia, bọn hắn tốc độ phát triển liền sẽ chậm rất nhiều. Đối với những này, Tô Ly Kỳ thật cũng sớm có sắp xếp, bây giờ xuất hiện chuyện như vậy, những cái kia an bài hắn cũng không thể không sớm. Tô Ly trầm tư ở giữa, lập tức than nhẹ một tiếng, đáp lại Hạ Tâm Ninh nói, ta đại khái là nghĩ rõ ràng, đúng là kỳ quái, nhưng là cũng không kỳ quái, cái này chứng minh hơn phân nửa là ta đã thất bại đi. Lấy kết quả làm nguyên nhân sao? Tô Ly nói, lại nhìn về phía Hạ Tâm Ninh nói, các ngươi đây là... Hạ Tâm Ninh tỉnh táo lại, tiện tay lau trán một cái bên trên mồ hôi lạnh, nói, không có gì, chỉ là có chút may mắn thôi. Tô Ly hồ nghi nói, may mắn, Khuyết Đức nói, đúng, may mắn, đúng là rất may mắn, mà lại chỉ có thể nói, lần này Hạ Huynh cho ta trợ giúp rất lớn. Khuyết Đức nói, còn hướng lấy Hạ Tâm Ninh cúi đầu thi lễ một cái. Quy Chân Tử lúc này cũng đồng dạng hướng phía Hạ Tâm Ninh thi lễ một cái. Một màn này, để Mộc Vũ này bọn người đều không thể thấy rõ. Ngược lại, Tô Ly trong lòng rõ ràng lần này Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh đã gần như là được ăn cả ngã về không. Tìm tới Tư Hán bên này, vốn là có chút bận tâm. Kết quả vẻn vẹn kia con mắt nhìn chăm chú, xem thấu bọn hắn nội tình, nhưng cũng để bọn hắn hiểu lầm một ít chuyện. Tô Ly cũng không phải thật sự là Hồng Hoang hoàng tộc, chi chủ, cái gọi là lập đạo quả nhiên cũng chỉ là được mang ra đến đại biểu mà thôi. Đã như vậy, Tô Ly bản thân nhân quả phải chăng thất bại đều quan hệ không lớn. Chỉ cần Hồng Hoang hoàng tộc nhân quả lập xuống ổn định, không cách nào bị cướp đi, vậy liền là chân chính thành công. Ai làm hoàng chủ bản thân cũng không có ý nghĩa. Lúc này, Tô Ly tình huống, kỳ thật liền cùng băng hồn thiên nữ tình huống tương tự. Băng hồn thiên nữ có thể nói là thiên đạo. Nhưng là thật là thiên đạo sao? Bất quá là một cái đại biểu thôi. Tô Ly tình huống, hiển nhiên cũng là như thế. Là lấy, Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh mới may mắn không có thừa cơ dẫm một cước. Kia không phải đoán chừng là muốn xảy ra chuyện. Đúng là như thế, Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử mới cảm tạ Hạ Tâm Ninh. Cái này ẩn chứa trong đó tin tức là những thứ này. Tô Ly minh bạch, nhưng tất cả những thứ này chỉ là hắn tiện tay vì đó thôi. Hơn nữa còn phải giả vờ như hoàn toàn không rõ, mà lại hắn lúc này cũng không cần đối với những chuyện này qua phân chú ý. Đây là không hợp lý. Tô Ly lộ ra một vòng vẻ ngờ vực, kỳ quái nhìn Khuyết Đức bọn người một chút, kia ánh mắt dường như là nói mấy người các ngươi đại khái là có bệnh. Ha ha ha, Khuyết Đức lúc này ngược lại nở nụ cười, tâm tình có chút không sai, Hạ Tâm Ninh cũng là như thế. Tô Ly hơi không vui nói, cho nên ta thất bại các ngươi rất vui vẻ. Khuyết Đức lập tức nói, không, Tô Hoàng chủ hiểu lầm, chỉ là một ít chuyện chúng ta không nghĩ rõ ràng, bây giờ nghĩ rõ ràng mà thôi. Chuyện này, đích thật là cùng Tô Hoàng chủ không quan hệ nhiều lắm. Cho nên Tô Hoàng chủ thế cục cũng chưa chắc sẽ rất gian nan. Ân, vừa vặn lần này chúng ta mang thành ý đến. Khuyết Đức mở miệng, tiếp lấy trực tiếp cất cao giọng nói. Ngày này Hồ Huyết Hà, ta trực tiếp chút xuống chỗ có nội tình 30 triệu trăm triệu phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh. Khí, 30 triệu phần công đức, cùng 100.000 phần thông thiên đạo ngân. Những này toàn bộ phóng thích nhập thiên trì Huyết Hà. Mặt khác, ta lấy U Minh Hải Vong Trần Hoàn Hoàn chủ chi danh nghĩa. Thanh không ngươi ca ca Tô Diệp nợ nần. Thanh không Quy Khư hoàng tộc Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần nợ nần. Dùng cái này đến biểu hiện ra chúng ta kết giao Tô Hoàng chủ cùng Tô Hoàng chủ phía sau Hồng Hoang hoàng tộc thành ý. Tô Ly nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Khuyết Đức một chút. Nói, cái này là ý gì? Ta chỗ tốt cũng liền thôi. Nhưng là làm gì cho kia Tô Vong Trần cái gì miễn nợ chỗ tốt? Hắn tính là thứ gì? Nhảy lương tiểu sửu thôi. Tô Ly cùng Khuyết Đức giao lưu, cũng vào lúc này lần nữa hiện ra, xuất hiện tại trấn hồn bia hình chiếu bên trong. Kể từ đó, một màn này hiện ra về sau, bao quát Tô Ly cũng lập tức biết, bởi vì một màn này đồng dạng xuất hiện tại thiên trì Huyết Hà trên không. Cái này tất cả một màn tài nguyên trong một chớp mắt chút xuống nhập thiên trì Huyết Hà. Lập tức, vô tận đạo vận diễn hóa mà ra. Quy Chân Tử càng là không chút do dự hiển hóa ra huyền quy mai rùa. Thân thể chấn động, xông ra hư không, gánh vác đại sơn mà tới. Cái này huyền vũ hiển hóa thánh thú bản chất, gánh vác hoa nguyệt cốc mà đến, chấn kinh một phương thiên địa. Hạ Tâm Ninh càng là trực tiếp hiển hóa, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, thôn tính U Minh Hải, trực tiếp đem U Minh Hải Na Di đến nơi đây thiên trì trong Huyết Hà. Tình huống như vậy dưới, có thể nói là tam phương trực tiếp hợp lực xuất thủ. Ta khuyết đức, trảm âm u thuyền diễn hóa, bể khổ treo thuyền du ngoạn, chi đưa đò nhân quả, lấy tổ long thuyền, trấn áp u minh hải, ghé qua thiên trì huyết hà, nghênh đón bỉ ngạn, khuyết đức xuất thủ, mà lại chân chính đại thủ bút, so hắn hứa hẹn thủ bút còn muốn to lớn, mà lại không những như thế, hắn còn xuất ra chỗ có thân gia là thiết thiết thực thực tất cả. Lúc này, chính là kia lão quy cũng đồng dạng xuất ra ăn chính là lực lượng. Ngạnh sinh sinh nâng hoa nguyệt cốc, trực tiếp di chuyển tới, đây quả thực là vạn giới khiếp sợ. Những cái kia thần bí tồn tại, còn không có đối Tô Ly tiến công, thiên trì huyết hà tựa hồ liền trực tiếp lấy tốc độ khủng khiếp chế tạo ra. Cái này thua thiệt sao? Hiển nhiên nhưng thật ra là cũng không thua thiệt, bởi vì phần này đầu nhập nói cho cùng không phải đầu tư cho Tô Ly, mà là đầu tư cho thiên trì huyết hà. Bọn hắn xuất ra nội tình càng là nhiều, đến lúc đó Tô Ly muốn đối mặt trả giá thì càng nhiều. Chính là nói, nếu như muốn mình, cổ quyền, không bị pha loãng rơi, như vậy liền nhất định phải xuất ra đối chờ trả giá. Tô Ly nghĩ nghĩ, cũng không chút do dự trực tiếp thi triển tự chém chi pháp. Nói, đã dạng này nhân quả lập xuống, vậy rất tốt, nơi này lại đặt ở trí nhớ của ta vòng cấm cũng không thích hợp. Vừa đến ký ức vòng cấm chung quy là ta tư nhân lãnh địa mà không phải cộng đồng lãnh địa. Thứ hai, ta tự thân tình huống trước mắt cũng gánh vác to lớn nhân quả. Hiển nhiên cũng không ít tồn tại để mắt tới ta. Các ngươi trả giá khổng lồ như thế. Nếu ta không trả giá, ta cũng sẽ đánh mất quyền hạn. Cái này hiển nhiên là không có lời. Cho nên, ta lần này liền chém ra thiên trì huyết hà cái này 3 tầng ký ức vòng cấm. Ta bây giờ tầng 13 trí lực, chém ra về sau. Chí lực rơi xuống 3 tầng, cái này đại giới chắc hẳn đối khắp cả hồng hoang hoàng tộc. Đối cho các ngươi trả giá cũng là đủ. Mặt khác, cầu nại hà, tam sinh thạch thậm chí là bỉ ngạn, cũng đều là ta lập xuống, mà lại ngày này hồ trong huyết hà kiếm đạo cũng là tới từ của ta kiếm đạo. Ẩn chứa chính là chu tiên kiếm trận áo nghĩa, còn có kia bất hủ đạo ngân cùng hoàng tộc trả giá. Những này, cùng các ngươi đối tiêu, năm thành quyền hạn không có vấn đề à. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi như vậy tự chém, vậy liền càng thêm nguy hiểm. Tô Ly nói, các ngươi mục đích làm như vậy, ta cũng biết, đây đúng là một món lễ lớn, cũng là một phần cứu ta chi pháp, vì thế ta đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Càng không nói đến, vô luận là có hay không có chuyện này phát sinh, ta đều nhất định phải làm như thế. Không phải sao? Tô Ly nói, không chút do dự lần nữa tự chém, nhưng là lần này tự chém không phải tự sát. Mà là bóc ra thiên trì huyết hà cái này 3 tầng ký ức vòng cấm hoàn cảnh, để nơi này một lần nữa đưa về U Minh Hải khu vực. Cứ như vậy, nhìn như hoa nguyệt cốc nhập thiên trì huyết hà, trên thực tế lắc lư một vòng mấy lúc sau, lại lần nữa trở lại nguyên địa. Mà hoa nguyệt cốc trở lại nguyên địa về sau, bao quát trong đó linh hà bí cảnh cùng thuộc về, trên thực tế liền đều thuộc về công cộng, chi vật, đây là kiếm hay là thua thiệt. Trên thực tế Tô Ly phán định càng sâu một chút. Đầu tiên, dạng này một bút cự vật nhập thiên trì huyết hà trưởng thành bản thân là có nội. Tình tiến vào Tô Ly bên này, như vậy, Tô Ly dù là cầm đến bất kỳ một bộ phân, đối với hệ thống mà nói chính là máu kiếm. Tiếp theo, ở trong tay của hắn, thiên trì huyết hà vĩnh viễn đừng nghĩ nhanh chóng phát triển, mà lại đừng nghĩ chân chính lợi nhuận lớn mạnh ngoại bộ những cái kia siêu cấp tồn tại nhất định sẽ gắt gao kẹp lại đạo phòng tuyến này. Cho nên hoặc là cùng thiên trì huyết hà hết thảy bị thẩm thấu bị nghiên cứu sau đó bị Tô Diệp cái kia, thiên trì huyết hà, bao trùm, mặc dù nói Tô Diệp cái kia cũng là Tô Ly, chỉ là không có bất kỳ người nào biết mà thôi. Cái này liền giống như là tư bản thị trường đối đầu thành phố công ty khống chế đồng dạng. Trả giá vô số tâm huyết công ty muốn phát triển lớn mạnh, hoặc là thuận theo, hoặc là bị người khác phục khắc một cái cùng loại đưa ngươi cái công ty này chơi chết. Mà công ty như vậy đi đến đưa ra thị trường một bước này, hơn phần nửa cũng đã là gánh vác hết thảy, một khi sụp đổ mất, nhất định tuyết lở, cũng nhất định rong huyết, kia lựa chọn là cái gì? Tự nhiên chỉ có thể thỏa hiệp, khuyết đức đám người cũng vô nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dự định bọn hắn điểm xuất phát nhưng, thật ra là tốt, chí ít so sánh với những cái kia kẹt chết, tư bản, mà nói, bọn hắn cho năm thành quyền hạn, đồng thời cho gia đình cấp đầu tư. Tô Ly tiếp nhận nguyên nhân thì ở chỗ đã từng một màn này đã diễn thử qua. Mà lại địch nhân muốn không phải như vậy quyền hạn. Những địch nhân này đã chuẩn bị tốt Tô Diệp đường lui. muốn là hắn lần nữa tự chém chí lực cấp độ, không để hắn chí lực cấp độ quật khởi. Cho nên điểm này, Tô Ly rất sớm đã có chỗ ứng đối, cho nên lần này ký ức vòng cấm, hắn là không có đầu nhập tâm huyết. Nói như thế nào đây? Chính là lần này ký ức vòng cấm tất cả cơ sở, hắn đều vô dụng tâm chế tạo qua, chính là không có khai khẩn qua. Cái này liền mang ý nghĩa, Tô Ly chém dụng về sau, tổn thất cực tiểu, mà lại, Tô Ly có đặc thù tài nguyên. Đã từng có nhiều thứ xuất hiện qua, bây giờ cũng y nguyên vẫn là sẽ xuất hiện, tỉ như nói cửu diệu vấn tâm trà. Cửu diệu vấn tâm trà là cái gì trà? Là cùng một người tương quan trà. Người này đã xuất hiện qua, nhưng là đã không nguyện ý tham dự dạng này nhân quả mà biến mất. Nhưng là có thể trốn được sao? Chiêu này là ai làm? Là tại trong luân hồi nhìn ra nhân quả Lý Quyên làm. Mà cửu diệu vấn tâm trà nhất đại nhân quả người chính là hoa cửu diệu. Hắn tại sao phải trồng ra dạng này một loại trà? Bởi vì loại trà này là mạnh bà thang hạch tâm nguyên liệu một trong. Đem cửu diệu vấn tâm trà nghịch chuyển nhân quả, liền thành mạnh bà thang. Một cái là để người minh tâm kiến tính, một cái là để người triệt để thả đi quá khứ, triển vọng tương lai. Cái này hết thảy tất cả, Tô Ly thông qua thiên mạch chăm chú nghe con mắt, sát na liền nhìn thấu. Tại dạng này một con mắt trình hiện lúc đi ra, Tô Ly đạt tới 19. Mà lại bởi vì trong một chớp mắt đạt tới 19, mà bỗng nhiên ở giữa đạt tới thiên đạo hợp một cấp độ. Trực tiếp, thấy thần, nhất cử cảm nhận được, 27 cực hạn, cho nên một chút xuyên thủng chỗ có nhân quả. Thiên mạch chăm chú nghe năng lực là cái gì? Hệ thống đã bàn giao phải vô cùng rõ ràng. Thiên mạch chăm chú nghe thiên su chi nhãn, nhưng chiếu sáng hắc ám nhưng biến mất quang minh, nhưng diễn hóa hắc ám nhưng nhóm lửa quang minh. Có thể nhìn tam giới ngũ hành, lục đạo luân hồi, công đức tạo hóa, nhân quả bản nguyên, trọng yếu nhất chính là nhân quả bản nguyên. Một chút đem tất cả bản nguyên đều nhìn thấu, nhưng là mỗi một lần, chỉ có thể nhìn một loại. Lần này, Tô Ly nhìn chính là lần này ứng đối chi pháp, một nháy mắt liền đều xem thấu. Cho nên, Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh bọn người thậm chí đồng dạng bị che tại trống bên trong. Căn bản không biết đồng dạng là quân cờ. Bọn hắn điểm xuất phát là tốt, nhưng là đồng dạng tương đương với tại chơi ngáng chân, bọn hắn cũng không biết, mà lại cái này đích xác là tối ưu giải, bị đặc thù phía sau màn hắc thủ nhóm định nghĩa vì 12 tầng trí lực Tô Ly. Một khi chạm tam tầng, mang ý nghĩa trí lực rơi xuống về 9 tầng, 9 tầng trí lực, ứng đối 19 tồn tại, đây chính là bị giảm chiều không gian đả kích, kia còn có thể dãy dụa ra cái gì? Cái này liền như là 4 chiều cấp văn minh khoa học kỹ thuật đả kích một cái mặt phẳng văn minh. Đồng dạng, không có khả năng có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng trên thực tế là như vậy sao? Tô Ly cái này 3 tầng đã sớm tại đã từng liền độc lập ra. Bây giờ vẫn còn, trực thuộc, tồn tại đâu? Tựa như là chém dụng một cái dây dưa dài dòng cái đuôi. Bản thân hắn không có khả năng bị hao tổn nhiều nghiêm trọng. Điểm thứ hai, Tô Ly không có khai phát, sẽ cùng tại không có đầu tư tâm huyết. Ta bán một khối đất hoang, ngươi cho rằng ta bán một tòa lâu. Đối với một tòa lâu là cái nát giá cả, nhưng là đối với một khối không có khai thác đất hoang mà nói. Chính là máu kiếm. Điểm thứ ba, Tô Ly trí lực là 15 tầng, có được thiên mạch chăm chú nghe về sau. Một khi dung hợp hắn chỗ có nội tình, có thể đạt tới, thấy thần, cấp độ, chí ít là 19. Cho nên là có đánh cờ tư cách, ngươi cho rằng hắn tại 12 tầng. Giảm chiều không gian đả kích về sau hắn Tô Ly tại tầng thứ 9. Trên thực tế hắn tại 15 tầng, có thể tăng phúc đến 19 tầng. Giảm chiều không gian đả kích về sau hắn như cũ tại thứ 15 tầng. Y nguyên có thể tăng phúc đến 19 tầng, chỉ là đem một cây như là thạch dùng gãy đuôi về sau đã sớm đoạn mất cái đuôi nhét vào kia bên trong. Để ngươi chạm mà thôi, ngươi nhìn như chặt đứt thạch dùng cái đuôi, trên thực tế thạch dùng cái đuôi không chỉ có đã sớm đoạn mất, còn một lần nữa mọc ra càng mỹ lệ hơn cái đuôi. Cái kia gãy đuôi đồng dạng cũng là thạch sùng cái đuôi. Nhưng thật có lỗi, chỉ là bộ đã từng cái đuôi mà thôi. Nhìn như vậy như đoạn mất, cũng đồng dạng tổn thất không nhỏ, nhưng là một ly trà đều có thể giải quyết trở về. Cho nên Tô Ly vì cái gì đồng ý? Tốt như vậy bị địch nhân tính toán, cơ hội, không đồng ý sao có thể đi? Không đồng ý hắn làm sao, bởi vì càng suy yếu mà. Chạy trốn. Trốn thiên đế bảo khố bị Tô Vong Trần bắt, làm sao bị Tô Vong Trần giết chết đoạt cơ duyên, làm sao đem thiên nhân chi hồn trấn áp đến Tô Diệp Thiên Trì huyết hà bên trong đi. Đây hết thảy vốn là cần một cái kế hoạch hoàn mỹ. mà lại nhất định phải địch nhân động thủ trước, trước hạ độc thủ mới được, dạng này mới không đột ngột. Hắn phàm là chủ động làm những này, kia liền không khả năng thành công, bởi vì đây là địch nhân bố cục, địch nhân cảm giác đến bọn hắn có thể thành công mà bố cục sát cục. Nhưng Tô Ly nếu như chủ động, liền thành Tô Ly dẫn dắt bố cục, người khác liền sẽ không để hắn như vậy hài lòng như ý. Cái này nho nhỏ thiên trì huyết hà ở giữa, đánh cờ đã đến liên quan đến sinh tử tạo hóa trình độ. Mà Tô Ly biết, nhưng là Khuyết Đức bọn người cũng không biết, Vân Thành Huyên mấy người cũng càng thêm không rõ, thậm chí Tiểu Hồ Ly cảm thấy Tô Ly muốn trảm thiên hồ huyết hà, mà vô cùng thương tâm khổ sở, nhưng là nàng cũng biết không có cách nào ngăn cản, lại mang theo cái này, một khi Tô Ly xảy ra chuyện, không ngớt hồ huyết hà đều muốn rơi vào trong tay người khác. Hiện tại giao ra, vừa vặn là đối hắn một loại bảo hộ, cho nên, lúc này Tô Ly biểu hiện ra một loại quyết tuyệt, quả quyết cùng bi thương cảm xúc tới, quyết tuyệt cùng quả quyết, là hắn là một phương hoàng chủ quyết đoán, điểm này, hắn là hợp cách. Mà bi thương thì là tự thân vận mệnh cùng cảm hoài một loại tâm tính. Bây giờ một phương thế giới này, Tô Ly diễn kỹ cũng là chuyên nghiệp, mà lại Tô Hạ còn tại tiểu thế giới bên trong phi thường rất thật diễn dịch một đêm. Không chỉ có là Tô Hạ, chính là Lý Quyên cũng diễn dịch một đêm chân chính quá mức đầu nhập đều đem mình diễn chết rồi. Tô Ly cũng là tại yên tâm diễn, chân thực diễn, hoặc là nói hắn trừ giữ lại một con chăm chú nghe chi nhãn bên ngoài. Còn lại tất cả mọi thứ đều là thật, Tô Mộng thất bại, để hắn ý thức được có một số việc, còn có thể làm được càng tinh diệu hơn, càng hoàn thiện một chút. Chỗ lấy thất bại cho tới bây giờ đều không phải chuyện gì xấu. Chỉ có trải qua thảm thiết nhất đánh đập, mới có thể trở thành già nhất tiền xu. Từ cấp độ này đến xem, Tô Diệp đúng là bị Tô Vong Trần chèn ép. Đây chính là tu hành không tới nơi tới chốn, cho nên Tô Diệp đánh đập còn thiếu rất nhiều. Lúc này... chẳng lẽ không phải Tô Diệp đột phá 19 tầng trí lực hạn mức cao nhất, đảo ngược đến giúp một đêm sao? Kết quả người này, trước mắt chạy đi đâu rồi? Trực tiếp liền chạy, ngay cả nhân quả đều không tham dự. Cái này đúng sao? Tô Ly trong lòng suy nghĩ, lại vẫn là không có so đo chuyện này ở trong đó y nguyên có hắn không hiểu nhân quả. Bởi vì nếu như thiên nhân chi hồn trấn áp thành công, như vậy lúc này hắn thiên hồn ngay tại Tô Diệp thiên trì huyết hà cuối cùng. Như vậy, Tô Diệp mi tâm chỗ sâu liền có bỉ ngạn sách, hơn nữa còn là không cách nào cùng lúc này bỉ ngạn sách tiến hành câu thông độc lập tồn tại. Như vậy hắn một tôn thiên mạch phân thân thái thanh phân thân liền vẫn đang. Như vậy Tô Diệp bị chỗ có sắp xếp hết thảy, từ hắn hiện tại đi nhìn, chính là cố ý tại gấp rút tiến vào hiện tại cùng chuyện sắp xảy ra kế tiếp theo phát sinh. Đây chính là thôi động thời gian trục tiến lên, nhưng là lại bất quá phân can thiệp, để tránh chạy hướng một ít quỹ đạo. Nói cách khác, đối với thiên mạch thái thanh phân thân, mà nói, hiện tại Tô Ly là tại quá khứ, hắn là trong tương lai, hắn không thể đối với hắn biết rõ tương lai để lộ nửa điểm tin tức, cũng không thể nhắc nhở, bởi vì đây không phải tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Bởi vì thế giới này càng thêm nghiêm cẩn, càng thêm toàn diện, không có đã từng cái kia huyền huyễn thế giới như thế tàn tạ không chịu nổi. Quy tắc băng liệt, mà lại... thế giới này bao phủ tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thăm dò phía dưới. Điểm này, từ hắn Tô Ly đánh cỏ động rắn thi triển đại mệnh vận thuật đại luân hồi thuật quanh ra Tô Vong Trần. Bên người rất nhiều thần bí con mắt thời điểm, liền có thể thấy được chút ít, cũng là nhận như vậy gợi ý. Tô Ly thông qua, trên thế giới vốn không có đường, đi nhiều người cũng liền có đường. Phương thức, thông qua tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách, mô phỏng thần bút mã lương nhân quả. Họa dạng này một con mắt, tại họa cái này một con mắt thời điểm, Tô Ly không có định nghĩa đây là cái gì con mắt. Là ai con mắt, nhân quả lập hạ ban sơ, vẻn vẹn chỉ là bởi vì mà không có quả, như vậy ai hoặc là cơ duyên gì phù hợp loại này chính quả, mới có thể gia trì lên đi. Hiển nhiên, bây giờ đây hết thảy, ngược lại vô cùng phù hợp, cũng đưa đến kỳ hiệu, vừa vặn Thiển Lam hao tổn to lớn một đợt nội tình về sau. Thiên trì huyết hà đền bù liền đến. Ở trong đó hết thảy ích lợi, tất nhiên là không cần nhiều lời, càng quan trọng chính là Hoa Nguyệt Cốc cùng đối ứng Linh Hà Bí Cảnh thật không có sao. Không, khi Tô Ly tu hoạch được Linh Hà Bí Cảnh quyền hạn về sau, cái này bí cảnh thế giới bản thân liền đã thuộc về Tô Ly chỗ độc lập có được. Hoa Nguyệt Cốc cùng Linh Hà Bí Cảnh, bây giờ nhìn như bên ngoài, nhưng là đối ứng tất cả, địa mạch cũng đã tại Tô Ly trong khống chế. Tục ngữ nói đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Là ủng có một bộ mỹ lệ phòng ở trọng yếu đâu. Hay là có được kiến tạo mỹ lệ nhà phương pháp càng quan trọng đâu. Càng không nói đến, Hoa Nguyệt Cốc, Linh Hà Bí Cảnh thật được không? Tô Ly cũng không cảm thấy. Bởi vì, trong đó cái kia lớn đài sen cùng muôn vàn chi tâm dị biến. Cái này, Tô Ly bây giờ cũng sớm đã thăm dò rõ ràng, cho nên Hoa Nguyệt Cốc hắn sẽ không cần. Linh Hà Bí Cảnh cũng sẽ không cần, nhưng là hắn có thể lợi dụng dạng này địa mạch cùng lần này to lớn nội tình. Lấy chế tạo mình ký ức vòng cấm danh nghĩa, rút ra đại lượng nội tình, tạo dựng chân chính, Hoa Quả Sơn, về phần hầu tử nhân quả, đến cùng là Lục Nhĩ Mi Hầu, Tôn Ngộ Không hay là Viên Hoàng, đều không có quan hệ, bởi vì Mora chỉ là Mora, cái này bổ thiên thạch dựng dục ra Mora đến, cũng chung quy là chiếm cứ thời gian thần nữ nhân quả mà thôi. Sau tiếp theo Tô Ly sẽ không để cho nó đỉnh Tôn Ngộ Không nhân quả. Bởi vì hắn sẽ không để cho hắn Hồng Hoang hoàng tộc đi hướng Tây Du hoặc là phong thần phương hướng. Phát triển, kia cũng không phải là cái gì kết quả tốt, mà lại, đã những cái kia lấy chuyện thần thoại xưa hoặc là các loại truyền thuyết bày biện ra đến. Nhất định là có chư thiên vạn giới tiểu thế giới diễn hóa đối ứng. Kịch bản, nói không chừng, những cái kia chư thiên tiểu thế giới đều đã phát triển thành đại thế giới. Hắn lại đi con đường như vậy, tất nhiên sẽ bị diệt phải cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Cho nên muốn Mora không bị hiến tế, bất tử, loại này đường liền không thể đi, địa phủ phương diện, cố nhiên định nghĩa mạnh bà, nhưng là Tô Ly đồng dạng sẽ không mất tướng cùng bố cục hình thức Tô Ly ta không biết bơi phân. Nghiêm khắc địa ngục cùng thiên đường, mà vô cùng có khả năng lấy, nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục, đến khu phân, chính là bản tâm cùng thiên đạo hóa thành làm một thể. Ngươi là Phật tâm ngươi chính là Phật, vô luận quá khứ ngươi là cái gì hoặc là tương lai ngươi là cái gì. Lập tức ngươi chính là Phật, ngươi là ma tâm ngươi chính là ma, vô luận quá khứ ngươi là cái gì hoặc là tương lai ngươi là cái gì. Lập tức ngươi chính là ma, ma liền nên xuống địa ngục, Phật liền nên nhập thiên đường. Đương nhiên, thậm chí cái gọi là địa ngục cùng thiên đường, cũng vẻn vẹn chỉ là đại biểu hắc ám cùng quang minh danh tự mà thôi. Có lẽ Tô Ly đến lúc đó cũng sẽ không như vậy mệnh danh. Cái này tất cả mọi thứ, Tô Ly đã đều có kỹ lưỡng hơn bố trí. Bây giờ lấy vô tượng hạo nhiên chi lực, đoạn ký ức vòng cấm ba tầng, cảnh tượng như vậy cũng là hùng vĩ, mà lại, như vậy quá trình cũng là rất khốc liệt, nào giống như là mang theo quang mang máy cắt kim loại cắt cứng rắn kim loại đồng dạng. Kia nổ tung từng mảnh thất thải huyền quang, để người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ, khác chịu không được khảo nghiệm, nhưng là chạm ký ức vòng cấm bộc phát ra quang mang là đen là trắng. Đây không có khả năng làm bộ. Mà thật sự chính là điểm này Tô Ly cho tới bây giờ đều là thật. Bản tâm của hắn xưa nay không hy vọng bách tính khổ. Cũng cho tới bây giờ đều là hy vọng thiên hạ đại đồng. Nếu không phải như thế, hắn lại há có thể lập xuống một mạch hóa Tô Ly nhân quả. Điểm này, ngược lại là cùng Tô Hạ bản tâm là đồng dạng, mà sở dĩ đồng dạng, là bởi vì Tô Hạ phục khắc chính là Tô Ly mệnh cách. Khác khả năng không có phục chế bên trên, nhưng là, trạch tâm nhân hậu, điểm này. Vô có thể bắt bẻ, cho nên, vô luận là Tô Hạ vẫn là hắn Tô Ly, tại, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, phương diện này, là đứng vững được bước chân. Lúc này, hắn càng đem tất cả mặt trái dung nhập chăm chú nghe chi nhãn bên trong. Cho nên hắn bản tâm một mảnh thanh tịnh, linh hồn thuần túy tinh khiết, cái này như thủy tinh thuần túy không nhiễm trần thế trang cảnh cùng cảnh giới. Cùng kia sáng loáng 13 tầng trí lực, cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người vì đó động dung. Vậy mà là tầng 13, mất được rồi, đây là băng hồn thiên nữ cái này ngu xuẩn làm chuyện tốt. Cho chỗ tốt nhiều lắm, kia lại có cái gì? Mặc dù không có chặt tới 9, nhưng không phải còn có những địch nhân khác sao? Luôn có người sẽ bổ sung mấy đao. Không sai, như thế ngược lại là cũng khó được. Kẻ này lại là linh hồn thuần túy như tẩy. Không phải đâu. Không phải ngươi cảm thấy hắn vì sao có thể lập đạo hoàng tộc, để thiên đạo đều không thể không ngợi khen mà không pháp trách phạt. Người khác bản tâm chính là thiên đạo, nội tâm thuần túy, suy nghĩ tẩy luyện như tinh thạch, tất nhiên là vô cấu không rảnh, ngươi phải biết, lại sâu kiến người, hơn phân nửa có thể được tuyển chọn, đó cũng là có một phương trưởng, hắn cái này tâm tính linh hồn phương diện càng là thuần túy, chứng minh tiềm lực càng là khủng bố, vừa vặn như thế. Hắn hiện tại nó hơn phương diện càng là không đủ, Đây chính là một loại ma luyện. Bất quá, loại này tồn tại, một mực đè ép liền tốt. Không thể để cho hắn quá ngoi đầu lên. Không thể vượt qua 13. 13 tựa hồ cho tới bây giờ đều không phải một cái tốt số lượng. Không sai, nhưng là dựa theo tâm tính của hắn. Ép vếm 12 thích hợp nhất. Băng hồn bên kia cũng là ngu xuẩn. Nói là để hắn tự cho là 13. Thực tế chỉ có 12. Kết quả người ta thật sự là 13. Băng hồn không đáng tin. Để trước Linh Phong Thiển Lăng thử một chút. Ngươi nói chuyện không trải qua suy nghĩ à? Có chút chân tướng không thể xách. Không quản được miệng nhảy đi xuống. Để kia Phong Thiển Vi nhiều rút mấy lần vào miệng. Có quan hệ gì? Trước lúc không giờ thay mặt đã kết thúc. Đưa về quy khư. Lại nói, giống như tên oát con này lần này một chảm. Cho là tuyệt hậu đi. Không có sau tiếp theo đi. Không cần thiết hy sinh Phong Thiển Lăng. Về phần nó hơn, như là đã là quy khư trước đó. Đã nhập vào quy khư. Kia còn nói cái gì đâu. Tự chuốc nhục nhã a. Tam thập tam thiên hư không phía trên. Có rất nhiều con mắt như sau thần nháy mắt mấy cái. Trao đổi tin tức, mà cùng một thời gian tam thập tam thiên phía dưới. Tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc phía dưới Thiển Lam thế giới Thiển Lam. Tinh, phát sinh rất dạng này hoặc là như thế cố sự. Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy trong thôn. Dưới bầu trời đêm, một tên phổ thông tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài nhìn lên trên trời tinh tinh. Vui sướng hô hoán, mẫu thân, tinh tinh nháy mắt a. Ta giống như nghe tới tinh tinh nhóm đang nói chuyện, kia ngay tại nắm lấy một đem ngô cho gà ăn phổ thông mỹ phụ nhân nghe vậy. Cười nhìn một chút bầu trời, lập tức mang theo thương yêu giọng nói, đúng nha, bọn hắn đang nói, ta đông đảo cùng liên miên rất ngoan ngoãn đáng yêu, cũng rất nghe lời đâu. Nói, phụ nhân như có điều suy nghĩ, lại nói, đông đảo, về sau nhất định phải bảo vệ tốt đệ đệ ngươi biết sao. Tiểu nữ hài nhi nghe vậy. Trong mắt đẹp phát ra một vòng hào quang bảy màu. Mẫu thân, đông đảo biết rồi, đông đảo nhất định sẽ hào hào bảo vệ tốt đệ đệ. Tiểu nữ hài nhi nói, lại có chút ao ước nhìn lên bầu trời tinh tinh. Nói, mẫu thân, đông đảo cũng muốn tu hành, làm thần tiên, dạng này liền có thể vĩnh viễn chiếu cố mẫu thân, cũng tìm tới phụ thân nữa nha. Phụ nhân nghe vậy, trầm tư nửa ngày, nói, hồng trần tới lui, bất quá mơ một giấc thôi. Cho nên mẫu thân cho các ngươi lấy một cái mộng, dòng họ, chính là hy vọng, các ngươi không muốn đem những này mộng cảnh quá coi là thật. Cái kia nương thân, đông đảo cùng đệ đệ danh tự bên trong cái kia, nghĩ, lại là có ý gì đâu. Tiểu nữ hài nhi lớn mà sáng tỏ, ẩn chứa mỹ lệ thất thải sắc con ngươi bên trong, mang theo thật sâu vẻ chờ mong, nghĩ, là chết ý tứ. Lúc này, một tên thanh niên áo bào đen bỗng nhiên ở chỗ này giáng lâm. Phụ nhân ngẩng đầu, hai mắt khóa chặt áo bào đen nam tử, muốn thông qua ổ quay mà chạy. Người chết được còn chưa đủ triệt để. Áo bào đen nam tử nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Ngươi đang nói cái gì? Phụ nhân đưa tay đem tiểu nữ hài nhi kéo ra phía sau. Đồng thời ngăn tại tiểu nam hài trước người, mà kia tiểu nam hài còn không hiểu gì sự tình. Tránh thoát nghĩ muốn chạy ra ngoài chơi. Tiểu nữ hài nhi thì mang theo sợ hãi cùng địch ý nhìn chằm chằm hắc bào nam tử kia. Tiểu tiểu bò sát, bất quá có một điểm lục đạo luân hồi cơ duyên thôi. Cũng muốn lật tung ván cờ. Chết không có gì đáng tiếc. Bất quá, sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đi chết. Chờ coi đi, áo bào đen nam tử nói. Bỗng nhiên rất là tàn nhẫn nhìn về phía tiểu nữ hài nhi. Âm trầm cười nói, siêu việt sáu đạo bảy sắc sắc thái. Thậm chí đem hoàn mỹ ẩn vào đồng tử chỗ sâu. Khi thật là xinh đẹp chi cực a. Cái này hai con mắt luyện chế ra đến. Chính là cấp cao nhất Lưu Ly Châu A. Không đúng, là Thiên Xu Hoàng cực cấp bậc Lưu Ly Châu. Nên gọi là Thiên Xu Tinh Thạch. Nữa nha, nói, áo bào đen trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hắc hỏa. Hỏa diễm đột nhiên sôi trào. Càn quét hướng tiểu nữ hài nhi. Khụ khụ, lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên lên một trận âm phong. Âm gió thổi phất phơ mà qua. Hỏa diễm bỗng nhiên liền dập tắt. Đón lấy. Một cái trống quải trượng lão đầu nhi nện bước run rẩy bước chân. Từng bước một đi tới, ta liền nói làng bên trong tại sao lại náo nhiệt. Nguyên lai là đến hai con tiểu quỷ a. Bất quá cái này bên trong luôn luôn yên tĩnh. Các ngươi nơi nào đến đi đâu đi. Cái này bên trong không thích hợp các ngươi những vật nhỏ này đợi. Lão đầu nhi nói chuyện thời điểm, nhìn phụ nhân cùng nó bên người tiểu hài nhi một chút. Ngữ khí rất tùy ý. Tiểu nữ hài nhi thấy lão nhân về sau, phản mà lập tức nói. Lão gia gia, Người đi mau, hắn là người xấu, sẽ thi triển đáng sợ ma hỏa đốt người. Tiểu nữ hài nhi trong mắt có rất thuần túy lo lắng. Ô, tiểu nha đầu, người rất lo lắng gia gia an toàn a? Gia gia cũng không sợ người xấu đâu. Lão đầu nhi nói, còn cười cười, tiếu dung rất hiền lành, mà áo bào đen nam tử sắc mặt thì hơi hơi trầm xuống một cái. Nói, lão tạp mau, thứ không biết chết sống. Nói, hắn hội tụ một cỗ hắc khí, vọt thẳng hướng lão đầu nhi mi tâm. Gia gia cẩn thận, tiểu nữ hài nhi kinh hô thét lên, giống như là nhìn thấy rất đáng sợ một màn. A, không có chuyện, vị này áo bào đen thúc thúc đang nói đùa đâu. Hắn nhưng thật ra là rất tốt. Lão nhân cười cười, tiếu dung có một sát na quỷ dị. Sau đó, kia một cỗ hắc khí xông lại về sau liền trực tiếp tiêu tán. Cùng lúc đó, kia hắc bào ánh mắt đã từ hoảng sợ biến thành ngốc trệ. Lại từ ngốc trệ biến con người tan rã, sau đó lại từ con người tan rã, hóa thành bình thường, cả người thực lực, cũng giống như bỗng nhiên liền không có. Ha ha ha ha ha, thúc thúc cùng lão gia gia chỉ đùa một chút a. Các ngươi chơi, thúc thúc đi chọn phân trồng trọt. Áo bào đen nam tử nói, trên thân áo bào đen rất nhanh tiêu tán, hóa thành một thân vải đay thô quần áo, đi chân đất. Trên thân còn nhiều một gánh nước bẩn, sau đó hắn đi chân đất, mang theo mũ rơm, hiện ra có chút cường tráng đen nhánh da thịt tới, đón lấy, hắn cứ như vậy khiêng gánh đi, hắn bắt đầu mỗi một bước đi ra, mặt đất đều phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng liền phảng phất. Hắn chọn không phải nước bẩn, mà là vũ trụ thiên hà chi thủy, nặng như ngàn tấn, nhưng mấy bước về sau, hết thảy liền triệt để khôi phục bình thường, mà theo hắn đi xa. Trên người hắn nhiều đám hắc hồn toàn bộ vỡ nát chôn vùi. Không sai, không sai, làng bên trong tuổi trẻ tráng lực lại có thêm một cái. Lão nhân vuốt một đem sợi râu, nhếch miệng cười, miệng hắn bên trong đều không có mấy khỏa răng. Xem ra già nua phải đã không còn hình dáng. Phụ nhân lúc này mới yên lặng hướng phía lão nhân khom mình hành lễ nhưng là bị lão nhân đưa tay. Ngăn cản, ngươi có thể tại sông Lật Thủy Thôn ở lại, nhưng là cái này trước đó, ngươi nên đi nhìn một phần nhân quả. Tại kia ổ quay phía trên nhìn xem liền tốt, sau đó ngươi rồi quyết định. Mặt khác, hài tử là vô tội, có cơ hội, đi để bọn hắn trưởng thành đi. Sông Lật Thủy Thôn hài tử, đều thích chơi lưu ly châu, không thích chơi bùn đất châu, nhưng là bọn hắn cũng không chơi nổi thiên su tinh thạch. Mộng nghĩ vân, mộng nghĩ diên, từng trải làm khó nước, trừ vu sơn không phải mây, có chút nhân quả không phải ngươi nghĩ diên tiếp theo liền diên tiếp theo. Cho nên ngươi hai đứa bé này, nghĩ vân là tốt, nghĩ riêng tất nhiên sẽ giống như là kia một câu nước đọng, nát đến xương bên trong, lựa chọn thế nào, mình quyết định, sau đó lại quyết định liền sớm làm, ta cho ngươi một ngày mai hoặc là rời đi làng, hoặc là, liền vĩnh viễn lưu lại, rời đi, tất cả ký ức sẽ biến mất, lưu lại, liền muốn tình nguyện bình thường, lão nhân nói, lại chống quải trượng, sau đó đến gần tiểu nữ hài nhi mộng nghĩ vân, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút đầu của nàng. Nói, tiểu nha đầu, tạ ơn hảo tâm của ngươi, gia gia rất tốt đâu. Ân, gia gia, ngài đi chậm một chút, cổng nơi đó còn có cái u cục, đông đảo thường xuyên trượt chân đâu, đông đảo đỡ ngài quá khứ. Mộng nghĩ vân nói, lập tức duỗi tay vịn lão nhân cười nhếch miệng, mặt mo giống như là nở rộ cúc. Hoa, ân, tốt tốt, tiểu nha đầu ngươi thật tốt, về sau nhất định thật xinh đẹp hạnh hạnh phúc phúc. Nhưng là lúc sau cũng muốn một mực tốt như vậy nha. Mộng Nghĩ Vân cũng lập tức vui vẻ đáp ứng. Hai người rất là hòa hợp đi xa. Mà phụ nhân thì yên lặng nhìn xem. Tiếp lấy thật dài thở dài một cái. Sau đó nàng lại nhìn về phía Mộng Nghĩ Vân. Tay có chút run rẩy. Sát cơ ngưng tụ sát na. Lại không hạ thủ được. Ta không thể lấy tương lai đoạn hiện tại. Hắn chưa hẳn nhất định là ma tinh. Tựa như là na cho phim hoạt hình. Thiên tâm ma tâm. Bất quá nhất niệm có khác thôi, có lẽ có thể cho nàng ăn bài một ít khổ sở khó. Dùng để tỉnh lại hắn ma tâm trở về thiên tâm, tham lang a tham lang, phụ trong lòng người thì thào, trong mắt không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt. Sau một khắc, trước người của nàng xuất hiện thần bí sáu đạo vòng ánh sáng. Cùng lúc đó, bên người nàng tiểu nam hài lại phảng phất quên đi hết thảy. Tại kia bên trong có chút ngẩn người, lúc này, phụ nhân thân ảnh đã không gặp. Hắc ám màn trời bên trong, vô số u hồn như sáng ngời ánh đèn, tại bay về phía trước, trùng trùng điệp điệp đại quân một mực tại hướng về phía trước. Phụ nhân lẳng lặng nhìn, lập tức nàng thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại một viên u ám thủy tinh trước đó. Nàng cảm ứng được cỗ khí tức quen thuộc kia, cho nên tới gần quá khứ, thủy tinh tràng cảnh cũng bắt đầu phóng đại. Rất nhanh, nguyên bản chỉ có thủy tinh lớn chừng quả đấm, đã to lớn đến xem ra khoảng chừng 3-4 mét đường kính lớn như vậy. Mà cái này hình tròn thủy tinh bên trong, lúc này phảng phất bên trong có thế giới đạo ngân diễn hóa cùng sinh diệt. Chỉ là lúc này, một bóng người mang theo vô so hoảng sợ, sợ hãi, tuyệt vọng cùng thống khổ ánh mắt đánh tới, lại hung hăng nhào vào thủy tinh bên trên. Thân ảnh của hắn cố gắng chui ra ngoài, nghĩ muốn tới gần phụ nhân, nhưng là phụ nhân lại chỉ là bình tĩnh nhìn. Cứu ta, Lý Quyên cứu ta, nói cho Tô Hạ, nói cho hắn, nhất định muốn nói cho hắn biết thả. Kia là Diệu, cũng là Vương Thành, hắn thét chói tai vang lên, lại bị từng đạo huyết sắc xiềng xích nắm kéo, xé rách lấy thân thể cùng linh hồn, bị kéo vào 10.000 trượng huyết sắc vực sâu bên trong. Vực sâu bên trong, rất nhiều máu sắc khí ngâm giống như là sôi trào nham tương. Cốt cốt sôi trào gầm thét, một màn kia, đánh thẳng vào Lý Quyên tâm thần cùng linh hồn. Sao, tại sao có thể như vậy? Lý Quyên thất hồn lạc phách, lấy lại tinh thần nàng hai tay hung hăng chụp vào kia thủy tinh. Nhưng là tay của nàng lại trực tiếp xuyên thấu. Trí nhớ của nàng dừng lại tại giờ khắc này, Vương Thành hóa thành Diệu mặt gắt gao hướng thủy tinh. Trên mặt gạt ra, đã vặn vẹo biến hình, lại vô luận như thế nào đều chui không ra. Hắn thống khổ tuyệt vọng gào thét lại không phát ra được thanh âm nào. Nhưng là hắn đang nói những lời kia, Lý Quyên toàn bộ nhìn thấy, xem hiểu nhưng cuối cùng muốn nói cho Tô Hạ thả cái gì. Nàng nhưng lại không biết, nàng cũng đã tìm không thấy Tô Hạ. Tô Hạ là ai? Một phương thế giới này xưa nay không từng có Tô Hạ. Kính tiên tử đâu? Một phương thế giới này, nàng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có kính tiên tử dạng này một người. Là không có, vẫn là không có xuất thế. Lý Quyên không biết, mà bây giờ, nàng cũng không gọi Lý Quyên. Tên của nàng gọi Mộng Mây Cầu. Mộng chính là nhân sinh như mộng mộng, cũng là mộng cảnh mộng. Mây đến từ Vân Thị cổ tộc, cùng mây Diệu Mây tính chất đồng dạng. Bởi vì nàng đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, liền chú định nàng đến từ Thiên Ma Cung. Cái gọi là Thiên Ma Cung, chính là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu ở phía này huyền huyễn thế giới bên trong thế lực. Mà cái gọi là Mây Diệu, Thiên Ma Cung cung chủ, bất quá là đại biểu thôi. Chỉ là ai cũng chưa từng n. Chương 633. P. S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. U Minh Hải, hắc thủy như vực sâu. Lồng lộng đung đưa tủng bồng bềnh, mịt mờ mênh mông ra bích tiêu, cầu vượt có cao hay không, trên đỉnh tiếp thanh tiêu, hoàng tuyền sâu hay không, khe bên trong như địa phủ, bạch sơn trước phổ biến xương đều đều bạch vân, thiên bừng bừng hắc vụ, hồng mai thúy trúc, lục bách thanh tùng, hắc thủy sau có 10 triệu trượng mang hồn linh đài, sau đài có cổ cổ quái quái giấu ma động, lúc này, chấn hồn bia vẫn như cũ hình chiếu như màn trời bao trùm đại địa. Vô tận chấn hồn bia toàn bộ thắp sáng, hình chiếu tứ phương, chư thiên vạn giới, như là có người có thể tại tam thập tam thiên chi ngoại quan sát chư thiên đại đạo thế giới. Liền có thể thấy cái này vô tận chấn hồn bia phảng phất như tô ly trong tay muôn vàn chi tâm. Toàn bộ thắp sáng màn trời, hình thành một cái cự đại đài sen pháp bảo. Đây chính là chấn hồn bia, mà tô ly sau lưng muôn vàn chi tâm, càng giống là vô tận chấn hồn bia cụ thể một thể phiên bản thu nhỏ. Tô ly tử khí hạo đáng, tam thanh chi lực hội tụ, cả người như thời thời khắc khắc chuẩn bị liều chết cùng Tô Vong Trần một trận chiến. Tô Vong Trần thì phá lệ điên cuồng lãnh ngạo, như không chút nào đem Tô ly để ở trong mắt. Tô Vong Trần, lần này sự tình ta Tô ly ghi nhớ, khi dễ ta tiểu hồ ly, một ngày nào đó, ta nhất định chém ngươi, chấn ngươi nhập trong địa ngục 3.000 năm. Ta Tô ly dùng cái này lập thể, sinh thời như làm không được. Liền bản thân vĩnh chấn 18 tầng địa ngục 3.000 năm lấy phổ độ chúng sinh. Địa ngục không không, thề không xuất thế, Tô ly mỗi chữ mỗi câu, trong giọng nói mang theo vô so mãnh liệt hận ý. Biểu hiện như vậy, lập tức dẫn tới một đám người lộ ra cực kỳ thoải mái dễ chịu ý cười. Mà Tô ly sau lưng, phảng phất có đại nhân quả lắng động, như mưu toan ngăn cản, lại vẫn là không có thể bày biện ra nội tình. Liền tùy ý dạng này một đạo lời thề lập xuống. Từ nơi sâu xa, phảng phất có rất nhiều nhân quả lại tại như vậy hoàn cảnh bên trong phát sinh. Lại tại như vậy hoàn cảnh bên trong chôn vùi, mà Tô ly cái này lời thề mới lập xuống, cũng đã song hướng song song rồi. Đầu tiên, sinh thời hắn đã đem Tô Vong Trần chảm, Tiếp theo, hắn đã đem mình trấn áp tại địa ngục 3000 năm qua. Quả đều đã có, hiện tại chỉ là lập kế tiếp cho nên đã. Nhưng là, Tô Ly biết được những này, nó hơn bất luận kẻ nào lại cũng không biết, dù là lúc trước biết được lần này nhân quả Tô Mộng cùng Hồ Thần, cũng bị Tô Ly lấy đại luân hồi thuật đoạn mất những này luân hồi tin tức. Là lấy bây giờ cũng hoàn toàn không biết những này nhân quả. Càng không nói đến, hiện trường chú ý một màn này chỗ có tồn tại, đều là lấy bọn hắn chung thời gian trục làm bản gốc đi suy nghĩ tất cả thế cục. Mà Tô Ly lại khác hắn là lấy hắn kinh nghiệm của mình định nghĩa là thời gian trục mà đi lập thể. Cái này lời thề tại người khác nghe tới là phi thường khủng bố mà lại là hận ý nghiêm nghị. Nhưng là trên thực tế vô luận là Tô Ly hay là Tô Vong Trần. Trong lòng đều có biết đây chính là một cái phế lời thề. Hơn nữa còn là một cái vô luận như thế nào đều đã hoàn thành lời thề. Dựa theo bình thường thời gian điểm hắn chảm Tô Vong Trần. Trấn áp Tô Vong Trần ở trong địa ngục, thậm chí là trấn áp chính hắn ở trong địa ngục. Đại khái thời gian sẽ là tại năm 3030 ngày 20 tháng 10 tả hữu. Mà bây giờ thời gian điểm đâu? Là năm 3030 ngày 15 tháng 9 tả hữu. Một màn này tựa hồ liền phát sinh ở tương lai, cho nên cái này lời thề là phù hợp. Mà lại Tô Ly lập xuống cái này lời thề, có đại lão liền có thể nhìn thấy từ nơi sâu xa. Mơ hồ trong đó Tô Ly bị trấn áp đến trong địa ngục. Phổ độ chúng sinh 3000 năm nhân quả, cái này cũng không phải cái gì thiên cơ linh lung loại hình thủ đoạn. Mà chính là, chân thực, phát sinh a. Cho nên, những cái kia tồn tại quả nhiên là cực kỳ hưng phấn. Cảm thấy hết thảy cũng đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dưới mắt, Tô Ly cường đại. Chăm chú nghe chi nhãn, mơ hồ có dạng này một loại vận mệnh cảm giác đây không phải hắn chủ động đi cảm ứng. Lúc này, vô số đại lão chú ý, hắn đi chủ động cảm ứng chính là tại tìm đường chết thế nhưng là dù vậy. Nguồn gốc từ đại mệnh vận thuật cái chủng loại kia cường đại năng lực, hay là y nguyên để hắn có cùng loại với dạng này cảm ứng. Cảm giác này, thực tế là quá tốt. Lúc này, Tô Ly thậm chí có một loại ảo giác tại phát giác được Tô Mộng bại lộ tình huống dưới. Sẽ không phải cái này Lý Quyên cùng Diệu đều là bị Thiển Lam xử lý à? Nếu là như vậy, vậy ta còn thật sự thật xin lỗi Tô Hạ Lý Quyên cùng Diệu. Thậm chí, thật xin lỗi Hoa Tử Yên à, theo cứ như vậy logic để tính. Ta đây là xử lý Hoa Tử Yên lão cha, mà lấy tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Hoa Vân Tiêu biểu hiện đến xem. Hắn đối với nữ nhi tình cảm ngược lại là thật sự. Dùng chính hắn chết, trực tiếp để Hoa Tử Yên nhảy ra ngoài à? Tô Ly dựa theo Lý Quyên cho những cái kia nhân quả đến xem. Tình huống như vậy, đúng là, một lời khó nói hết, ứng sẽ khóc phải, như vậy sự tình nếu thật là Thiển Lam bên này làm. Vô luận như thế nào cũng sẽ dành cho ta một cái nhắc nhở. Cho dù không dành cho nhắc nhở, cũng sẽ để ta biết, mà dưới mắt ta y nguyên không biết, vẻn vẹn chỉ là chính mình suy đoán. Đây là có thần bí tồn tại hy vọng ta cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chân chính hình thành sinh tử. Đại thù, Tô Ly bên ngoài một bên lập thể, chăm chú nghe chi trong mắt ý thức lại ngược lại nghĩ đến mặt khác một chút tin tức. Cho nên lập thể bản thể, lúc này cũng tựa hồ cảm xúc không cao, mà cái này tại người khác xem ra cũng là biệt khuất. Tô Vong Trần có phát giác, cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi, chờ lấy bị địa ngục trấn áp 3000 năm đi. Yên tâm, đến lúc đó bên cạnh ngươi đạo lữ liền đều là ta. Ha ha ha ha ha, nói. Tô Vong Trần thi triển, bát cửu huyền công, hóa thành Tô Ly bộ dáng, hướng phía Vân Thanh Huyên trêu chọc hô một tiếng, nương tử, hô một tiếng phu quân tới nghe một chút, Tô Vong Trần nói, còn phi thường bị ổi lầu bầu một chút miệng, giống như là chủ động đưa lên một cái hôn gió. Lập tức, Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ này bao quát Hoa Tử Ly đều kém chút tức điên. Lúc này, tựa hồ rất nhiều ánh mắt bao quát chư thiên vạn giới, rất nhiều thiên kiêu đều nhiều hứng thú nhìn. Xem, thậm chí, Liên Hồng được căn cứ nghiên cứu đám người kia đều nhiều hứng thú nhìn xem. Tô Ly không chút do dự, hóa thân bàn cổ, trực tiếp kích hoạt bàn cổ phủ, hung hăng một búa bổ tới. Lần này, cho dù là Tô Ly lúc này đã vô hạn đè thấp chiến lực. Cái này một búa y nguyên hiển hóa ra tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát sát đạo. Một kích này, y nguyên có cùng loại với chém giết phong chỉ thủy cấp bậc chiến lực không có cách. Đã không có biện pháp đè thêm thấp. Hừ, Tô Vong Trần cách không chấn động, đưa tay đánh ra một cái tung kim quang lấp lóe, ẩn chứa cường đại tiên hồn chi lực một kích, nháy mắt vỡ vụn Tô Ly công kích, nha a, thật đúng là có một chút thực lực. Ngươi quả nhiên vẫn là giữ lại một chút thực lực, giống như là tên phế vật kia Tô Diệp. Đi, tiểu tiện chủng, ta hiện tại không cùng ngươi nhiều tất tất. Đợi ta đồ những cái kia cướp ta sát phá lang tam tinh vòng tay tiện chủng, lại tới thu thập ngươi, lại đến sủng hạnh nữ nhân của ngươi. Tô Vong Trần ngữ khí điên cuồng, nói, thân ảnh đã hóa thành kim quang nổ tung, trực tiếp liền biến mất, hình chiếu y nguyên tồn tại, nhưng là Tô Vong Trần cố nhiên tiêu sái, cố nhiên vạn chúng chú mục, nhưng Tô Ly lại quả nhiên là thành chư thiên vạn giới trò cười. Bị Tô Vong Trần như thế ở trước mặt trêu chọc nữ nhân bên cạnh, thậm chí bị Tô Vong Trần làm ra như thế, bỉ ổi, động tác, lại sửng sốt không có thể thành công phản kích, trong con mắt của mọi người. Cái này chẳng phải là rất buồn cười, nhưng là thật buồn cười không? Mộc Vũ này cùng Vân Thanh Huyên đám người cũng không phải đặc biệt sinh khí. Phu quân, ngươi không cần lo lắng, như vậy ngấp nghé chúng ta dung mạo tồn tại cũng đếm không hết. Chúng ta thường thường đều là làm thành chó sủa, không vui để ý tới. Phu quân không cần để ở trong lòng. Vân Thanh Huyên lúc này ôn nhu mở miệng, có thể nói như vậy, nàng tự nhiên là dùng mị nhi thân phận. Mộc Vũ này cũng chủ động theo nhích lại gần. Ôn nhu nói, thiếu gia, không có chuyện gì, chúng ta không có gì, ngươi không nên tức giận. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, Thanh Huyên, mưa này, các ngươi yên tâm, đợi ta lần này kiếp nạn vượt qua, nhất định chém hắn vào luân hồi, cho các ngươi xả giận. Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, không có việc gì, chúng ta vẫn luôn tại, mà lại chúng ta cũng đã đang cố gắng tu hành, rất nhanh liền có thể nặng mới quật khởi. Gia Cát Thanh Trần trầm giọng nói, từ chúng ta gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc về sau, tu hành độ khó cùng ngày càng tăng lên thêm. Lúc trước chúng ta đều tưởng rằng Hồng Hoang đạo thống khó mà tu hành. Bây giờ xem ra cũng không phải là như thế, mà là không cách nào cảm ngộ đối ứng thiên đạo cơ duyên, liền tương đương với đoạn mất thiên đạo. Nhân quả, đã chỉ có thể dựa vào tự thân từng giờ từng phút tích lũy tu hành. Dạng này thế tất trưởng thành chậm chạp. Từng giờ từng phút đều phải toàn bộ nhờ tự thân dốc sức làm. Gia Cát Thanh Trần lúc nói, Hoa Thần Ly còn đụng hắn cánh tay đến mấy lần, nhưng là Gia Cát Thanh Trần lại y nguyên vẫn là ngạnh sinh sinh đem những này nói ra. Không có gì giấu giếm, Hoa Tử Ly có chút tức giận, người này là thằng ngu đi. Vốn là như thế tình thế nghiêm trọng, không thể nói tốt một chút sao, nhất định phải nói loại này chìm nặng đề. Đây không phải để Tô Hoàng chủ động áy náy sao? Tô Ly hơi trầm ngâm. Lập tức nhìn về phía Khuyết Đức, nói, ta tự nhận là ta tại đại cục bên trên luôn luôn có thể làm đến không thẹn với lương tâm. Chỉ là dưới trướng của ta tộc nhân tại sao lại như thế? Dạng này thích hợp sao? Khuyết Đức nghe vậy, nói, đích sắc phi thường không thích hợp. Hạ Tâm Ninh nói, việc này, sau đó nhất định ổn thỏa xử lý tốt. Tô Hoàng chủ cứ yên tâm. Quy Chân Tử nói, việc này về sau cũng sẽ không lại phát sinh. Tô Ly nói, hy vọng như thế. Ta cũng không hy vọng, tại phía nhà nước mặt xuất hiện dạng này bất công đối đãi, thậm chí đoạn mất bọn hắn ngộ đạo năng lực, lấy quản thúc thế lực của ta trưởng thành, dạng này thật là đã vi phạm quy tắc. Quy Chân Tử nói, đích xác, cho nên việc này ta sẽ mau chóng xử lý tốt, cho Tô Hoạt chủ một cái giá thỏa mãn. Tô Ly nói, ngươi được không? Quy Chân Tử nói, lão Quy đã nói, vậy không được cũng được làm được. Quy Chân Tử Khuyết Đức rùa đích thật là ngôn ngữ hừng hực. Như vậy sự tình ngữ khí của hắn cũng là chém đinh chặt sắt. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, vô luận cuối cùng được hay không, ngươi câu nói này nói ra, ta coi như là đi. Quy Chân Tử nói, đa tạ Tô Hoàng chủ tín nhiệm. Tô Ly cùng Quy Chân Tử bọn người giao lưu một màn. Tại chư thiên vạn giới đông đảo thiên kiêu nhóm trong mắt, cũng đâu chỉ tại chính là chuyện tiếu lâm, có thiên kiêu càng là tự xưng tự thân có 14 tầng. 15 tầng trí lực mà vô so tự cao tự đại. Hắn nói như vậy, bất quá là cho chính hắn một cái hạ bậc thang thôi, tầng 13 trí lực còn rơi vào trình độ như vậy. Bây giờ mới chỉ là 10 tầng trí lực, quả nhiên là cái phế vật hoàng chủ. Đến từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên kiêu thiên táng thánh địa tiêu. Vĩnh một câu khí ngạo nghễ cười nhạo nói, cái này thiên hoàng tử ngược lại là có chút thú vị. Điên cuồng bá đạo, bản hoàng tử ngược lại là tương đối xem trọng hắn. Đến từ thiên sơn cổ địa mây nói một vuốt râu mà cười. Trong mắt đối kia thiên hoàng tử Tô Vong Trần có chút vừa ý. Chậc chậc chậc, Vân hoàng tử đây là đối nó có hứng thú rồi sao? Đến từ ma tâm thánh địa gừng Mặc Nguyệt cười hì hì nói. Các ngươi có thể nhìn thấy cũng chỉ có những này a. đến từ Thiên Tâm Thánh Địa Khương Thiên Tâm, cười lạnh liên tục, ngôn ngữ càng lộ vẻ kiệt ngạo cùng chiêu tức. Cái này Tô Nhân Hoàng quyết đoán, các ngươi là nhìn không thấy liền ngày này Hồ Huyết Hà ẩn chứa địa phủ cự đại nhân quả. Đổi lấy các ngươi nguyện ý trả giá, kia là tiểu thế giới, cố nhiên thấp kém, nhưng là hoàn cảnh ác liệt, có thể trưởng thành ra tầng 13 chí lực thiên kiêu. Đã là vô so nghịch thiên, còn nữa, hắn thành thời gian dài kỳ thật không hề dài, dựa theo nó linh hồn khí tức, tính đến tiểu thế giới, sẽ không vượt qua 20.000 năm, sẽ không phải các ngươi cảm thấy, 20.000 năm tại tiểu thế giới trưởng thành đến tầng 13 chí lực rất dễ dàng a. Lúc này, đến từ Diêu Quang Thánh Địa Thanh Giao Quang đồng dạng cười lạnh mở miệng. Đồng thời, ngôn ngữ của nàng bên trong cũng có được đối với bọn này thiên kiêu khinh thường. A, kia Giao Quang tỷ tỷ như thế nào nhìn đâu? Lúc này, đến từ Ngọc Hồ Thánh Địa Thánh Nữ Cổ Yên Nhi cười hì hì mở miệng. Thất thải sắc hoa mai đồng tử bên trong tràn đầy cực đạo mị hoặc thần thái. Nhưng là cái này mị hoặc thần thái tuyệt mỹ đồng thời. Lại nửa chút mị hoặc khí tức đều không có. Hiển nhiên là trở lại nguyên trạng siêu tự nhiên siêu phàm cảnh giới. Ta không thế nào nhìn, ta cảm thấy không muốn phớt lờ. Kỳ thật có thể hướng hắn hữu tâm hóa phàm phương diện đi cân nhắc muốn đạt tới dạng này mục đích. Nhất định phải đánh đổi một số thứ, mà làm như vậy mới là đối trước mắt hắn mà nói có lợi nhất. Thanh Giao Quang nhẹ giọng mở miệng, nói, nàng đã quay người, hình chiếu chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Giao Quang tiên tử cùng ta nhìn thấy không khác nhau chút nào. Lần này kia tạo hóa chi môn một góc, không biết Giao Quang tiên nữ như thế nào nhìn. Lúc này, lại có một nữ tử thanh âm hiện ra. Nữ tử này thanh âm xuất hiện về sau, hiện trường bỗng nhiên liền yên tĩnh mấy phân. Sau đó, rất nhiều thần tử thần nữ, hoàng tử hoàng nữ đều hiện ra kính sợ thần sắc. Nguyên lai là, Tiên Hoàng Lôi Viêm Chiến Hồn Quyết, người thừa kế, Tiên Hoàng Lôi Viêm Phượng Tịch Nhan. Thanh Giao Quang gặp qua Tịch Nhan tiên tử. Thanh Giao Quang ngữ khí khách khí, đồng dạng mang theo mấy phân vẻ kính sợ. Giao Quang muội muội không cần phải khách khí. Phượng Tịch Nhan đôi mắt đẹp mỉm cười, đồng tử đồng dạng nổi lên ngũ sắc ban lan thần thái cùng linh tính khí tức. Nàng lại cười nói, cái này tạo hóa chi môn khí tức gần nhất tấp nập ba động, hiển nhiên là có nhân quả hiện ra. Vừa vặn lần này cái này Tô Nhân Hoàng náo ra động tĩnh to lớn như thế, chỉ là một chút cùng vị diện tiểu thế giới, nhưng cũng dẫn tới chư thiên vạn giới liên tiếp chú ý. Từ nó hiển hóa song cấp SSS thông thiên tháp tiểu thế giới lịch luyện đánh giá về sau, nó càng là một đường trưởng thành, tự nhiên lúc mới chỉ là bất quá kim đan chiến lực, cho tới bây giờ có thể so nửa bước thần vương cấp chiến lực, có thể nói là chân chính đột bay mãnh tiến vào. Mấu chốt là người này cũng vô thu hoạch được thiên đạo chân chính tán thành, chính là từng giờ từng phút toàn bộ nhờ tự thân cố gắng mà tới. Nhưng thiên phú của hắn chưa hẳn thật sự có tốt bao nhiêu. Điểm này, thời gian thủ hộ trật tự tuần sát xứ đã thông qua. Thời quang tố nguyên chi đạo, đại đạo đồng quy chi pháp diễn hóa qua, nó tiên thiên bản nguyên thiên phú, bất quá bình thường thôi. Như thế, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Thật sự là hắn là bị vu oan, nhưng là cái này vu oan phản mà coi là thật liền vu oan chuẩn xác. Cho nên ta tin tưởng, trên người hắn là có tạo hóa chi môn một góc. Hay là giả thuyết, không phải một góc, mà là càng nhiều, hay là người chính là có được 3,000 đại đạo một loại nào đó truyền thừa tỷ lệ lớn sẽ là vận may lớn. Thuật, Thanh Giao Quang hơi suy tư, nói, lúc trước hắn người mang thời gian trục pháp tắc bản nguyên. Điều này nói rõ người này đối với thời gian có cực sâu cảm ngộ. Trong tay hắn có loại giới nhân quả tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách. Nhưng cũng vừa vặn nói rõ, hắn có thể nắm giữ thời gian nhất định cùng nhân quả. Cho nên hẳn là giờ ở giữa thuật cùng tiểu nhân quả thuật a. Lúc này, vạn cổ cách tộc thần nữ cách Thương Nguyệt cùng đệ đệ cách Thương Lan gần như đồng thời đi ra. Rời nhà chính là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cường đại gia tộc. Lấy vạn cổ vi tôn, độc lập nhất tộc, cùng các đại thánh địa thần địa có thể tranh phong. Vốn nhờ cách tộc cực kỳ cường đại, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mà bây giờ rời nhà thần tử cách Thương Lan, rời nhà thần nữ cách Thương Nguyệt. Càng là lấy một thân, cách tộc chiến hồn, mà nghe tiếng, chiến lực cực kỳ đáng sợ, cùng cảnh giới, cách tộc chiến hồn vừa mở, cơ hồ không có chút nào nhưng tranh phong người, loại này vô địch, như là Tô Vong Trần tại Thiển Lam Tinh cùng cảnh giới cái chủng loại kia vô địch. Không khai chiến hồn, tỷ đệ hai người cũng đã là tuyệt thế thiên kiêu, mở chiến hồn, càng là làm người nghe mà biến sắc, tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc. Đại vị diện thế giới, phân thân không tốt cô đọng, đồng thời cũng không tốt ngưng tụ bản nguyên, cái này cũng đại biểu không dễ dàng như vậy bị giết. Xuất hiện, nhưng tương tự, một khi tổn thất, sẽ càng thêm khó chịu. Lúc này, cái này cách Thương Lan đi sau khi đi ra, trực tiếp phủ định nói, không, những này hắn cũng không xứng. Tiểu nhân quả thuật cùng giờ ở giữa thuật ta có tiếp xúc qua. Không phải loại khí tức này, mà lại khí tức của hắn trình hiện lúc đi ra. Dị thường thô thiển, nó chạm thời gian trục quy tắc bản nguyên hình chiếu. Ta rời nhà cẩn thận nghiên cứu qua. Xác thực không phải, chính là một sợi thời gian pháp tắc bản nguyên, hay là tàn tạ nát như cái chủng loại kia. Cách Thương Nguyệt nói, không sai, Thương Lan nói tới cũng chính là ta chỗ muốn nói. Cho nên, đoán chừng hắn này thời gian trục pháp tắc bản nguyên, hơn phân nửa hay là từ một chút đến từ tương lai nào đó chút thời gian đứt gãy nhân quả bên trong. Thu hoạch cũng ngưng tụ ra, đây là không đáng để lo, kỳ thật ta càng xu hướng với hắn là ngoài ý muốn lấy được tạo hóa chi môn. Một góc, các người nhìn hắn kia triệu hoán pháp bảo muôn vàn chi tâm. Triệu hoán tổ địa tộc nhân tới hiệp trợ thời điểm, trong đó sáng lên điểm sáng, có phải là để các người nghĩ đến tạo hóa chi môn bên trên một ít điêu khắc trang trí đồ án. Phượng Tịch Nhan nói, Thương Nguyệt thần nữ nói không sai, đích thật là loại này cho nên ta mới phát giác được có phần có khả năng. Cách Thương Nguyệt nói, cái này tạo hóa chi môn ta cách tộc lão tổ từng có may mắn gặp qua. Trong đó có một đồ án, bày biện ra chính là bộ dáng như vậy, muôn vàn chi tâm, cơ hồ liền thần thái giống, nhưng là pháp bảo này chung quy là một lần tính pháp bảo sử dụng. Hắn lần này sử dụng về sau, hơn phân nửa đã vô dụng. Cho nên hắn hẳn là sẽ chú ý thiên đế bảo khố. Thử nghiệm thông qua lần này lấy được đại lượng ích lợi tới mua cường đại thủ hộ pháp bảo. Cho nên chúng ta có thể trọng điểm chú ý một chút thiên đế bảo khố tồn tại khu vực. Phượng Tịch Nhan nói, bức đồ án kia ta gặp qua, chính là một viên thiên nhãn đài sen đồ án, cùng muôn vàn chi tâm hay là có khác biệt, bất quá đích xác đã có rất lớn rất giống trình độ. Tốt, lần này chúng ta cũng chú ý một phen, là có hay không có ta tin tưởng. Sẽ có người đi dò xét ra, đến lúc đó, trực tiếp hái thành quả thắng lợi là được, mà lại, nếu là giả cũng liền thôi, nếu là thật sự, chính là chúng ta cũng không có chút nào tư cách tham dự. Cách Thương Nguyệt gật đầu nói, không sai, cho nên đối với chuyện này, ta kỳ thật hứng thú không lớn, ta ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú, kia thiên hoàng tử Tô Phong Trần Chi chiến lực, đối so Tịch Nhan tiên tử chiến lực, lại như thế nào? Phượng Tịch Nhan nghĩ nghĩ. Đôi mi thanh tú cau lại, nói, không tốt lắm nói, bởi vì chưa thấy qua người này trung cực chiến lực, nhưng là người này cho ta cảm giác, vẫn tương đối nguy hiểm. Cách Thương Nguyệt nói, Tịch Nhan tiên tử nói đùa, lấy tiên tử thực lực, bất quá một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn a. Cách Thương Lan nói, loại địa phương nhỏ này thiên hoàng tử, ta một cái tay trấn áp hắn, ở trước mặt ta, hắn không xứng sách, thiên, chữ, Phượng Tịch Nhan nghe vậy. Thật sâu nhìn Cách Thương Lan một chút, nói, ngươi cảm thấy Tô Diệp chiến lược như thế nào? Cách Thương Lan nói, Tô Diệp, kia Tô Nhân Hoàng ca ca Tô Diệp, trấn thủ địa phương nhỏ thiên hà người bảo vệ kia binh sĩ. Một đầu ngón tay đâm chết, Phượng Tịch Nhan nói, 3 năm trước đây, thông thiên tháp thí luyện, ta cướp đoạt Càn Khôn Cung mảnh vỡ pháp bảo tới tay về sau gặp được hắn. Ta lấy Càn Khôn Cung cùng nguyên bộ trấn thiên tiễn, khóa chặt hắn, giết ra một tiễn. Hơn nữa lúc ấy ta là toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào, ngươi cảm thấy, ngươi có thể một đầu ngón tay ngăn lại sao? Cách Thương Lan nói, không thể, ta nhất định phải mở ra cách tộc chiến hồn, phương có thể miễn cưỡng tại không bị trọng thương tình huống dưới ngăn lại. Hơn nữa còn muốn sớm phòng bị, nếu như ngươi toàn lực xuất thủ, còn phi thường đột ngột, khả năng ta sẽ thụ thương. Cách Thương Lan nói, lại nói, hẳn là, hắn ngăn trở sao, vẻn vẹn chỉ là bị trọng thương. Phượng Tịch Nhan lời nói, cũng gây nên rất nhiều thiên kiêu nhóm chú ý. Phượng Tịch Nhan lắc đầu, nói, hắn một phát bắt được, chộp vào trên tay, sau đó một chiết, đem cái này trấn thiên tiễn bẻ gãy, sau đó trở tay một trường, đem ta trục được trọn vẹn 5 tầng địa mạch cấm địa. Lấy một trang giấy đồ trấn áp ta trọn vẹn 1 năm, nếu như không phải ta nội tình cực mạnh. Hơn phân nửa còn trốn không thoát đến. Mà cái này thật chính là hắn tiện tay một kích đại khái xuất ra ngàn chọn một thực lực tả hữu. Cho nên, lấy thực lực của hắn, chúng ta hiện trường tất cả mọi người không phải nó đối thủ, không phải ta thất bại từ đó vì giữ gìn mặt của mọi người tử kéo thấp tài nghệ của mọi người. Mà là, Đây chính là sự thật, mà Tô Vong Trần tuyệt đối là có thực lực nghiền ép Tô Diệp. Cho nên, Tô Vong Trần chiến lực, cho dù là đặt ở chúng ta cái này đại vị diện bên trong, hơn phần nửa cũng là che đậy đương đại tất cả mọi người. Cách Thương Lan trầm tư, nói, có lẽ kia Tô Diệp trong tay bản vẽ, chính là thái cực đồ loại hình mảnh vỡ pháp bảo, dị thường cao minh. Phượng Tịch Nhan nói, ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng là về sau không được các ngươi có thể chú ý một chút chấn hồn bia hình chiếu. Trước đó trong đó có chút hình chiếu không phải toàn bộ hình chiếu, mà là bộ phân hình chiếu, trong đó có Tô Vong Trần đánh xuyên qua xích viêm cấm địa địa mạch trang cảnh. Kia chiến lực, tuyệt đối có thể miểu sát thần vương cấp, Cách Thương Lan lúc này mới có hơi chấn kinh, không khỏi kinh hãi, nói, cái này địa phương nhỏ sao có thể có như thế cự phách thiên kiêu. Lúc này, Thanh Giao Quang chợt nói, Thiển Lam thế giới đã từng chính là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hạch. Tâm thế giới, chỉ là về sau bởi vì một số nguyên nhân, ném thế giới hạch tâm, nhân quả luân hồi quy tắc đều sụp đổ mới hạ xuống đi. Trở thành tiểu thế giới, mà Thiển Lam thế giới bên trong Thiển Lam tinh, càng là trấn áp tội vực ác liệt chi địa. Từ trước đến nay rừng thiêng nước độc ra điêu dân, loại này hiểm ác trong hoàn cảnh. Hoặc là không ra thiên kiêu, hoặc là ra thiên kiêu đều là phi thường có thể đánh cái chủng loại kia. Không thể phớt lờ, mà cái này Tô Ly ta vẫn cảm thấy, kỳ năng vào tình thế như vậy lập đạo hồng hoang hoàng tộc thành công. Thành là một đời hoàng chủ, là không thể nào đơn giản như vậy. Phải chăng như thế, lại cùng một tháng, không sai biệt lắm hơn một tháng về sau, sẽ có thiên đại hạo kiếp biến hóa ra hiện, là chân chính hoàng chủ, hay là phế vật từ đầu đến chân. Có lẽ liền có thể chân chính thấy rõ ràng. Cách Thương Lan trầm tư nói, ta cảm thấy, nếu như tạo hóa chi môn một góc tình huống như chúng ta phân tích như vậy, khả năng không cần một tháng, rất nhanh hắn liền sẽ có một kết quả vô luận hắn cỡ nào thiên tài cỡ nào không tầm thường. Chỉ sợ đều tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt, không hề nghi ngờ hắn bại lộ, cho nên có lại chỉ có một loại kết quả, bị trấn áp, bị rút hồn bồi dưỡng, nghiên cứu, ức hoặc là bị nuốt vệ thiên phú bản nguyên, cũng triệt để tịch diệt. Phượng Tịch Nhan nói, lần này ngược lại là có phần có ý tứ, có nghĩ đi xuống xem một chút sao? Cách Thương Lan lắc đầu, nói, được rồi, đó chính là cái chuồng heo, thối không ngửi được, hay là không đi. Cách Thương Nguyệt nói, ta cũng không đi, trong đó hỗn độn châu mảnh vỡ pháp bảo cũng chỉ là mảnh vỡ. Đài sen mảnh vỡ nhất định thuộc về Hồng Liên huyết liên những cái kia thế lực hợp đạo. Cái này rõ ràng là cố định nhân quả, mà lại những vật này tại chúng ta mà nói cố nhiên hữu dụng. Chính là tác dụng cũng không lớn, về phần tạo hóa chi môn một góc chúng ta chính là cầm tới cũng không giữ được. Kia cần gì phải tiến về, thật chính là muốn đại năng, tất nhiên là sẽ đích thân xuất thủ. Cuối cùng chặn được, Thanh Giao Quang nói, phía dưới không tốt lắm là sự thật, nhưng cũng không đến nỗi bị hình dung thành chuồng heo a kỳ thật. Chúng ta đã từng đều đến từ kia Thiển Lam thế giới. Thanh Giao Quang nói, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, thở dài, đáng tiếc, đã từng xuất hiện không biết khủng bố, ta giao trì một mạch tất cả thiên kiêu kỳ nữ, toàn bộ biến mất, toàn bộ giao trì thành quỷ hồ, cuối cùng, chờ chúng ta một nhóm kia lúc trở về, quỷ hồ đều biến mất. Phượng Tịch Nhan nói, kia đích thật là một lần đáng sợ thương, nếu không phải như thế, bây giờ giao trì thánh địa đã hóa thành giao trì tiên cảnh, ném giao trì bí cảnh, cho tới bây giờ. Giao trì thánh địa đều không thể khôi phục nội tình. Thanh Giao Quang cười khổ, không có nói thêm cái gì. Sự thật cũng đúng là như thế, nhưng như vậy sự tình thế gian này cũng có rất nhiều, không hề chỉ có giao trì thánh địa xuất hiện như vậy ly kỳ tình huống, mà những này cũng đã mất đi thật lâu tuế nguyệt, chuyện cũ không còn. Thanh Giao Quang cũng không biết năm đó cụ thể nhân quả, cũng không nghĩ nhiều hơn đề cập, lần này cũng chỉ là vô ý nói về, dẫn dắt ra phần này nhân quả thôi. Mà nguyên bản mọi người tràn đầy phấn khởi lời đàm luận đề như tiểu thế giới thiên kiêu chiến lực có phải là rất áp chế, những ngày kia kiêu có phải là rất thiển cận rất buồn cười loại hình, bây giờ tựa hồ mọi người cũng không hứng lắm. Thiên trì huyết hà chém ra về sau, Tô Ly trực tiếp mang theo Vân Thanh Huyên, Gia Cát Vân Nghê một đoàn người biến mất ngay tại chỗ, đồng thời mang đi còn có muôn vàn chi tâm cùng linh hà bí cảnh bên trong Tô Hà. Về phần tại sao từ bỏ linh hà bí cảnh cùng trong đó nữ thi, cái này cũng không phải là từ bỏ. Một phương diện, Tô Ly y nguyên có được quyền, một mặt khác, cũng là chính yếu nhất. Vấn đề chính là linh hà bí cảnh bên trong lớn đài sen cũng không đơn giản. Mà lại, cái này linh hà bí cảnh sớm muộn sẽ bại lộ, một khi dẫn dắt rất nhiều nhân quả. Tô Ly lo lắng đến lúc đó chịu không nổi, nếu như không lộ ra ánh sáng, có lẽ còn không có gì, nhưng là như hôm nay hồ huyết hà lộ ra ánh sáng. Hoàng Nguyệt Cốc trở thành thiên trì huyết hà tứ phương hoàn cảnh tô điểm. Mà Hoàng Nguyệt Cốc tiến vào linh hà bí cảnh phương pháp kỳ thật nghiêm ngặt tính ra đã không phải là bí mật. U Minh Hải Vong Trần Hoàn thu hoạch được quyền hạn về sau, kia linh hà bí cảnh sớm muộn lộ ra ánh sáng. Tại dưới mắt, linh hà bí cảnh lai lịch cụ thể là cái gì không có ai biết. Thế nhưng là tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cùng nó dưới chướng chứ. Thiên vạn giới tiểu thế giới bên trong đâu? Sao lại không có người biết? Vạn nhất đây là cái nào đại lão tông môn bí cảnh mà nơi này vừa vặn lại bị hắn Tô Ly chấp trưởng. Đến lúc đó liền thật là không giải được cừu hận. Linh hà bí cảnh phía dưới, 30 triệu nữ tử thi thể, hơn nữa còn là trần chuồng cái chủng loại kia. Tô Ly đã không có suy nghĩ có được nữ tử thần bí tông môn. Mỗi một nữ tử còn cường đại như vậy, mà lại là lấy linh hồ vì thánh địa tu hành chỗ như vậy có mấy cái. Thật muốn điều tra, kỳ thật rất dễ dàng tra. Nhưng là phần này nhân quả quá nặng nề quá lớn, lúc này trực tiếp vãi ra, tương đương với trực tiếp rời tay. Lúc này, Tô Ly thì chính thức đi tới trí nhớ của mình vòng cấm tầng thứ ba. Lúc này, hắn đã cũng không có gì lo lắng, trực tiếp thông qua hệ thống, điều đại lượng thiên cơ giá trị cùng nhân quả, công đức, thậm chí tạo hóa các loại, đều điều lấy một bộ phân. Sau đó, Tô Ly trực tiếp câu thông ký ức vòng cấm linh mạch, cũng trực tiếp ngưng luyện ra. Thiên mạch tam thanh, công pháp diễn hóa tam thanh phân thân, lúc này, tam thanh xuất hiện, cũng trực tiếp hiển hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Hóa thân bàn cổ, Tô Ly trực tiếp ở chỗ này khai thiên tịch địa, năm đó hắn liền lập xuống hoành nguyện năm nào ta nếu vì thanh đế. Khai thiên tịch địa trảm ma địch, bây giờ, hắn đã có thanh đế nhân quả, có được hồng hoang đạo trường, hồng hoang hoàng tộc, chi thanh đế hỗn độn hỗn nguyên thế giới, đông thái sơn thần vực. Ta đã vì thanh đế, một mạch hóa Tô Ly, đây chính là nhân quả, cái này đông thái sơn thần vực, bây giờ mới tính là chân chính hoàn toàn hội tụ mà ra. Thanh đế nhân quả đã hoàn thành, còn lại chính là bàn cổ khai thiên tịch địa diễn hóa hỗn độn. Cho nên lần này, Tô Ly trực tiếp dự định trăm một lần thiên mạch tam thanh hóa thành bàn cổ. Dùng cái này đến thực hiện ký ức vòng cấm mở, loại này chết không phải chân chính chết, mà chỉ là tương đương với phân thân mở ký ức vòng cấm một lần hao tổn mà thôi. Bởi vì bây giờ, thiên mạch tam thanh, công pháp diễn hóa phân thân chết về sau, lại là có thể lập tức triệu hoán, cho dù là tam thanh hóa bàn cổ, mở ký ức vòng cấm về sau sẽ có nhất định, làm lạnh, cũng bất quá một ngày tại trái phải thời gian này điểm hắn tất cả nhân quả giao phó cho Tô Vong Trần. Mà lại, hắn cần Tô Vong Trần tới giết hắn, đồng thời trấn áp thiên nhân chi hồn. Hắn hiện tại quá mạnh, trước đó cùng Tô Vong Trần một trận chiến, may mắn Tô Vong Trần càng mạnh, không phải liền đạt được sự tình, như thế một chạm, ngược lại thích hợp hơn một chút, bây giờ nguyên bản một cái khác đạo trường nhân quả hoa quả sơn. Hoa Nguyệt Cốc đợi mở, cần thai nghén cửu khiếu linh thai, Tôn Ngộ Không xuất thế chi linh thạch nhân quả mô ra, ở thiên trì huyết hà chém ra về sau, dạng này một phần nhân quả cũng đã hoàn toàn giải quyết. Cũng đã hóa thành hoàn toàn mới nhân quả. Cùng lúc đó, cái này một phần nhân quả, trực tiếp hội tụ đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật cùng lớn thời gian thuật, bao phủ tại tam thanh một mạch hóa thành bàn cổ trên thân. Cái này trong một chớp mắt, một phương này hỗn độn ký ức vòng cấm thế giới trực tiếp nhất cử đánh xuyên 9 tầng ký ức vòng cấm. Để 9 tầng ký ức vòng cấm toàn bộ hóa thành hỗn độn. Lúc này, Tô Ly đã sớm đem Tô Hà bọn người tạm thời đưa vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, hồng hoang hoàng tộc, chi đông thái sơn thần vực khu vực bên trong tạm thời yên ổn. Mà Tô Ly cũng không nghĩ tới, 9 tầng ký ức vòng cấm đã về một. Bất quá, càng là như thế, Tô Ly càng là biết, lần này hắn đúng là đi đối một bước này. Lúc này, Tô Ly chỗ diễn hóa hỗn độn vô bờ vô bến, không có trên dưới trái phải, cũng không phân phương hướng, bộ dáng giống như một cái tròn trịa trứng gà. Cái này tròn trịa trứng gà chính là 9 tầng ký ức vòng cấm về một diễn hóa hỗn độn. Lúc này, hỗn độn bên trong, bàn cổ cũng ở trong đó lẳng lặng lắng động, lớn thời gian thuật lưu chuyển, thời gian chớp mắt trôi qua 10.008.0005. Bàn cổ trong hỗn độn này lắng động viên mãn, đạt đến cực hạn trạng thái đỉnh phong. Sau đó, hắn mở mắt ra, tuân theo Tô Ly khai thiên tịch địa ý chí. Hắn liền trực tiếp diễn hóa bàn cổ phù, thi triển cực đạo công pháp thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Lấy dạng này cực đạo sát cơ, đánh xuyên hỗn độn, khai thiên tịch địa, theo một tiếng vang thật lớn, hỗn độn trực tiếp bạo liệt tứ tán, thiên băng địa liệt. Cùng lúc đó, ngoại giới thiên địa bỗng nhiên như muốn băng liệt, tựa hồ trời quỹ đều đứt đoạn, thời gian trục đều vỡ ra. Bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ngoài ý muốn, không có bất kỳ người nào biết được, nhưng lại để thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cùng nó bên ngoài tất cả đại vị diện thế giới, toàn bộ chấn động. Một ngày này, tam giới lục đảo toàn bộ oanh động, chúng sinh linh đều kinh nghi bất định, không biết xảy ra đại sự gì, mà bất luận cái gì thiên cơ thôi diễn, cũng nhao nhao mất đi hiệu lực. Lúc này, tại Tô Ly hỗn độn nổ lớn về sau, nhẹ mà song dương khí lên cao, biến thành cao cao trời xanh, nặng mà chọc âm khí chìm xuống, biến thành rộng lớn đại địa. Từ đây, Tô Ly ký ức phẩm cấm liền có chân chính thiên địa chi phân. Sau đó, bàn cổ đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đại địa, đứng thẳng giữa thiên địa, đại mệnh vận thuật điên cuồng vận chuyển, hải lượng thiên cơ giá trị kịch liệt hao tổn, đại lượng bản nguyên bắt đầu khô kiệt, chính là Tô Ly nội tình, cũng đi theo bị rút ra không ít. Ở dưới tình huống này, trời mỗi ngày tăng cao một trượng, mỗi ngày tăng dày một trượng, bàn cổ cũng mỗi ngày cao lớn một trượng, dạng này lại trải qua 108,0005 đại mệnh vận thuật cùng lớn thời gian thuật, đại luân hồi thuật lắng động, trời cao phải không thể lại cao, rất được không thể lại sâu, bàn cổ mình cũng biến thành 90.000 dặm dài đỉnh thiên lập địa cự nhân, giống một cây trụ đồng dạng chống đỡ trời và đất, khiến cho chúng nó không lại biến thành quá khứ hỗn độn trạng thái. Khai thiên tịch địa về sau, Tô Ly bắt đầu diễn hóa bàn cổ thất tình lục dục. Lấy thuyết minh vùng thế giới này thất tình lục dục, là lấy, khi bàn cổ cảm xúc biến hóa thời điểm, thiên địa cũng đi theo phát sinh biến hóa khác. Hắn cao hứng thời điểm, bầu trời sáng sủa, hắn lúc nổi giận, bầu trời âm trầm, hắn thút tít thời điểm, dưới bầu trời mưa, rơi xuống mặt đất rót thành giang hà biển hồ. Hắn thở dài thời điểm, đại địa bên trên nổi lên cuồng phong. Hắn nháy mắt mấy cái, bầu trời xuất hiện thiểm điện, hắn phát ra quát lớn âm thanh, không trung vang lên ù ù tiếng sấm, như vậy diễn hóa về sau. Cuối cùng, Tô Ly cảm giác được cái này hỗn độn thế giới cũng kém không nhiều. Đồng thời, đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật cùng lớn thời gian thuật nội tình cũng đã có chút thúc không động. Tô Ly mới bắt đầu buông tay, thế là, hắn trực tiếp để bàn cổ hóa đạo bàn cổ thân thể đổ xuống đầu của hắn hở ra. Trở thành Đông Nhạc Thái Sơn, chân của hắn chỉ lên trời, trở thành Tây Nhạc Hoa Sơn, bụng của hắn cao thẳng, trở thành trong núi lớn Tung Sơn. Hắn hai cái vai, một cái trở thành Nam Nhạc Hành Sơn, một cái khác trở thành Bắc Nhạc Hằng Sơn. Về phần tóc của hắn cùng mồ hôi mau, hoàn toàn biến thành cây cối cùng hoa cỏ. Khi một màn này diễn hóa mà ra, Tô Ly có chút suy yếu, hắn toàn thân run rẩy, bỏ dở khai thiên tịch địa, đồng thời hắn bỏ dở sát na, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tràn ngập khó có thể tưởng tượng thần bí thất thải huyền quang. Kia thất thải huyền quang bao phủ hắn, để hắn tại sát na có cực sâu minh ngộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 634, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Loại này minh ngộ, đến từ Tô Ly lấy thân hóa bàn cổ cái chủng loại kia đỉnh thiên lập địa. Chỉ có tự mình trải qua, mới hiểu được cái gì mới thật sự là đỉnh thiên lập địa. Tô Ly lấy tam thanh một mạch hóa bàn cổ, diễn hóa khai thiên tịch địa, lại diễn hóa đỉnh thiên lập địa. Cùng lúc đó, Tô Ly như vậy minh ngộ trạng thái bên trong, sau lưng của hắn vô tận thất thải huyền quang hội tụ, hình thành 12 tổ vu chi đế giang đồ đằng, đế giang, hoa hạ xa cổ thần thoại bên trong thần. Tại Sơn Hải Kinh, quyển thứ 2, Tây Sơn Kinh Tây thứ tam kinh, nói, có thần chỗ này, nó dáng như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mát, là biết ca múa, thực duy đế giang. Lúc này, Tô Ly lại mơ hồ có thể cảm ngộ đến đế giang bộ phân nhân quả. Cùng truyền thuyết hơi tương tự, truyền thuyết tại thiên địa còn chưa mở trước kia, có một cái không biết là vật gì đồ vật, không có thất khiếu, nó gọi là đế giang, cũng có người gọi hắn hỗn độn. Hắn bộ dáng như là một cái không có động túi đồng dạng. Nó có hai cái hảo hữu, một cái gọi, chợt, một cái gọi, chợt, nhưng là hai người đối với không có trí thông minh đế giang dị thường ghét bỏ. Thế là quyết định vì đó mở ra thất khiếu, thai nghén trí thông minh. Tại lấy được đế giang đồng ý về sau, chợt cùng chợt dùng 7 ngày là đế sông đục mở thất khiếu. Nhưng là đế giang lại bởi vì mạnh mở thất khiếu mà chết. Đế giang trước khi chết, cảm ngộ hư không hỗn độn cùng vô tận tinh thần thiên hà diễn hóa thái cực nhập mộng, cho nên tại thần bụng bên trong dựng dục ra một người. Thần chết về sau, người này tại ẩn chứa thất khiếu tử thai bên trong, thai nghén tân sinh, dùng tên giả bàn cổ. Phía sau, đế giang nguyên bản tinh khí hồn thì diễn hóa mà lột xác thành về sau hoàng đế. Hoàng đế là ai đâu? Hoàng đế, Cơ Hiên Viên, Cơ Hiên Viên Chi Khâu, Hào Hiên Viên Thị, đóng đô tại Có Gấu, cũng xưng Có Hùng Thị, cũng có người xưng là Đế Hồng Thị, nó là của Hoa Hạ Liên Minh bộ lạc thủ lĩnh, thời đại viễn cổ toàn bộ Hoa Hạ chi chủ, vì ngũ đế đứng đầu, nó được tôn là Hoa Hạ Nhân Văn Sơ Tổ. Lúc này, một hệ liệt nhân quả, lấy một loại mơ hồ cảm ngộ hình thức hiện ra tại Tô Ly trong lòng. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía sau lưng đế giang đồ đằng, nếu là ứng bàn cổ nhân quả, liền phải ứng cái này tổ vu đế giang một phần nhân quả. Tô Ly liên tưởng đến đã từng minh tưởng bên trong nở rộ khủng bố thất thải huyền quang. Một lần kia, hắn minh tưởng 12 tổ vu, nhưng chỉ có đế giang một mực bạn đi theo. Một lần kia, minh tưởng bên trong, giới mi tâm đột nhiên tách ra kinh khủng thất thải huyền quang. Thất thải huyền quang bên trong, mở ra một cái chư thiên vạn đạo hủy diệt chi môn. Cái này một cánh cửa, như là kia vô tận kinh khủng hắc ám trên vách đá trống không sinh tử luân hồi chi môn. Trong đó có vạn giới sinh diệt diễn hóa. Mà lúc này, Tô Ly nhìn xem hư không phía trên thiên mệnh bàn quay trên không hồng hoang chi môn, mơ hồ cảm giác được, khả năng này thật chính là vạn tộc, chư thiên cường giả chỗ muốn tìm tạo hóa chi môn. Tại cánh cửa kia bên trong, có thể thấy được 12 tổ vu hư ảnh y nguyên ngưng tụ. Nó mỗi một vị, tựa hồ cũng đều là tuyệt thế bất hủ, đủ để hủy thiên diệt địa, chân chính cường hoành vô địch. Thậm chí, chỉ cần Tô Ly nghĩ, tựa hồ hắn liền có thể tại dạng này hỗn độn thế giới bên trong triệu hồi ra 12 tổ vu. Nhưng là hắn hay là yên lặng quan bế kia một cánh cửa. Đã từng hắn tại minh tưởng bên trong mở ra dạng này một cánh cửa, cho nên biểu hiện được càng mạnh, càng là bị máu người ngược. Mà bây giờ, hắn tại ký ức vòng cấm bên trong lại tự tay quan bế dạng này một cánh cửa, chỉ vì thời cơ y nguyên không thành thục. Đã từng 12 tổ vu hội tụ hóa thành bàn cổ chân thân, chấn trời ép địa, cái gì khôi kính tượng, toàn bộ không chịu nổi một kích. Mà bây giờ, tam thanh hóa bàn cổ, phân liệt 12 tổ vu, vẫn đang suy nghĩ muốn hiện ra thời điểm, bị Tô Ly quan bế tại hủy diệt chi môn bên ngoài. Cái này một cánh cửa Tô Ly tựa như chưa từng gặp qua. Sau đó, hắn nhìn chăm chú đế giang đồ đằng một lát, mi tâm chăm chú nghe chi nhãn hiển hóa kia cường đại thiên mạch, chăm chú nghe năng lực. Sát na đem đế giang hút vào, cũng xuất hiện lần nữa hoàn thiện cấp bậc thuế biến. Cùng lúc đó, loại kia thiên mạch cường đại cũng lần nữa tiến hóa. Lần này tiến hóa để hắn cực hạn hư nhược trạng thái có chút khôi phục mấy phân, nhưng là hắn hay là có chút hư thoát, cũng có chút khó chịu, đó là một loại thân thể khô kiệt cảm giác. Bất quá hắn không có ý định đi cải biến dạng này trạng thái, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn đánh mặt xưng trang mập mạp. Đã từng hắn đối mặt chính là khôi kính cùng tượng, bây giờ những này là không vẫn tồn tại, hắn cũng không muốn đi chú ý. Dưới mắt nhìn như hắn càng yếu đuối, trên thực tế cũng không như thế, bởi vì chiến lực của hắn kỳ thật lần nữa tăng cường, mà lại có cái này hỗn độn thế giới, hoặc là nói thế giới này, hắn vẻn vẹn diễn hóa ra ngũ nhạc, mà ngũ nhạc thì được mệnh danh là một cái rất kỳ quái cũng rất thần kỳ danh tự, Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn đạo trường bỗng nhiên mở thất khiếu, đế giang sinh hỗn độn, bàn cổ hóa ngũ nhạc, vĩnh trấn Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn vì thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo đồ đằng ấn ký. Tô Ly nhìn xem Ngũ Chỉ Sơn nói rõ, tâm tình có chút bành trướng. Trước đó hắn liền có thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, cái này tuyệt sát công kích chi thuật. Bây giờ, cái này công sát chi thuật thậm chí có đối ứng vũ khí, cái này, Tô Ly thậm chí có thể tưởng tượng, lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, giết ra ngũ chỉ sơn đồ đằng. Chiến lược như vậy, Tô Ly đã không cần mơ mộng, bởi vì Tần Tổ Uyên muốn run lẩy bẩy. Rất rõ ràng, hắn một ván hắn không chỉ có ăn no, còn triệt để ăn quá no, tựa hồ hết thảy lập tức liền đến. Một màn này, để Tô Ly nghĩ đến cái gì đâu? Hắn nghĩ tới một cái từ nâng giết, nhưng là, đây là nâng giết sao? Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn một chút lập tức đặc thù nội tình, có được tự thân cảnh giới, luyện hư hợp đạo, lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực, có được tự thân nội tình, sinh mệnh nội tình cấp độ, trí lực tầng cấp, 9+6/18, 18+, trước mắt hạn mức cao nhất, 19, có được 3,000 đại đạo, tạm thời quyền hạn hạ xuống, đại mệnh vận thuật, cấp độ nhập môn viên mãn đợi tiến hóa, 100/100, đại luân hồi thuật, cấp độ nhập môn viên mãn đợi tiến hóa, 100/100, lớn thời gian thuật, cấp độ nhập môn viên mãn đợi kích hoạt, 100/100, có được hồng hoang thiên phú, tạm thời hóa phàm khô kiệt, bàn cổ huyết mạch, cấp độ nhập môn viên mãn đợi tiến hóa, 10/10, côn bằng huyết mạch, cấp độ nhập môn viên mãn đợi tiến hóa, 10/10, có được hồng hoang đạo trường, hồng hoang hoàng tộc, chi thanh đế hỗn độn hỗn nguyên thế giới, đông thái sơn thần vực, ta đã vì thanh đế, một mạch hóa Tô Ly, ngũ chỉ sơn, đạo trường, bỗng nhiên mở thất khiếu, đế giang sinh hỗn độn, bàn cổ hóa ngũ nhạc, vĩnh trấn ngũ chỉ sơn, ngũ chỉ sơn, có thể hóa thành thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo đồ đằng ấn ký, có được linh hồn tiên cơ, tạm thời hóa phàm khô kiệt, địa tiên tiên hồn, lô hỏa thuần thanh, thiên mạch hợp đạo, lô hỏa thuần thanh, có được đặc thù vật phẩm 1, linh hà thanh liên giáp, vân tiêu phi thiên chiến giáp, vân tiêu phi thiên thần kiếm, có được đặc thù vật phẩm 2, khai thiên phủ, hiên viên thiên tà kiếm, phục hy cầm, tạo hóa bút, bỉ ngạn sách, có được hệ thống năng lực đặc thù, huyền thuật thông linh, xuất thần nhập hóa chiếu rõ thần tính chi ngũ quẩn dai không, thiên mạch chiến hồn, đăng phong tạo cực, thiên mạch thần ẩn, đăng phong tạo cực, có được hệ thống đặc thù thần thông, tạm thời hóa phàm khô kiệt, một mạch tam thanh, đăng phong tạo cực, thiên mạch tam thanh, đăng phong tạo cực, hoàng cực trải qua thế, đăng phong tạo cực, trang chu mộng điệp, đăng đường nhập thất, đinh đầu thất tiến thư, lô hỏa thuần thanh, côn bằng tiêu giao du, lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực, tu la trảm hồn đạo, lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực, thời quang tố nguyên chi đạo, đăng phong tạo cực, chuyên khí trí nhu, công tham tạo hóa, có được hệ thống hỗn độn tạo hóa thiên phú, tạm thời hóa phàm khô kiệt, thiên mạch hoàng cực, đăng phong tạo cực, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, hiên viên thiên tà kiếm, bàn hoàng sinh diệt sát nói, bàn cổ phủ, tam thanh một mạch hóa bàn cổ phủ, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, ngũ chỉ sơn. Tô Ly yên lặng nhìn thoáng qua, cho dù là tạm thời hóa phàm khô kiệt trạng thái, hắn khả năng hiện tại tiện tay một kích so với ban đầu còn mạnh hơn. Đây là hóa phàm hóa thành hóa thành, vẫn thật là càng ngày càng mạnh. Tô Ly thử nghiệm kế tiếp theo ép một chút, cũng đã không có cách nào hạ thấp xuống, có thể áp xúc đều ép. Kết quả hắn hiện tại chỉ muốn xuất thủ, ngược lại tương đương với lúc trước xuất ra chí ít 3 thành chiến lực xuất thủ một kích. Đối với tình huống như vậy, Tô Ly mơ hồ trong đó minh bạch loại kia, nâng giết, kỳ thật chính là khuyết đức bọn người ở tại cho thêm. Bao quát hồng mông căn cứ nghiên cứu hơn phân nửa cũng là tại cho thêm. Loại này cho thêm thể hiện tại khuyết đức cung cấp đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Cùng hải lượng thông thiên đạo ngân bên trong, mà trong đó, nhất định là có một bộ phân tiến vào Tô Ly, tư nhân, túi bên trong, đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, chỉ là bọn hắn đại khái nghĩ không ra. Những vật này trực tiếp liền bị hệ thống luyện hóa, hóa thành dạng này nội tình, đây chính là địch nhân cho ăn đi lên, hơn nữa còn sợ hắn không ăn chính là có vấn đề a. Cho nên không chỉ có ăn, tựa hồ bởi vì trảm tam tầng ký ức vòng cấm, mà đưa đến hư thoát trạng thái vẫn tồn tại, nhưng là chiến lực mạnh lên lại là bởi vì hấp thu nhiều thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Hết thảy Tô Ly đều không cần mình suy nghĩ, người khác liền đem đây hết thảy hoàn toàn bố trí tốt. Như thế cũng có chút thú vị, Về phần nói bây giờ bởi vì ký ức vòng cấm vấn đề, chạm 3 tầng ký ức vòng cấm, kết quả 9 tầng về 1, cho nên liền xuất hiện một loại tình huống người ở bên ngoài xem ra. Hắn 3 tầng trước ký ức vòng cấm tựa hồ chính là một mảnh hỗn độn. Đây là chạm ký ức vòng cấm mang tới mặt trái hiệu quả. Không chỉ có như thế, nguyên bản trên thực tế Tô Ly là 9 cộng 6 bằng 15 tầng trí lực cấp độ. Đồng thời cũng bởi vì mỗi một tầng trí lực cấp độ nội tình cực kỳ sung túc, cho nên hắn có được 15 tầng ký ức vòng cấm. Hiện tại kết quả liền biến thành 3 tầng hỗn độn ký ức vòng cấm cộng 6 tầng bình thường ký ức vòng cấm, bằng 9 tầng ký ức vòng cấm, vừa vặn phù hợp 10 tầng trí lực, có thể nói là để cho địch nhân nhìn thấy chứng cứ xác thực. Những này Tô Ly thậm chí cũng không cần ẩn tàng, trực tiếp liền bày biện ra đến. Mau nhìn, ta Tô Ly 13 tầng chạm 3 tầng, hiện tại là triệt để 10 tầng trí lực bị vùi dập giữa chợ. Hoan nghênh mọi người đến chế giễu cùng nhả rãnh, nhìn ngày xưa Tô Nhân Hoàng như thế nào nghèo túng. Tô Ly tại hoàn thành ngũ chỉ sơn đạo trường cơ bản tạo dựng về sau, nó đất mạch cùng biến hóa, liền bày biện ra cùng loại với Linh Hà bí cảnh, Hoa Nguyệt cốc cùng tương quan địa mạch xu thế. Như thế, ngũ nhạc hoàn cảnh cũng đi theo bắt đầu phát sinh biến hóa. Toàn bộ trước 9 tầng hỗn độn thế giới, mỗi nhất thời mỗi một giây đều tại phát sinh lấy thần bí mà kịch liệt hoàn cảnh biến hóa. Tô Ly lẳng lặng quan sát ước chừng sau nửa canh giờ, mới rời khỏi ký ức vòng cấm, suy nghĩ khẽ động, liền xuất hiện tại Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong, Đông Thái Sơn Thần Vực, cái này bên trong là hắn đạo thứ hai trận, cũng là phi thường hạch tâm đạo trường. Tại cái này bên trong, Tô Ly nhìn thấy Mộc Vũ này bọn người, chỗ này hoàn cảnh rất thần bí, nhưng là Tô Ly y nguyên lưu lại một bộ phân, cho muôn vàn chi tâm sử dụng, mà lại, Đông Thái Sơn Thần Vực lãnh địa khu vực hạch tâm, trước mắt cũng đều giấu ở trong mây mù, loại kia hỗn độn mây mù lượn lờ, bao phủ như là không có khai thác khu hoang dã vực những này. Cũng là Tô Ly tiến hành một chút bố trí, lúc này, về ở đây, Mị Nhi bọn người mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là đang thương lượng một ít chuyện, trong đó Gia Cát Vân nghe nhất là tự trách cùng bất đắc dĩ. Tiểu hồ ly này tâm tính cuối cùng vẫn là không có bao nhiêu cải biến, cái này tựa hồ cũng nói. Bây giờ một phương thế giới này, Gia Cát Cửu Phượng đám người tẩy hồn kỹ thuật giống như trở nên kém. Hoặc là nói là bây giờ tiểu hồ ly đám người nội tình quá mạnh, đến mức hiệu quả không phải đặc biệt tốt. Tô Ly xuất hiện về sau, Gia Cát Thanh Trần một đoàn người toàn bộ súng lại, chỉ bất quá trong đó cũng không có Tôn Thành Phong. Tên oát con này thao tác Tô Ly đương nhiên cũng biết, chỉ là tạm thời không có tâm tư gì phản ứng hắn. Người này hiển nhiên là tâm cơ bất phàm hạng người. Tô Ly thôi diễn một chút hắn quẻ tượng, phát hiện ven đường đều là tốt nhất quẻ, quả thực là chân chính bật hách. Dứt khoát, Tô Ly cũng liền chuẩn bị tùy ý nó tự do phát triển hoàn toàn nuôi thả. Chỉ bất quá, cũng sẽ ngẫu nhiên thông qua luân hồi ấn âm thầm truyền thụ một chút công pháp cho hắn. Mặc dù người này nói lời không dễ nghe, nhưng là có cái làm trái lại hỏng hắn thanh danh, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên, những này thù, không phải, những ngày này lớn ân tình về sau sẽ một bút cẩn thận tính toán. Hắn không là ưa thích tranh đua miệng lưỡi sao? Kia 18 tầng địa ngục bên trong, không phải có cái rút lưỡi địa ngục. Tô Ly chuẩn bị để Tôn Thành Phong đi hào hào rèn luyện một phen. Đây đối với hắn ưu tú khẩu tài, vô cùng có trợ giúp. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần nhiều lần thông qua bói toán tính toán cái gì, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Tô Ly, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hoàng chủ, Gia Cát Thanh Trần bởi vì gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc, bây giờ ở dưới tình huống này, xưng hô cũng chính thức rất nhiều. Tự mình bên trong, hắn hay là xưng hô, cách huynh, Tô Ly không có so đo những này, mà chỉ nói, lần này, vốn là dự định để các ngươi đi trấn hồn bí cảnh thí luyện một phen. Lại không muốn kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bất quá tiếp xuống, kỳ thật có cái tốt hơn cũng càng thích hợp chỗ. Tô Ly nói, lại nói, về phần ngươi nghi hoặc, rất không cần phải nghi hoặc, kỳ thật cũng không có gì. Gia Cát Thanh Trần nghe hiểu Tô Ly lời nói, lại vẫn còn có chút lo lắng. Vân Thanh Huyên nhiều lần đánh giá Tô Ly, tựa hồ nhìn ra Tô Ly nội tình biến thấp rất nhiều. Tâm tình có chút khó chịu, nhưng là nàng nhưng cũng không nói thêm gì. Hoa Tử Ly thì tựa hồ mơ hồ tại cảm ứng cái gì, thỉnh thoảng hướng phía bốn phía nhìn một chút, giống như là đang tìm cái gì. Tô Ly không có để Hoa Tử Yên cùng Hoa Tử Ly gặp nhau. Đây đã là khác biệt nhân quả hai vị tồn tại, bởi vì diệu nhân quả, Tô Ly tạm thời còn không rõ ràng lắm thế giới này Hoa Cửu Diệu là chuyện gì xảy ra. Mặt khác, Tô Hạ hóa thành Kính Tiên Tử về sau, trải qua tiểu thế giới kia cũng đã tại bình thường phát triển. Tình huống cụ thể Tô Ly tạm thời vẫn chưa đóng cửa chú. Nhưng là nó cũng không tại muôn vàn chi tâm, trong đó, mà Hoa Tử Yên, Tô Ly thì trực tiếp đem nó từ Đông Thái Sơn thần vực chỗ sâu chuyển rời đến Ngũ Chỉ Sơn bên trong. Để nó tạm thời trước trấn thủ Ngũ Chỉ Sơn, cũng chuyên tâm lĩnh hội liệt diễm đốt tâm rượu cải tạo chi pháp. Một mặt khác, Hoa Tử Yên bởi vì bị hệ thống sắc phong làm thần linh, cho nên linh hồn cấp độ là có được địa tiên nội tình cấp độ. Cho nên Tô Ly cũng đem một chút công pháp truyền thụ một chút, lấy để nàng thực lực cường đại một chút, giống như là côn bằng tiêu giao du, thân pháp, một mạch tam thanh, chi thuật, thân ngoại hóa thân, chi thuật, toàn cơ chiến hồn, thiên cương thần thể, cùng loại hình công pháp, Tô Ly đều có mua ngọc giản cho nàng, để nàng tu hành, bởi vì bị hệ thống sắc phong, giống như là Hoa Tử Yên nội tình bị hệ thống cải tạo qua. Địa tiên tiên hồn cấp độ cất bước, chiến lược nhưng thật ra là rất mạnh, bất quá Tô Ly tạm thời cũng không sẽ vận dụng nàng ra mặt. Cái này nhân quả quá mạnh, mà lại đây là một cái lai lịch cùng Tô Mộng tương tự tồn tại. Bình thường là tuyệt không thể lộ diện, lúc này, Hoa Tử Ly có cảm ứng, Tô Ly không chút do dự điều động đại luân hồi thuật đem cái này một tia cảm ứng chặt đứt. Chỉ trong một chớp mắt, Hoa Tử Ly liền có chút dừng lại một sát na, nguyên bản sinh ra kỳ quái cảm ứng cũng lập tức biến mất. Tựa như là bỗng nhiên nghĩ đến muốn làm chuyện nào đó lại bị người ngắt lời sau lại bỗng nhiên. Quên đi đồng dạng, lấy lại tinh thần suy nghĩ tiếp lúc sau đã không nhớ rõ. Cũng cảm thấy không trọng yếu như vậy, cũng cứ như vậy không giải quyết được gì. Hoàng chủ, lần này sự tình, kỳ thật ta cũng đã phát hiện, nó dính đến cái kinh khủng thượng tầng đánh cờ. Cho nên hoàng chủ nghĩ thoáng liền tốt, chúng ta hoàng tộc thành thời gian dài cuối cùng vẫn là ngắn chút. Nay lần về sau, chúng ta ẩn núp một đoạn thời gian kỳ thật cũng rất tốt. Lúc trước thiên cơ các thành lập, tình huống so hiện tại là muốn càng thêm hỏng bét. Về sau yên lặng ẩn núp về sau, cũng đã có bây giờ huy hoàng. So ra mà nói, bây giờ hồng hoang hoàng tộc, kỳ thật nội tình cùng tiềm lực là cực mạnh. Lại thêm thiên trì huyết hà bây giờ dù chém ra, nhưng cũng có cực tốc phát triển lớn mạnh xu thế. Cái này hiển nhiên cũng là một chuyện tốt. Dạng này hoàng chủ trưởng thành cũng sẽ rất nhanh. Gia Cát Thanh Trần trầm tư, an ủi, lúc này, Gia Cát Thanh Trần phán đoán vẫn tương đối tinh chuẩn, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, việc này ta đã xử lý thỏa đáng, các ngươi không cần lo lắng, mặt khác, có một số việc, không nên nhìn quá trình, chỉ cần qua chút thời gian lại đi thấy kết quả, các ngươi liền sẽ rõ ràng rất nhiều chuyện ta không có cách nào kỹ lưỡng hơn đi nói. Nhưng tin tưởng ta làm như vậy là có nguyên nhân, Gia Cát Thanh Trần như có điều suy nghĩ. Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ này phảng phất đều nghĩ đến cái gì. Đồng dạng rơi vào trong trầm tư, Vân Thanh Hồng tồn tại cảm không mạnh, người này trầm mặc ít nói, nhưng là làm việc lại đặc biệt nghiêm túc. Trên cơ bản nếu là cho hắn quy định nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ hoàn thành phải mỹ mãn, cẩn thận tỉ mỉ cái chủng loại kia. Đây là một cái tất nhiên sẽ có tài nhưng thành đạt muộn, nhân vật mà Hoa Tử Ly cũng tương tự có cường đại nội tình. Chỉ là bây giờ một đoàn người đều không nhận thiên đạo chào đón. Cho nên không có gì trưởng thành. Phùng Thiên Thiên nội tình tốc độ phát triển so ra mà nói. Kém rất nhiều. Trên cơ bản bình thường phát triển là thời gian ngắn dậy không nổi. Phùng Thiên Thiên, Tô Ly ánh mắt rơi vào Phùng Thiên Thiên trên thân. Hoàng chủ, Phùng Thiên Thiên có chút thấp thỏm. Nhưng cũng có chút kích động. Nàng phảng phất dự liệu được cái gì? Nghĩ tự chém nhập hồng hoang hoàng tộc sao? Chẳng qua hiện nay hoàng tộc tình huống tựa hồ rất tồi tệ. Tô Ly ngữ khí ôn hòa dò hỏi, nghĩ mời hoàng chủ thành toàn. Phùng Thiên Thiên không chút do dự mở miệng nói. Tô Ly quan sát tỉ mỉ lấy Phùng Thiên Thiên, đồng thời điều ra đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tương quan ký ức. Tô Ly rất nhớ rõ, đã từng hắn một mực đem cái này rõ ràng rất xuất sắc thiếu nữ cho xem nhẹ, mà thiếu nữ này cuối cùng bị Gia Cát Cửu Phượng sử dụng đến trở thành Gia Cát Cửu Phượng thế thân, đồng thời lúc ấy cũng đào ra Hoa Tử Yên muội muội Hoa Cửu Phượng nhân quả. Hoa Cửu Phượng chính là Gia Cát Cửu Phượng tiền thân, đương nhiên những tình huống này tại đã từng rất phức tạp, bởi vì lúc ấy hắn nhiệm vụ trên thực tế là mãng xuyên đại lượng tuyến nhân quả, đào móc vận mệnh quỹ tích, chỉ bất quá lúc ấy Tô Ly không biết, mà bây giờ Phùng Thiên Thiên cách ăn mặc cùng trong trí nhớ Phùng Thiên Thiên giống nhau như đúc. nàng xem ra vẫn là 17 tuổi khoảng chừng, có một đầu đen nhánh như chù đoạn tóc dài thậm chí đã đến eo, đỉnh đầu của nàng nghiêng cắm một chi bích ngọc linh chất ngọc châm. Ngọc châm lại ẩn chứa một sợi đế vương khí tức, nàng một thân ẩn chứa màu xanh nhạt mờ mịt khí tức xa mỏng lăng váy. Thân trên còn thân mang một bộ thủy lam sắc, khảm nạm lấy nhàn nhạt phù văn viền vàng tu thân áo khoác nhỏ. Trên chân xuyên một đôi đáy mềm chân châu phù văn dày thêu. Bên hông treo một thanh như ngọc bích ngọc chất linh kiếm. Khí tức của nàng cực kỳ uyển ước nhã nhặn, nhưng cũng ẩn chứa từng sợi khó tả quý khí. Đây chính là Phùng Thiên Thiên, xinh xắn đáng yêu, uyển ước nhã nhặn, đồng thời cũng bị Hoa Tử Yên, Gia Cát Cửu Phượng thậm chí là Tô Gia Tô nhàn nhạt trước sau khóa chặt qua phân thân phương diện. Đối mặt nhân quả, bất quá, những tin tức này Tô Ly cũng không thể hoàn toàn xác định. Bởi vì đã từng cái kia hệ thống thôi diễn ra tin tức hơn phân nửa đều là như vậy. Hoa Tử Yên, Phùng Thiên Thiên, Hoa Tử Ly, Hoa Cửu Phượng, Mộc Vũ này, Gia Cát Vân Nghê, Phùng Thiên Thiên, Thế Thân Người Giấy Phân Thân, Vân Thanh Huyên, Tảng Băng, Vẫn Hồn Trà Bình, Bóc Gia, Mị Nhi, liền cái này hố tra hệ thống. Đoán chừng tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Làm sao dùng đều sẽ bày biện ra đại bộ phận phân sai lầm tin tức. Mà bây giờ một thế này, Tô Ly cũng bắt đầu không thế nào dùng hồ sơ hệ thống đi phân tích. Thứ này cho dù là dùng đến chuẩn, nhưng là những cái kia trí lực cấp độ cao tồn tại nếu là trực tiếp tại ký ức vòng cấm viết 18 tầng. Thật thật giả giả tin tức, người liền đi cũng được a. Cho nên càng là thông minh, Tô Ly ngược lại bây giờ càng là ưa thích dùng bói toán chi pháp cùng chăm chú nghe chi nhãn. Kia cái gì hồ sơ loại hình thủ đoạn, trên thực tế càng thích hợp tại chân hư thể ngộ, bên trong sử dụng, chân hư thể ngộ làm như thế nào đi thể ngộ. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly dùng cả một đời học tập đến chính xác cách dùng cũng tại bây giờ bắt đầu liền đạt được thông. Thiên tháp thí luyện khảo thí cùng nghiệm chứng, lúc này, Tô Ly quan sát tỉ mỉ Phùng Thiên Thiên. Vô luận là từ trí lực cấp độ đi nhìn hay là bói toán đi lên phân tích, Phùng Thiên Thiên đều cũng vô đối ứng ngoài định mức nhân quả. Nói cách khác, nàng nhân quả bởi vì Tô Ly bắt đầu đoạn mất thiên đạo diễn hóa vận mệnh quỹ tích, mà triệt để phát sinh cải biến. Tốt, vậy ta hiện tại an bài ngươi tự chém. Tiểu Hồ Ly, ngươi cũng chảm đi, Cửu Phượng bên kia ta đi bàn giao. Tô Ly mở miệng nói ra, Tiểu Hồ Ly kia Gia Cát Vân Nghê cũng hoàn toàn không muốn cùng ngày cơ nói thần. Nàng tựa hồ đối với thiên cơ hoàn toàn cũng không có cái gì hứng thú, cũng không biết Gia Cát Cửu Phượng sau khi biết chân tướng có thể hay không phun máu 3 lần. Đây là thật nuôi một con bạch nhãn hồ. Tiểu Hồ Ly nghe vậy, lập tức vui vẻ. Sau đó, tự chém quá trình cũng không phức tạp. Tô Ly vận dụng 6 hát tạo hóa điểm về sau, lại cầm một chút đan dược, phối hợp đại lượng công pháp truyền thừa về sau. Tô Ly trực tiếp xuất ra tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách. Tự tay đem nhất nguyên thủy lạc hà núi hoang kia một bức họa vẽ ra. Bất quá trong đó mỗi một cái nhân vật chính đều là Tô Ly, đây chính là cùng Tô Hạ Nhất ban đầu kinh lịch cái kia phó bản là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, Tô Hạ biến thành Tô Ly, mà cái kia Tô Ly thì phi thường phổ thông, chính là Tô nói cái chủng loại kia rác rưởi phải cay mắt ban đầu thuộc tính. Cơ hồ liền hoàn toàn giống nhau như đúc, hay là giả thuyết, cùng Tô Ly mình bắt đầu thời điểm thuộc tính hoàn toàn giống nhau như đúc. Tô Ly họa xong sau, liền trực tiếp vận chuyển thế thân người giấy công pháp, ngưng tụ trọn vẹn 7 cái thế thân người giấy. Sau đó Tô Ly đem cái này 7 bức họa toàn bộ đều điệp ra lớn thời gian thuật. Cũng ở trong đó gia tốc thời gian quy tắc, có thể tại thời gian ngắn trải qua 20.000 năm nhân quả lắng đọng. 7 cái thế thân người giấy ngưng tụ ra về sau, Tô Ly không chút do dự chém ra bọn hắn tất cả nó hơn bộ phân. Chỉ lưu lại thiên hồn cũng mang theo một cái độc lập. Tử hệ thống. Cũng đồng thời để nó hoàn toàn cùng ban đầu Tô Ly bắt đầu đồng dạng. Thậm chí, 7 cái thế thân người giấy mang theo hệ thống đều là giống nhau như đúc, chính là cái kia một tinh tàn. Tả hệ thống, 7 cái thế thân người giấy bị chém chỉ còn lại có thiên hồn về sau. Tô Ly liền trực tiếp lấy đại luân hồi thuật chặt đứt cái này 7 đạo chỉ còn lại có thiên hồn thế. Thân người giấy rất nhiều nhân quả liên lụy. Tô Ly làm những chuyện này, thậm chí không có giấu giếm Vân Thanh Huyên bọn người. Như vậy thủ đoạn tuyệt không giống như là một người bình thường có thể làm ra đến. Thậm chí vô luận là đại luân hồi thuật sử dụng hay là chặt đứt nhân quả chi pháp, thế thân người giấy ngưng tụ thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí chi pháp, chém ra thiên hồn chi pháp cùng các loại, đều kinh khủng dị thường. Nguyên bản Gia Cát Thanh Trần bọn người còn vô so lo lắng. Kết quả tại nhìn thấy Tô Ly phen này thao tác về sau, lập tức cũng là triệt để không phản bác được. Khá lắm, chúng ta lo lắng muốn chết. Kết quả ngươi mạnh như vậy, cái này đều đã đạt tới Tô Vong Trần loại cấp bậc kia đi. Đây là đã đạt tới thủ hộ giả cấp bậc rồi. Gia Cát Thanh Trần đám người biểu lộ đều rất đặc sắc. Vân Thanh Hồng kéo căng mặt cũng rốt cục buông ra mấy phân. Mộc Vũ này cũng lộ ra vui vẻ mà thoải mái, điềm tĩnh cười. Vân Thanh Huyên càng là có chỗ minh ngộ, phảng phất minh bạch cái gì. Bất quá, nàng lại không có nói rõ, thậm chí nghĩ rõ ràng sát na, liền lập tức đem kia ý nghĩ chém ra. Bởi vì, dưới tình huống bình thường, Tô Ly Quốc không cho phép người khác nói với nàng những cái kia khinh nhờn lời nói. Thế nhưng là, đối phương không chỉ có nói, ngữ khí còn quen thuộc như vậy, mà lại đối phương còn cố ý lấy Bát Cửu Huyền Công hóa thân trở thành Tô Ly. Cho nên chân tướng là Vân Thanh Huyên hóa thân Mị Nhi nghĩ đến liền lập tức quên đi. Sau đó chuyện này phảng phất không có phát sinh đồng dạng. Nàng thậm chí ngay cả Tô Vong Trần trêu chọc nàng sự tình đều quên đi. Tô Ly yên lặng nhìn Mị Nhi một chút, vẫn là như vậy thông minh. Mà thông qua chuyện này, Tô Ly thật ý ước được hạn mức cao nhất mới thật sự là lớn nhất nội tình. Chí lực thấp cho tới bây giờ đều không đáng sợ, hạn mức cao nhất thấp mới là thật chí mạng. Tô Ly chặt đứt cùng 7 vị thế thân người giấy nhân quả sát na một khắc này. Tô Ly trong óc ký ức vòng cấm trực tiếp dập dờn ra vặn vẹo vận mệnh quy tắc. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy cái này 7 vị thế thân người giấy trực tiếp tại cái này tầng thứ 10 ký ức vòng cấm bên trong, bỗng nhiên đi tiến vào vặn vẹo vận mệnh quy tắc bên trong, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Một màn này cùng từng tại ký ức vòng cấm tầng thứ 10 biến mất từng cái thế thân giấy người vận mệnh nháy mắt trùng hợp. Trong cõi u minh, Tô Ly thậm chí có một loại đại mệnh vận thuật trực tiếp tinh tiến vào một cái cự đại cấp độ ảo giác. Ta đã từng ký ức vòng cấm tầng thứ 10 bị mất nhiều như vậy thế thân người giấy nhân quả lại tại bây giờ cái này bên trong. Ta vốn chỉ là muốn để thế thân người giấy lấy thiên hồn khôi phục chi pháp trở về, sau đó để hệ thống kích hoạt, đồng thời tìm một chút thế giới kia nhân quả, cũng tại thời khắc mấu chốt thành toàn trong đó một bộ phân nhân quả lịch luyện, để bọn hắn trưởng thành mà thôi. Ta dựa vào không tưởng được, đúng là cùng lúc đầu 10 tầng ký ức vòng cấm hắc ám cấm kỵ liên hệ. Nguyên lai những này thế thân người giấy đi trải qua phó bản, phối hợp bọn hắn tu hành đi, mà lại đều mang hệ thống, bởi vì thế giới phó bản là chính ta. Ta trưởng khống hết thảy, ta vì tạo vật chủ, căn bản cũng không dùng lo lắng hệ thống tiết lộ, mà lại, thế thân người giấy cũng là ta, tất nhiên là sẽ không tiết lộ. Bất quá, nhưng không có thể làm cho các nàng mất đi trong sạch, làm ra bản thân lục chính mình sự tình. Tô Ly nghĩ đến, sau đó trực tiếp đoạn mất thế thân người giấy dục niệm, đồng thời cũng thiết trí một chút cấm kỵ bảo hộ. Mặc dù là lịch luyện tu hành, nhưng là Tô Ly cũng không hy vọng bên cạnh mình những này hồng nhan chi kỷ nhóm nhận một chút không tốt đối đãi, dù là ở trong đó lịch luyện tựa như là một trận độ chân thật cao một chút mộng cảnh. Đó cũng là hoàn toàn không có thương lượng. Sau đó, Tô Ly mới chỉ hướng 7 bức họa đạo. Đây là ta vận chuyển tạo hóa bút, bỉ ngạn sách mà hội họa ra tiểu thế giới. Ẩn chứa trong đó vận mệnh cách, luân hồi pháp tác, thời gian pháp tác, mà lại, ta dùng Bát Cửu Huyền Công, mô phỏng thần bút Mã Lương hội họa năng lực, cho nên cái này cơ hồ tương đương với là thế giới chân thật. Bên trong có một cái bình thường ta, mà vô luận ta ở trong đó sống hay là chết, các ngươi đi vào lịch luyện về sau, mục đích duy nhất chính là để tự thân mau chóng mạnh lên. Trong này năng lực hạn mức cao nhất, có thể để các ngươi đạt tới hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn. Về phần thần biến cảnh, thì nhìn năng lực của các ngươi, nhưng là không đề nghị các ngươi tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Đương nhiên, các ngươi ở trong đó tu hành, nhìn như là thiên đạo dưới chướng cảnh giới, trên thực tế là tích lũy nội tình, cảnh giới kia đều là giả, nhưng là sau khi đi ra, tu hành năng lực sẽ lắng đọng xuống, sau đó trực tiếp đột phá các ngươi bây giờ hoàng tộc cảnh giới, đạt tới đối ứng thần biến cảnh cửu trọng loại hình cảnh giới cùng chiến lực cấp độ, có thể hiểu chưa? Tô Ly nghiêm túc giải thích nói, hắn đề cập một hệ liệt thủ đoạn, cái gì vận mệnh cách, luân hồi pháp tắc, nghe được mọi người tại đây hít một hơi lãnh khí, vậy mà đã mạnh như vậy rồi. Cái này Tô Hoàng chủ là ẩn giấu bao nhiêu nội tình a? Làm sao cảm giác liền cùng kia Tô Diệp đồng dạng đâu? A, Tô Diệp là hắn ca, đây đúng là thân huynh đệ, thân không có chạy, một đám người đều có chút cổ quái nhìn xem Tô Ly, nói cách khác, phía ngoài hết thảy đều là diễn đúng không? Lúc này, tỉnh táo lại, chính là Hoa Tử Ly cũng không khỏi trợn nhìn Tô Ly một chút không có lương tâm. Chúng ta vì ngươi hơi kém lo lắng chết rồi, kết quả ngươi cất giấu nhiều như vậy sự tình. Tô Ly vừa nói xong, lúc này, Tô Hà mang theo Mục Thanh Nhan trực tiếp từ đằng xa mây mù chỗ sâu lao đến. Ta cũng muốn đi vào, ta cũng muốn đi vào. Tô Hà cùng Mục Thanh Nhan đều có ý nghĩ như vậy. Tô Ly vỗ đầu một cái, nói, được thôi. Sau đó hắn lần nữa chạm hai đạo thế thân người giấy. Lần này, cùng lúc đầu thế thân người giấy kia 10 cái tiến về vực sâu hắc ám địa phương kinh lịch. Triệt để đối mặt, đã từng ra ngoài 10 cái, bây giờ ra ngoài 9 cái, nhưng là đã từng kia mười mấy cái một cái. Mình trở về, Tô Ly lập tức lại cảm thấy đại mệnh vận thuật lại tăng thêm một đoạn. Cái này tựa hồ so cảm ngộ đại mệnh vận thuật, khổ tu đại mệnh vận thuật còn hữu hiệu một chút. Bất quá, hồi tưởng đã từng ký ức vòng cấm 10 tầng khu vực bên trong vực sâu hắc ám lúc ấy, Tô Ly rất rõ ràng cảm ứng ra, chỗ kia là hoàn toàn tĩnh mịch, khô thất bại địa, tựa như là không có một ngọn cỏ, triệt để tịch diệt, nhưng kia là lúc ấy năng lực của hắn không đủ cảm ứng, chỉ có thể là hắc ám cùng cô quạnh. Còn là lúc ấy cảm ứng được thế giới đã lịch luyện hoàn thành, đi hướng quy khư, Tô Ly có chút không nắm chắc được, bất quá lúc này Tô Ly cũng không có cố ý đi thôi diễn cái gì. Dạng này bích họa thế giới, không có khả năng gặp nguy hiểm chết thật liền phục sinh. Khôi phục ký ức chi sau luân hồi một phen, lại đi vào nha, tựa như là người chơi phục sinh đồng dạng, mà lại lần này có Hoa Tử Yên, ám minh trong trưởng khống luân hồi, thỏa thỏa sẽ không xảy ra vấn đề, cho nên nguy hiểm lớn hơn nữa cũng sẽ không là nguy hiểm, nhưng là sau khi tiến vào. Tô Ly quyết định, cho bọn hắn một phần, mạnh bà thang, dạng này tu hành liền càng chân thực một chút. Mà dạng này, mạnh bà thang, cũng chỉ là nhằm vào bích họa thế giới, ra bích họa thế giới liền sẽ khôi phục tất cả ký ức. Hì hì, ta đến lúc đó muốn đi khi dễ một chút ngươi. Tô Hà cười hì hì nhìn xem bên trong cái kia giống như là sắt ngu ngơ bộ dáng Tô Ly. Đột nhiên cảm giác được rất thú vị, Mục Thanh Nhan cũng lộ ra một vòng tiếu dung, nói, lần này ta ký ức khắc sâu, cho nên ngươi chờ, nói. Nàng cũng ma quyền sát trưởng trước đó bị Tô Vong Trần hơi kém giết chết. Nàng tâm lý có thể nói là oán niệm 10 phần đâu. Đến lúc đó, ha ha, tiểu thế giới này không đánh đập ngươi. Ta cũng không phải là Mục Thanh Nhan. Tô Ly bất đắc dĩ nói. Các ngươi oán niệm đều như thế lớn. Đánh đập ta có vui vẻ như vậy à? Kia cũng coi là ta một cái. Gia Cát Thanh Trần tức giận. Tô Ly, Trần đệ ngươi thay đổi. Đã từng ngươi là như vậy thuần khiết. Gia Cát Thanh Trần nói, từ tự chém tới hiện tại, ta không có chút nào buông lỏng qua, liều mạng tu hành, liền vì có thể giúp ngươi một chút, kết quả ngươi mạnh như vậy, ngươi như thế diễn, ta, thật hơi kém điên đều, quả thực là không coi ta là huynh đệ. Gia Cát Thanh Trần oán niệm 10 phần, đi đi vào ngược đi, tùy ý đánh đập ân, trước khi đi, uống một ngụm linh tuyền, tiến bộ nhanh chóng hơn, còn có tẩy cân phạt tủy cực hạn đặc hiệu. Hiệu quả có mấy phân thái ất tiên đan cực đạo hiệu quả. Tô Ly cười hi hi nói. Sau đó tâm niệm vừa động, sâu trong hư không, Hoa Tử Yên bất động thanh sắc cầm kia cho cốt đàn cái bình. Thịnh mấy bát định chế bản bích họa thế giới mạnh bà thang. Tô Ly tại hư không ngửi một cái, lập tức ký ức một trận hoảng hốt, khá lắm. Cái này hiệu quả như thế ra sức, bảo đảm chỉ ở bích họa thế giới lãng quên trước kia đúng không? Hoàng chủ yên tâm, khẳng định là sẽ không ra bì lậu. Không tin hoàng chủ thử một chút thì biết, ta có bệnh ta mới thử. Được thôi, ta tin tưởng ngươi, Tô Ly nói, đưa tay bóp một đạo quẻ tượng bóp một quẻ. Xác thực không ngại, sau đó hắn lại điều ra hệ thống minh suy nghĩ một chút. Hoàng cực kinh thế thư, xác định cái này mạnh bà thang thật không ngại về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm, Hoa Thủy Yên một mặt u oán nhìn xem hắn, ta như thế không đáng tin cậy sao? Ngươi cũng thực sự là, Tô Ly nói. Theo thói quen, bản năng mà thôi, ta đều khống chế không nổi chính ta. Trong lòng giao lưu đồng thời, Tô Ly đã đưa tay huy sái ra một mảnh. Tiên đan rượu dược, Mục Thanh Nhan bọn người thấy thế, mảy may cũng không có hoài nghi. Nhào nhào xuất ra như bình cho cốt bát, ngửa đầu uống xong. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với Mo, Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 635. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Mục Thanh Nhan một nhóm 9 người uống xong mạch bà thang, lập tức chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập khó nói lên lời hào hùng. Nguyên bản cũng đều rất lo lắng Tô Ly, nhưng Tô Ly lần này bày ra thực lực, cũng để bọn hắn triệt để thấy rõ một chút nhân quả. Là lấy cũng liền hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Là lấy, bọn hắn đem cái này tiên dược sau khi uống xong, lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái, liền phảng phất lập tức tẩy đi tất cả gánh vác, để linh hồn đều phải dùng gột rửa thanh tĩnh. Dạng này một phen thể ngộ, để bọn hắn cũng nhịn không được tràn ngập hào tình tráng trí. Hận không thể tại chỗ cất giọng ca vàng một khúc, thậm chí, tiểu hồ ly đã không nhịn được, trực tiếp liền hóa thân thành bạch hồ, sau đó coi là thật thật hưng phấn hát vang một khúc không phải hát. Bạch hồ, mà là, trường ca một khúc, mà lại nàng đúng là vô sự tự thông vận dụng đằng đại sư kiểu hát. Đây là một loại dùng lớn nhất khí lực hát nhất nhỏ giọng âm kiểu hát. Mỗi lần nghe tới ngươi, luôn luôn gió lớn nổi lên, mỗi lần nhìn thấy ngươi, nhưng lại kinh lôi lên, sương mù dày đặc mặt trời lặn sơn hà tráng, ngươi tại mờ mịt mây bên trong họa bên trong, ngươi tại mờ mịt mây bên trong họa bên trong, trường ca một khúc, tốt gió mộng đẹp tốt ca tốt nghĩa khí. Tóm lại, tiểu hồ ly phảng phất hóa thân mạch bá, hoàn toàn không biết mình chính là Gia Cát Vân nghe thiên cơ nói thần hình tượng. Hoàn toàn thả bản thân, Tô Ly yên lặng đem tiểu hồ ly phấn khích biểu diễn hình chiếu ghi xuống. Chuẩn bị đến lúc đó cho cửu phượng nhìn xem liền loại này tiểu hồ ly. Vì không ném ngươi thiên cơ các mặt mũi, ta liền cố mà làm thu yêu nghiệt này đi. Tiểu hồ ly biểu hiện, chính là nghiêm túc thận trọng Vân Thanh Hồng đều làm cười. Bất quá Tô Ly cũng có chú ý. Bọn hắn đám người này uống xong cái này mỹ vị quên hồn rượu về sau, đích xác nên nhớ được vẫn nhớ, cũng không có cái gì trở ngại, ký ức muốn thanh trừ cùng ổ quay, chí ít cũng là muốn tiến vào trong bức tranh mới bắt đầu. Dưới mắt thời gian còn chưa tới đâu, hoàng chủ hiện tại yên tâm rồi, liền một chút không tin người nhà, hoa tử yên ngữ khi u oán nói, không có không có, vô cùng tin tưởng tốt a, ân. Người muốn là tức giận ngay tại bích họa thế giới bên trong nhiều lừa gạt ta một lần tốt. Ta người này rất đại độ, Tô Ly tại nội tâm truyền âm nói, đối với như vậy sự tình, hắn từ trước đến nay đều là không thèm để ý, dù sao hắn sống ở lập tức như là quá khứ hắn. Ân, nào như thế xuẩn, nhiều đánh đập một chút cũng tốt, dù sao bắt đầu như vậy không có tự mình hiểu lấy. Còn muốn ăn cơm chua, thực tế là quá đáng xấu hổ. Hoa tử yên. Hoa tiểu yên cũng rất là bất đắc dĩ, gặp được như thế cái hoàng chủ, quả nhiên là không dễ làm đâu, đây thật là vung tay trưởng quỹ, không có chuyện liền hướng quá khứ trên người hắn ném nhân quả. Để quá khứ hắn đi bích họa thế giới bên trong cõng nồi cái này ai muốn ứng hắn quá khứ nhân quả. Phải là cỡ nào không may cỡ nào thê thảm a. Hoa tiểu yên đều có chút không đành lòng, Tô Ly thì lơ đễnh những này nhân quả cũng đã toàn bộ rõ ràng sáng tỏ lên. Mà Hoa Tử Yên khẳng định là không thể tiến vào trong đó, nhưng có thể tích hợp can thiệp mấy phân, hoàng chủ, tiếp xuống cũng có thể để bọn hắn bắt đầu. Hoa Tử Yên truyền âm nói, quên hồn rượu đã ăn vào, là thời điểm mở luân hồi. Tô Ly nói, được, nói, Tô Ly lúc này mới nghiêm mặt mấy phân, đi ra, hắn nhìn về phía còn tại hát một chút nhảy nhót tiểu hồ ly. Lập tức nhấc tay vồ một cái, trực tiếp bóp lấy tiểu hồ ly phần gáy. Đưa nàng nhấc lên, tiểu hồ ly hóa thành tiểu bạch hồ hai chân loạn đạp thả ta ra. Ta còn muốn uống ca hai tốt, 6, 6, 6 a, 5 khôi thủ a, liền tửu lượng này, Tô Ly đã lười nhác nhả rãnh, đừng nói là tửu lượng, liền trí thông minh này cũng là đáng lo a. Trở về hào hào khi một lần Gia Cát Vân nghe đi. Thiên cơ nói thần nhân quả cho ngươi, đến lúc đó cũng coi là đền bù cửu phượng đúng không? Nói không chừng thế giới kia xuất hiện đặc thù tiến hóa, tương lai có thể bao trùm bộ phân hiện thực đâu. Nếu có cơ duyên như vậy, ta liền lấy thiên hồn giáng lâm, giải tỏa bộ phân nhân quả, dạng này liền soái. Bất quá tiểu thế giới muốn phát triển siêu việt thế giới cũ, người si nói mộng a, rất khó khăn, chỉ có thể nói bọn hắn có lịch luyện hiệu quả liền tốt, nó hơn cũng liền không yêu cầu xa vời, liền xem như lịch luyện hiệu quả. Chỉ cần có thể lắng đọc đến luyện hư hợp đạo cấp độ, cũng kém không nhiều đủ. Đến cấp độ này về sau, kết hợp một mạch tam thanh, chi thuật cùng thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí, thân ngoại hóa thân, chi pháp cùng các loại, chiến lực kỳ thật đã đầy đủ mạnh, như tam thanh một mạch hóa bàn cổ những công pháp này. Cần bàn cổ huyết mạch, lại cũng không cách nào truyền thụ, nhưng là giống, côn bằng tiêu giao du, thân pháp loại hình thân pháp, lại vẫn là có thể truyền thụ một chút, lại thêm kỳ vân mộng bên kia lấy được lấy ra. Hư không trời đánh chấn hồn nói, cùng hư không cửu luyện sát hồn nói, những này kỳ thật cũng là mạnh vô cùng, có thể để hệ thống sửa đổi trở thành sát đạo truyền thụ ra ngoài. Tóm lại, lần này kỳ thật chỉnh thể vẫn là vô cùng không tệ. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Mộc Vũ này, thiếu gia, Mộc Vũ này lập tức nhích tới gần. Tô Ly đưa tay giữ chặt Mộc Vũ này tay, sau đó nhẹ nhàng ôm một cái nàng. Mưa này, những năm này ngươi chịu khổ. Mộc Vũ này đôi mắt đẹp như nước, lập tức ôn nhu nói, thiếu gia, đây là mưa này vinh hạnh đâu. Tô Ly duỗi tay vuốt ve một chút Mộc Vũ này mặt. Bây giờ Mộc Vũ này, thân mặc chính là một thân màu hồng váy sa, xem ra phá lệ thanh thuần linh tú, sở sở động lòng người. Tại một thế này, nàng cũng không cần đi các loại diễn kịch, cho nên hiện ra rất thực tế, chính là loại kia rất xinh xắn đáng yêu thiếu nữ loại hình. Nàng toàn thân có được rất nhẹ nhàng linh tinh khí tức, kia thon dài thân thể cùng kéo căng, thẳng tắp hai chân, để nàng xem ra cũng tràn ngập sức sống thanh xuân. Dạng này Mộc Vũ này, mang theo mấy phân hồn nhiên ngây thơ, không giống như là đã từng như vậy gánh vác rất nhiều. Cũng bởi vậy, nàng thiếu một sợi đã từng không dính khói lửa trần gian khí tức phiêu miểu. Nhiều mấy phần thật thực cảm giác, Tô Ly nhẹ vỗ về Mộc Vũ này mặt, nhìn một lúc lâu, cái này khiến Mộc Vũ này đều lộ ra một vòng e lệ chi sắc. Trong lòng vui vẻ nhưng lại có chút tim đập như hươu chạy. Đây là mối tình đầu cảm giác, cũng là động tâm cảm giác, nhưng càng nhiều hay là nguồn gốc từ như là kiếp trước kiếp này cảm giác hạnh phúc. Lần này, hẳn là các ngươi tốt nhất lịch luyện cơ hội, tại vô tận náo động bên trong, ta cho các ngươi tìm một chỗ chân chính cảng, có lẽ thế giới bên trong bản thân sẽ có rất nhiều hắc ám. Nhưng là trong lòng của các ngươi, hẳn là lòng mang quang minh, hướng về phía trước mà đi, đặc biệt là ngươi, mưa này trong lòng có của ngươi chân thiện mỹ, ngược lại dễ dàng nhất nhận khi dễ, bất quá các ngươi yên tâm, phàm là xuất hiện cái gì bị khi phụ tình huống, chỉ cần cùng âm dương tương quan, kia đều sẽ không có việc gì, bởi vì ta lấy vô thượng bí pháp tiến hành vận mệnh chuyển di. Đến lúc đó sẽ có người thay các ngươi đi hoàn thành những chuyện kia. Cho nên cũng khỏi phải cách ứng. Đương nhiên, như một chút không tốt lắm sự tình, thậm chí liên phát sinh cũng sẽ không có cơ hội phát sinh. Còn nếu là thật có những chuyện tương tự phát sinh mưa này ngươi nhớ kỹ một điểm. Thử nghiệm triệu hoán thời không thiên hà, sau đó triệu hoán có thể giúp ngươi người trợ giúp ngươi. Vậy là được. Tô Ly nhẹ giọng dặn dò, thiếu gia ngài đây là, Mộc Vũ này có chút khó mà minh bạch, Tô Ly cười nói, khỏi phải nghĩ nhiều như vậy, ta đã phong kín tất cả để các ngươi thụ khi dễ tình huống. Đương nhiên loại này khi dễ không phải bình thường loại kia khi dễ, mà chính là bị mạo phạm khả năng, chỉ khi nào hay là có xuất hiện tình huống tương tự. Như vậy đã nói lên một vài vấn đề thế giới kia có khả năng phù hợp đến chân thực nhân quả, cho nên là có thể cường điệu chế tạo, mà ở trong đó. Ngươi cùng Vân Thanh Huyên, Mị Nhi phương diện này, chắc chắn sẽ có nhất định khả năng, cho nên chuyện này, ngươi chỉ cần trong lòng có ấn tượng liền tốt. Về phần ta nói mạo phạm, là bởi vì thể chất của ngươi bản thân là có vấn đề. Quá mức ẩn chứa cường đại âm dương hợp đạo khí tức. Điểm này tự chém về sau đã giải quyết, cho nên bây giờ là không có vấn đề, nhưng là bởi vì quên hồn rượu cùng bích họa thế giới quy tắc vấn đề. Ổ quay sau khi đi vào, sẽ xuất hiện tình huống trước. Lúc này, chắc chắn sẽ có một ít nhân quả tính toán. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ở trong đó Tôn Thành Phong đi ứng đối. Ở trong đó Tôn Thành Phong chính là cái vẽ ra. Đến người giấy, không quan trọng. Tô Ly nói đến đây bên trong, Mộc Vũ này cùng Vân Thanh Huyên bọn người toàn bộ nghe hiểu. Lúc này, chính là Phùng Thiên Thiên, cũng không khỏi biểu lộ đặc sắc. Mộc Vũ này ôn nhu nói, thiếu gia, mưa này chỉ nguyện ý cùng thiếu gia cùng một chỗ đâu. Tô Ly nói, đương nhiên. Đây là không cách nào khống chế mà xuất hiện tình huống dưới tình huống bình thường những này là sẽ không phát sinh, ta đã tăng cường mấy tầng bảo hộ, dù sao cho dù là hư giả, cũng không thể tiếp nhận a. Ta người này đâu, luôn luôn là phi thường bá đạo mà truy cầu hoàn mỹ. Ta nói những tình huống này, là thế giới này phát triển một khi đột phá khống chế của ta về sau tình huống. Nếu như xuất hiện tình huống tương tự, loại tình huống này, bao quát Vân Thanh Huyên cũng giống như vậy. Như vậy, chỉ cần có xuất hiện dấu hiệu, mưa này ngươi liền triệu hoán thời không thiên hà, tiếp xuống có người sẽ tiến hành thủ hộ. Nếu như là Thanh Huyên bên kia xuất hiện loại chuyện này, kia Thanh Huyên ngươi liền đem thế giới kia bên trong mưa này nghĩ biện pháp giết chết là được. Vân Thanh Huyên nghe vậy, có chút chấn kinh, nói, cái này, có phải là có chút tàn nhẫn rồi? Vân Thanh Hồng nói, vậy thì có cái gì tàn nhẫn? Ngươi phải hiểu được, thế giới kia kỳ thật chỉ có chính chúng ta là thật. Nó hơn đều là hư ảo tồn tại đến lúc đó. Ta muốn trở nên mạnh hơn, liền chặt đứt chấp niệm, trực tiếp đưa ngươi giết. Vân Thanh Huyên nghe vậy, lông mày nhíu lại, nói, ồ, thật sao? Kia nếu nói như vậy, ta đến lúc đó cũng sẽ để ngươi nhìn một cái. Ta tỷ tỷ này là lợi hại đến mức nào? Vân Thanh Hồng nhún nhún vai, nói, cho nên nói, ta cũng không thích đỡ đệ ma tỷ tỷ a. Vân Thanh Huyên nói, cho nên ngươi dựa vào cái gì gia nhập hoàng tộc? Dựa vào cái gì tại bích họa thế giới lịch luyện? Ngươi cho rằng là bằng ngươi gương mặt kia sao? Tô Ly nói, bằng là tỷ tỷ của ngươi mị lực, cho nên bây giờ không phải là ta giúp ngươi tỷ tỷ đỡ ngươi sao? Vân Thanh Hồng nói, hoàng chủ ta sai, ta nói sai lời nói. Tô Ly nói, được rồi, không sai biệt lắm chính là như vậy. Nó hơn cũng không có ý định hay ho gì. Mục Thanh Nhan như có điều suy nghĩ, nói, ta lúc trước vẫn cảm thấy U Nguyệt lai lịch là có chút dị thường, cho nên ta vốn là dự định đi tìm kiếm ngươi cái này bích họa thế giới có thể làm đến cùng hiện thực. Một so một cái chủng loại kia tiến trình sao? Tô Ly nói, có thể. Mục Thanh Nhan nói, vậy ta đi thử xem U Nguyệt nhân quả, ngươi đừng có lại đi chấn hồn bia chỗ ấy làm dối. Kia Tuyết Minh miếu cổ bên trong có càng lớn bí ẩn. Tiểu Hồ Ly nói, vậy ta không có cách nào xuất thế nữa nha. Mục Thanh Nhan nói, ngươi là Gia Cát Vân Nghê, còn muốn làm hồ mị tử đi câu dẫn ai đâu. Tiểu Hồ Ly nói, chậc chậc chậc, ta làm sao nghe ra một cỗ vị chua đây. Mục Thanh Nhan nói, ta cần sao, ta cùng phu, ta tu hành thời điểm, người đại khái còn tại từ trong bụng mẹ bên trong không có bắt đầu ngưng tụ ra đâu. Tiểu Hồ Ly nói, a, là nha, người lớn tuổi ngươi không tầm thường. Mục Thanh Nhan, Tô Ly, đây là cái quỷ gì, cái này trong hậu cung, còn bắt đầu nội đấu rồi. Tô Ly đưa tay đập Tiểu Hồ Ly cái ót một chút. Nói, hảo hảo nói chuyện, lại âm dương quái khí liền ném ngươi. Tiểu Hồ Ly lập tức trung thực, thân mật mà lại nhiệt tình, vô cùng đáng thương mà nói. Thanh Nhan tỉ tỉ, Mục Thanh Nhan che chán. Nói, được rồi, ta lười nhác cùng ngươi tranh. Mục Thanh Nhan nói, lại nhìn về phía Tô Ly. Nói, U Nguyệt nhân quả không ở chỗ U Nguyệt. Đáng tiếc một thế này. Đáng tiếc bây giờ thế giới này bên trong đã chết rồi. Cuối cùng có chút nhân quả cũng không có hiện ra. Nàng nhân quả kỳ thật tại U Mộng trên thân. U Mộng ta vẫn cảm thấy đến từ một bài tiên từ hôm qua U Mộng chợt về quê. Tô Ly nói, ta nghĩ đến, cho nên vẫn là cùng Tô Hà có quan hệ. Tô Hà kinh ngạc nói, cùng ta có quan hệ gì? Dù sao ta mặc kệ, ta sau khi đi vào, ta muốn làm tỉ tỉ, ta muốn chiếu cố đệ đệ. Tô Ly nói, đây không phải là đệ đệ, kia là cái người giấy, còn chảm nhân quả cái chủng loại kia, chính là đi làm bồi luyện. Tô Hà nói, kia càng thú vị, cái này cần thừa dịp đệ đệ không có trưởng thành hảo hảo đánh một chút. Không phải cùng trưởng thành liền đánh cực kỳ. Tô Ly im lặng chi cực, nói, các ngươi những người này từng cái trong lòng còn có bạo lực nhân tố. Đều muốn đánh ta như thế đáng hận sao? Tô Hà nói, không phải rồi. Chính là cảm thấy rất thú vị mà dù sao ngươi cũng nói. Ở bên trong có thể thả bản thân, mà lại bình thường đi. Ngươi là hoàng chủ, chúng ta cũng không thể quá mức không phải sao? Nhưng là ở trong đó liền khác biệt, ta kỳ thật thật tò mò. Nếu như ta đưa ngươi giết ra ngoài, ngươi kia thiên hồn sẽ chạy đi đâu? Có thể hay không chạy đến hướng ngươi cáo trạng? Tô Ly vung tay lên, nói, giết, cứ việc giết, nhìn ngươi có giết chết được hay không đi. Mà lại ta nói cho các ngươi biết, đã kia thiên hồn có mệnh cách của ta, đoán chừng không phải dễ giết như vậy. Các ngươi liền có thể sức lực tạo thôi. Nếu như bị đánh đập, đừng nói ta đối với các ngươi quá ác, đến lúc đó ta sẽ đem những cái kia tràng cảnh ghi chép lại, để các ngươi cố gắng hồi ức một phen. Vân Thanh Hồng nghe vậy, lập tức tự tin mấy phân, nói, kia chắc chắn sẽ không, ta luôn luôn là cái thiết thực người. Hoa Tử Ly nói, ta đại khái có thể sẽ bình thường đi phần đấu một phen. Giống như là Tô Diệp như thế, tham dự vạn tộc chi chiến, hẳn là không đến mức đi khi dễ ngươi. Phùng Thiên Thiên nói, ta đại khái có thể sẽ thử một chút. Hoàng chủ cũng không nên tức giận nha. Tô Ly nói, đừng ngấp nghé thân thể của ta a, cái này muốn thật dính đến phương diện này. Coi như sẽ bị chân thực ta trực tiếp giáng lâm thay thế. Đến lúc đó đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Phùng Thiên Thiên nói, người hoàng chủ kia nói như vậy, Thiên Thiên liền càng muốn thử xem. Tô Ly nói, thử một chút liền tạ thế. Phùng Thiên Thiên, nàng là cái như đại gia khuê tú, tiểu gia bích ngọc thiếu nữ. Bình thường tất nhiên là không sẽ nói như vậy, nhưng là quên hồn rượu về sau, cũng liền thả bản thân. Gia Cát Thanh Trần nói, ta sẽ cố gắng học tập bích họa. Ta cảm thấy, nắm giữ bích họa mới nắm giữ chân chính thiên cơ. Nó hơn công pháp gì thủ đoạn, kia hoàn toàn cùng cái này không có cách nào so. Tô Ly nói, kia hy vọng ngươi có thể thành công. Gia Cát Thanh Trần nói, yên tâm, ta sẽ đem cách huynh khóa tại trấn hồn trên tấm bia. Hảo hảo nghiên cứu cách huynh thiên hồn kết cấu. Tô Ly nói, cho nên đây chính là trong lòng các ngươi ý tưởng chân thật rồi. Gia Cát Thanh Trần nói, cách huynh đang nói cái gì? Không có, tuyệt đối không có, đại luân hồi thuật diễn hóa, bích họa thế giới hóa thành thần bí thế giới, toàn bộ phơi bày ra, cũng rất nhanh chui vào đến ký ức vòng cấm 10 tầng khắp nơi hư giữa không trung. Hư không phảng phất sáng lên từng đóa mỹ lệ pháo hoa. Lại tại bỗng nhiên ở giữa khuếch tán ra ngoài, cái này pháo hoa là trở nên càng thêm óng ánh, hay là sẽ tại tương lai triệt để hóa thành hắc ám. Tô Ly cũng không biết, nhưng là bọn này một nhóm 9 người mộc vũ này, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Thanh Trần, Hoa Tử Ly, Vân Thanh Hồng, Phùng Thiên Thiên, Tô Hà, Tiểu Hồ Ly cùng Mục Thanh Nhan, lại liền như vậy bị vận mệnh an bài, tiến hành một trận trước nay chưa từng có, chân hư thể ngộ, cấp lịch luyện. Dạng này lịch luyện mang tới chỗ tốt, sao hoàn toàn không phải Gia Cát Cửu Phượng bọn người lắng đọng 20.000 năm phổ thông bích họa thế. Giới chỗ có thể so sánh, đồng dạng, cũng không phải là trực tiếp đưa về 20.000 năm trước đi lắng đọng liền có thể lắng đọng ra. Gia Cát Vân Nghê chính là một cái ví dụ rõ ràng. Xem ra rất mạnh, tại ngoại giới cũng xác thực có nhất định lực uy hiếp. Nhưng là Tô Ly đối so một chút liền Gia Cát Vân Nghê cái này thiên cơ nói thần. Hắn hôm nay quả nhiên là một tay có thể liền trục chết, mà lại đối phương ngay cả dãy dụa chi lực đều không có. Bay nhảy cái thứ hai năng lực đều không có, chính là yếu như vậy so phổ thông thần vương cũng còn yếu nhược nhiều lắm. Đương nhiên, Tô Ly có thể xác định, như Tần Tổ Uyên chi lưu, nếu là không có đặc thù nội tình lời nói, cơ bản cũng liền bị hắn hôm nay mấy bàn tay liền có thể trục chết. Đây chỉ là đơn thuần cực hạn chiến lực đối so tình huống dưới. Giống như là nếu như là ra cái gì ngũ chỉ sơn tuyệt sát thủ đoạn lời nói. Vô luận Tần Tổ Uyên có gì cùng nội tình, đều khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là Tô Ly bây giờ nội tình, bất chi bất giác chiến lực đã đạt tới thần vương cấp. Chỉ bất quá, Tô Ly rất rõ ràng, đừng nhìn thần vương cấp tựa hồ rất nghiêu bước, nhưng là đây chỉ là cái tàn tạ pháp tắc tiểu thế giới. Chiến lực đều rất nước, mà lại tương đối sốc nổi, tựa như là Việt Nam đồng giá trị đồng dạng. Hơi một tí lấy 100 triệu làm đơn vị, nhưng là chuyển đổi thành đại quốc tiền tệ, khả năng cũng liền 9 châu 1 mao. Nhưng Tô Ly khác biệt, Tô Ly chiến lược cho dù là tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, hắn cũng có nắm chắc một trường trục chết mấy cái thủ hộ giả cấp bậc thiên kiêu. Đương nhiên, nói chung bên trên không sai biệt lắm cũng chính là loại này chiến lược cấp độ. Nội tình tuyệt sát phương diện tất nhiên là khác nói, bởi vì đến đại vị diện, hơn phân nửa mỗi cái tồn tại đều là có cực mạnh nội tình. Liều cái này ngược lại cũng không thể nói rõ tự thân thực lực chân chính. Dưới mắt, Tô Ly nhìn xem trọn vẹn 9 cái thế giới dung nhập hắn cái này ức vòng cấm tầng thứ 10 hư không về. Sau, mới một lần nữa trở lại Đông Thái Sơn thần vực khu vực. Tại cái này bên trong, Tô Ly nhìn thấy ngưng thực Hoa Tử Yên. Hoàng chủ như vậy, ngược lại là đúng là một cái cực tốt rèn luyện chi pháp. Mà là phải có tam đại 3,000 đại đạo quy tắc gia trì lời nói. Cái này cũng tương đương với hoàng chủ tại ma luyện, tại bằng vào chúng ta thế giới này nội tình đến nuôi dưỡng 3,000 đại đạo. Đem thế giới này cũng làm thành hồn nô dược nô. Cứ như vậy, hoàng chủ cũng trở thành ác long. Hoa Tử Yên nói khẽ, Tô Ly lắc đầu, nói, tiểu thế giới cuối cùng chỉ là tiểu thế giới, là mô phỏng nhân quả mà không phải hiện thực. Còn nữa, Đồ long giả tuyệt sẽ không trở thành ác long, chí ít ta cái này bên trong là như thế này. Thế giới này quá tối đen, tại lý tưởng của ta bên trong, người tu hành thế giới hẳn là chân chính người người như rồng. Đại đồng thịnh thế, mà không phải giống như là bây giờ như vậy, vô tận phân thân một mực bên trong quyền, cái này thật sự là quá khủng bố, mà nhiều khi, muốn cải biến, là nhất định sẽ phải có hy sinh. Tại chúng ta tổ địa, thủy hoàng thống nhất thiên hạ, xe cùng quỹ, sách đồng văn, đây chính là công tại thiên thu sự tình, cứ việc chiến tranh nhất định cũng vẫn là hưng bách tính khổ. Vong bách tính khổ, nhưng là một khổ lại có thể đổi lấy vô số tuế nguyệt yên ổn cùng phồn vinh. Nếu là lập hạ đạo thống đầy đủ hoàn thiện, là có thể có được chân chính vĩnh hằng quốc độ. Hoa tử yên trầm ngâm một lát, nói, đúng là như thế, ít nhất phải có được nhất công chính luân hồi đạo thống. Mà ngươi đây đã làm được. Tô Ly nói, đúng vậy, một khi thiên đạo mất cân bằng, nhất định lễ pháp băng loạn, đạo đức không có, thế gian hóa thành ma vực. Tương đối, ta làm ra, bất quá là hy vọng như vậy hoàn cảnh biến tốt một chút. Người người có lòng kính sợ. Kính sợ quỷ thần, làm việc lưu ba phân chỗ trống, để mỗi người đều hiểu, ngẩng đầu ba thước có thần minh, làm việc không thể làm tuyệt, để mỗi người đều có thể minh bạch, chân thiện mỹ mới là thời gian chân chính hạnh phúc nguồn suối. Minh bạch tu hành cho dù không chém chém giết giết, cũng giống vậy có thể thành tựu chân chính đại đạo, người đọc sách có thể lấy văn năm nói, võ giả cũng có thể lấy luyện thể nhập đạo, khí huyết người lấy huyết mạch nhập đạo, tu hành Phật pháp người cũng có thể lấy Phật pháp, độ hóa thế nhân nhập đạo, chính là ngưu quỷ thần xa, đều có thể lấy công đức nhập đạo, lấy làm việc thiện tích đức nhập đạo, mà ác cầu người, khi còn sống làm ác, sau khi chết thì trấn nhập nội tình, thụ các loại luân hồi cực hình quất roi, để bọn hắn ý thức được dạng này nhân quả nghiệp báo. Sau đó tỉnh ngộ ở nhân gian sở tác sở vi, sau đó lại lần chuyển thế, lấy mang tội loại hình bố thí công đức, đổi lấy chân chính giải thoát. Một cái văn minh truyền thừa, một cái đạo thống thành lập, thường thường đều không phải một sớm một chiều. Bọn hắn tiến vào đi tu hành ma luyện, đồng thời cũng là ta một loại đốn ngộ. Đối với 3,000 đại đạo tu hành cũng là nguyên nhân một trong. Nhưng không nghĩ qua muốn từng bước xâm chiếm thiên đạo một ít nhân quả. Ta hoàn toàn không có nghĩ như vậy, như thật có từng bước xâm chiếm, tương lai cũng tất nhiên sẽ cho đền bù, cho nên người cuối cùng vẫn là cách cục ít đi một chút. Ta kỳ thật không có quá nhiều tâm tư, kỳ sơ chỉ là muốn cho người bên cạnh trôi qua tốt một chút. Về sau cảm thấy, hồng hoang hoàng tộc tổ địa sắp luân hãm, rất nhiều huynh đệ tỷ muội cùng máu đồng căn nguyên người đều thật rất vô tội. Ta là cái phổ thông tồn tại, tựa như là một thành viên của bọn họ, cũng có người nhà thê tử hài tử cùng phụ mẫu, những này cấu thành trong sinh hoạt mỗi một cái bình thường bộ phân. Ta hy vọng, có thể để bọn hắn trôi qua tốt một chút. Hy vọng bọn họ có thể đạt được cứu rỗi, nếu như ta không có năng lực, cũng chỉ có thể chỉ lo thân mình, nhưng là có năng lực, liền hẳn là gánh vác kiêm tế thiên hạ trách nhiệm. Tô Ly nghiêm túc nói, Hoa Tử Yên chính là luân hồi trưởng khống giả, bị hệ thống sắc phong, nếu như nàng có hiểu lầm, hiển nhiên đây là không tốt, dưới tình huống bình thường, Tô Ly cũng không cần thiết đi giải thích những thứ này. Nhưng bây giờ... Hắn nhưng vẫn là nghiêm túc giải thích Hoa Tử Yên trước mắt cũng là duy nhất biết hắn có được 3,000 đại đạo, có được chân chính cự đại nhân quả người, cũng là duy nhất có thể nói một chút người, nó hơn chính là Tô Vong Trần, Tô Mộng, bây giờ đều không tiện giao lưu, mặt khác mấy cái nặng được như vậy, cũng đã bắt đầu thuộc về bọn hắn độc lập thế giới lịch luyện. Thậm chí Tô Ly còn có một số đặc thù ý nghĩ nếu là có tương lai. Như vậy, liền đem mỗi người bọn họ tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất một phần kinh lịch biên tập ra, sau đó tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn mỹ đã từng, lại bao trùm rơi hiện thực, dạng này, toàn bộ Thiển Lam thế giới sẽ là tốt đẹp nhất thế giới, mà tuyệt sẽ không là quy khư hạo kiếp tận thế. Bất quá, muốn làm được điểm này, liền nhất định phải tại hắn thời gian của mình trục bên trong tiến hành độ sâu cày cấy. Đây không phải một khi một ngày có thể hoàn thành, nhưng, có ý niệm này về sau, Tô Ly cũng sẽ đi nếm thử. Vô luận thành công hay không, đây đều là một loại cực đạo nhân quả. Quả là thế, cho nên ngươi là Tô Nhân Hoàng, là Hồng Hoang Hoàng tộc chi chủ. Cũng chỉ có ngươi có tư cách, có dạng này quyết đoán. Mà lại, ta xác thực có thể rõ ràng phán đoán. Ngươi sơ tâm một mực không có thay đổi. Ngươi hay là đã từng thiếu niên kia, không có một tia cải biến. Hoa Tử Yên nghiêm túc nói, Tô Ly, Tô Ly hí hư nói, cái này bên trong liền giao cho ngươi. Hoa Tử Yên nói, nghĩ làm chuyện gì, an tâm đi làm tốt. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó, hắn liền trực tiếp đi tới. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong thế giới, bao quát Đông Thái Sơn Thần Vực cùng còn lại địa phương. Hỗn độn thế giới chi ngũ chỉ sơn đạo trường, thì tồn tại ở Tô Ly ký ức vòng cấm trước 9 tầng không gian. Mà muôn vàn chi cảm nhận trước thì tại Đông Thái Sơn Thần Vực khu vực bên ngoài đơn độc một chỗ. Không gian bên trong, Tô Ly đi tới, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, địa phương, thì là, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, trang sách thế giới, cũng chính là, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, hạch tâm đầu mối chi địa, tại cái này bên trong. Lần này Tô Ly cũng đã không có chút nào lo lắng vận chuyển bát cửu huyền công, đồng thời, hắn trực tiếp biến thân trở thành thần bút mã lương người mang đỉnh cấp. Lớn mộng thiên thu thuật, trang chu mộng điệp, công pháp, lấy đỉnh cấp, bát cửu huyền công, biến hóa thành thần bút mã lương về sau. Tô Ly trực tiếp dùng dòng giã một tờ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, trang sách, đến làm nội tình. Sau đó, Tô Ly lấy tạo hóa bút diễn hóa thần bút mã lương bút. Tay cầm, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thiên thư này trang sách vì giấy vẽ, Tô Ly ở phía trên vẽ ra một viên tạo hóa ngọc điệp. Mà lúc này, đang chuẩn bị hướng thượng tầng báo cáo, chuẩn bị vẽ ra, thông thiên tháp, lấy hiển hóa chân thực cũng hàng lâm xuống mã lương. Tại một đám đại lão mong đợi trong mắt, vừa họa một nửa thông thiên tháp, liền bỗng nhiên nổ, nếu như không là một đám thần bí tồn tại bỗng nhiên xuất thủ ổn định nó thần hồn nội tình. Chỉ sợ cái này mã lương lập tức liền muốn triệt để chết xuyên. Tình huống như thế nào? Có cự đại nhân quả biến hóa, tạo hóa khí tức, quả nhiên cùng thông thiên tháp có quan hệ. Nói cách khác, thế giới này tạm thời không thể lập thông thiên tháp. Không phải là không thể, mà là có một cái còn không có lập nên thông thiên tháp bên trong. Nhất định có tạo hóa chi môn vết tích. Không hề nghi ngờ, Thanh Vân chủng A, chính là đại đế mộ không thể nghi ngờ lần này thiên trì huyết hà hóa thành hoàng tuyền. Hình thành U Minh Hải Vong Trần cũng chính là đặc thù bí cảnh thế giới Minh Hà bí cảnh. Hao tổn tài nguyên cực kỳ to lớn, kia ba tầng ký ức vòng cấm chi tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Ẩn chứa Chu Tiên kiếm trận, cũng toàn bộ dung nhập vào Minh Hà bí cảnh bên trong. Hình thành độc lập, Minh Hà bí cảnh, thực tế là to lớn bất hủ cơ duyên chi địa. Đây là một lần cực tốt lấy đồ trong túi chi pháp. Như thế liền đem Chu Tiên kiếm trận bộ ra. Đáng tiếc kia Tô Ly còn có được 5 thành quyền hạn không có giảm xuống. Đã đầy đủ, hắn nội tình cũng hẳn là hao tổn không còn. Dù sao Chu Tiên kiếm trận có giá trị không nhỏ. Chúng ta cầm tới 5 thành, đầu nhập lại nhiều cơ hồ cũng không có khả năng lấp đầy. Không có giảm xuống kỳ thật đã là vạn hạnh, cho nên kia Tô Ly không hiểu Chu Tiên kiếm trận ẩn chứa chân chính bất hủ áo nghĩa. Cho nên còn cảm thấy U Minh Hải trả giá nhiều. Trên thực tế, giọt nước trong biển cả thôi. Nói cho cùng kỳ thật vẫn là của hắn tầm mắt mạnh lên. Như là dựa theo lúc trước bố trí, 100 triệu thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đầu nhập, đều có thể cầm 5 thành, đến lúc đó để toàn bộ thần linh đi làm công miễn phí. Xác thực, lần này hao phí như cái này lượng lớn thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Đích thật là to lớn đầu nhập vào, cũng là như thế, kia Tô Ly mới không có dị nghị, không phải hắn nếu là không hài lòng, hơn phần nửa cho dù là chém ra đến. Hình thành Minh Hà bí cảnh, cũng nguyên sẽ đạo đưa chúng ta đánh mất bộ phân quyền hạn. Cái này ngược lại là không tốt. Đúng vậy, chỉ có hắn cảm giác cho chúng ta đầu nhập nhiều, mới có 5 thành quyền hạn bình thường phân phối. Nhưng trên thực tế, lại phát triển 10.000 lần, cũng so ra kém Chu Tiên kiếm trận áo nghĩa trọng yếu. Đây mới thực là bất hủ kiếm trận, chân chính ẩn chứa bất hủ đạo ngân. Mà lại, để thần linh tiến vào bên trong, không phải tốt hơn thu hoạch sao? Một khi bọn hắn ngộ ra đến, vừa vặn lại tương đương với cho chúng ta tích lũy nội tình. Chúng ta thậm chí có thể tiết kiệm đi đốn ngộ bất hủ tạo hóa thời gian. Đến lúc đó, đem những này đốn ngộ toàn bộ tổng kết ra, trực tiếp liền có thể cướp lấy thành quả thắng lợi. Đúng là như thế, cho nên đại đế trong mộ là có tạo hóa chi môn tương quan nhân quả, cùng 3.000 đại đạo. Cũng là như thế, hiện tại mới không cách nào ở chỗ này lập thông thiên tháp. Kể từ đó, liền trước chú ý đại đế mộ biến hóa đi, như thế cũng tốt, một đám thần bí tồn tại sau khi thương nghị, liền đem mã lương một lần nữa trưởng cứu lại, thậm chí, một vị thần bí tồn tại còn ban cho một sợi tạo hóa cho mã lương. Cái này khiến Mã Lương cũng vì vậy mà nhân họa đắc phúc. Các phương nội tình ngược lại trở nên mạnh hơn mấy phân. Nhưng chỗ tốt này còn không có lắng đọng, lập tức hắn chỉ cảm thấy nội tình đột nhiên không còn. Lập tức thân thể lại nổ. Như thế, trọn vẹn nhiều lần về sau, Mã Lương một mặt suy yếu ngã trên mặt đất, thỉnh thoảng miệng sùi bọt mép, mà hiện trường kia đề nghị để Mã Lương hội họa thông thiên tháp vị kia thần bí tồn tại. Mặt đều đen, suối quẩy, hao tổn ta trọn vẹn 3 thành tạo hóa bản nguyên, trọn vẹn 30 phần tạo hóa bản nguyên khí tức a. Cái này thần bí tồn đang nói chuyện tựa hồ cũng mang theo khắp huyết tiếng khóc. Lần này lập đạo, Minh Hà bí cảnh, nhân quả to lớn a. Xác thực như thế, cho nên khỏi phải sầu lo, rất nhanh liền đều trở về. Chúng ta đi xem một chút kia Minh Hà bí cảnh bây giờ như thế nào. Dạng này cũng có thể tâm tình khoái trá một chút, tạo hóa bản nguyên mà thôi, không cần để ở trong lòng, sau đó sẽ chỉ tới càng nhiều. Ha ha, không phải tổn thất của ngươi. Ngươi đương nhiên nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Tô Ly lúc này mỗi một bút xuống dưới, hắn thân thể này phảng phất ngay tại từ nơi sâu xa nổ tung một lần. Cũng may, một phen thao tác về sau, tạo hóa ngọc điệp bị hắn vẽ ra. Không chỉ có vẽ ra, Tô Ly còn họa hoàn mỹ cấp trọn vẹn 24 phiến. Trong đó thậm chí có 3 mảnh trực tiếp tuyên khắc 3,000 dấu ấn của đại đạo, đồng thời Tô Ly cũng đem mình 3,000 dấu ấn đại đạo đi lên. Cứ như vậy, 3,000 đại đạo tương đương với, quý vị, không những như thế, Tô Ly còn tuyên khắc như thế một bài thơ tại kia tạo hóa ngọc điệp bên trên. Kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền tam hữu, 2 giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa Tô Ly, những bức họa này xong. Tô Ly lấy bát cửu huyền công diễn hóa ra cái này Mã Lương, đều trực tiếp tại hiện trường nổ, không hiểu thấu thảm như vậy chết một lần. Tô Ly cũng là có chút im lặng, cũng may hắn cũng có tâm lý chuẩn bị, lưu lại tạo hóa bản nguyên, cho nên nổ chết một lần cũng tương đương với lại tự chém một lần. Thực lực lại yếu mấy phân, cái này là một chuyện tốt, cho nên hoàn thành những này về sau, Tô Ly không chút do dự định ra đổi mới thiên cơ thương thành. Đem tất cả số lần toàn bộ dùng, xoát ra tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp đã nhận chủ Tô Ly, giá bán 3.100 triệu thiên cơ giá trị, 4 giờ tạo hóa điểm, chất chứa 3,000 đại đạo chi đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật, lớn thời gian thuật, đợi kích hoạt, đại nhân quả thuật, đợi kích hoạt, cùng 3,000 đại đạo áo nghĩa vô tượng bảo vật. Vì 24 phiến tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ ngưng tụ thể. Tạo hóa ngọc điệp nhưng ghi chép đại đạo 3,000 thiên đạo chi lý. Cũng cảm ứng 3,000 đại đạo nó hơn chí đạo khí tức. Đồng thời che đậy hết thảy nó hơn tạo hóa ngọc điệp. Đồ lậu, đối bản tạo hóa ngọc điệp, chính bản mảnh vỡ, thăm dò, tạo hóa ngọc điệp, nhân hoàng Tô Ly chuyên dụng, có thơ nói, kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực. Lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền tam hữu, 2 giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa Tô Ly, thứ này xoát lúc đi ra, tứ phương kinh lôi cổn lăn, nổ tung chưa phát giác, thiên địa phẳng phất đều vỡ ra. Bất quá, Tô Ly không để ý các ngươi bất nhân, đừng có trách ta bất nghĩa, Tô Ly không có để ý vô tận kinh lôi nổ tung tứ phương, như hủy diệt tận thế giáng lâm nơi đây đã như thế. Ngoại giới càng là như thế nào? Không thèm để ý, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Dù sao, hắn tuy là nhân hoàng, nhưng cũng không có khả năng thật một mực để người khác hao dê mau. Không có đạo lý, lại không phải ngốc tất. Dưới mắt, Tô Ly không chút do dự, trực tiếp mua xong một khắc này, Tô Ly chỉ cảm thấy một loại khó tả nhân quả trực tiếp viên mãn. Trong một chớp mắt, nương theo lấy tạo hóa ngọc điệp xuất hiện, Tô Ly tại sao lại cảm thấy? Chiến lực chí ít do lúc trước đỉnh phong chiến lực đều tăng lên gấp 10. Tô Ly cảm ứng một chút, phát hiện chiến lực thật sự tăng lên gấp 10. Phải biết hắn bây giờ chiến lực là rất khủng bố a. Kết quả còn tăng lên gấp 10. Tô Ly có một câu MMP vô cùng muốn giảng. Đã từng cực hạn truy cầu chiến lực không thăng nổi đi. Bây giờ cực hạn truy cứu đè thấp chiến lực, làm thế nào cũng không ép xuống nổi. Nhân sinh liền không ai có thể hài lòng như ý một chút thời điểm sao? Tô Ly đều có chút hậm hực, Thằng cái gì chiến lực, a đây là. Cái này thật sự là quá phiền lòng. Tô Ly thán một tiếng, sau đó bất đắc dĩ cầm lấy tạo hóa ngọc điệp, lại nhìn một chút trong hư không kia một bức cự hình con mắt chi hóa. Cũng không có có mơ tưởng, đem tạo hóa ngọc điệp đi lên khẽ chụp, oanh, hư không phảng phất lập tức sống, một phương này hỗn độn thế giới, lập tức có chân chính mặt trời, bởi vì đồng tử, tăng thêm đồng tử bên ngoài vầng sáng cùng 24 đạo cột sáng. Tạo hóa ngọc điệp cùng nó 24 phiến CD, liền phảng phất hình thành một cái phát ra tia sáng mặt trời. Cái này liền thật là, thiên su chi nhãn, đi, cái gọi là thiên su, chính là thiên thư.